Chương 4651, lựa chọn cuối cùng. Sư nương. Ta không phải sư nương của ngươi. Đừng nói lung tung. Lâm Thiên có chút im lặng, đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không vì này quả thật. Hiện tại toàn bộ Đông Châu, đại khái là Diệp Hương Minh chính mình còn tại kiên trì điểm này, liền liền thiên ngoại thiên trên dưới đám người, Diệp ra một đám người, đã sớm chấp nhận một sự thật. Phàm là cùng Lý Diệp dính líu quan hệ nữ nhân, 89/10, là luân hãm. Có lẽ có người không tin, nhưng Lâm Thiên là tuyệt đối tin tưởng. Trên đời này như vậy nhiều sùng bái Lý Diệp người, như vậy Lâm Thiên tuyệt đối là số một một cái kia, thậm chí có thể nói là fan cuồng đều không ngoại lệ. Dù sao tại trong đầu hắn, sư phụ mình thiên hạ vô địch, vạn cổ đệ nhất. Sư nương, vừa rồi ta rất muốn cảm thấy sư phụ khí tức. Lâm Thiên hơi nghi hoặc một chút, một khắc này thật sự là hắn đã đến sinh tử tồn vong biên giới, thậm chí đã đi vào tuyệt cảnh. Hắn vẫn là quá gấp, xung động một chút. Mạo hiểm lĩnh hội khối đá thứ nhất địa, kém một chút liền hồn phi phách tán. Coi như cuối cùng cương ép ngưng tụ đạo ấn, vẫn là không cách nào ngăn cản lôi kiếp uy lực. Dù sao kia là một cái nào đó tôn tiên vương lưu lại bia đá, kinh khủng bực nào. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Lâm Thiên Thiên Phú, kỳ thật so chính hắn, so Lý Diệp trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Nếu không, một cái đế cảnh đều không phải phàm nhân, tùy tiện lĩnh hội tiên vương bia đá, quả thực liền là muốn chết. Đáng tiếc, vẫn là thất bại. Thậm chí phải đối mặt hôi phi yên diệt trừng phạt. Nhưng hắn còn sống, không chỉ có còn sống còn đem đạo ấn triệt để luyện hóa. Chỉ bất quá Lâm Thiên trong cơ thể đạo ấn, cũng không tầm thường cựu phẩm đạo ấn đơn giản như vậy, tồn tại vô số khả năng. Ngày khác rất có thể tiến thêm một bước, để hắn trở thành thế gian đứng đầu nhất thần tử. Nhưng là hiện tại, hắn còn thiếu rất nhiều. Ngươi cảm thấy, Diệp Hương Minh trực tiếp chủ động vô số Lâm Thiên tiểu tử này đối với mình xưng hô. Mặc dù nàng một mực không thừa nhận, nhưng vẫn là trong lòng nhịn không được có chút vui vẻ, sở dĩ sắc mặt cũng sơ qua nhu hòa một chút. Đúng. Mặc dù rất ngắn, nhưng ta cảm thấy. Sư nương, ngươi nói sư phụ có phải hay không? Lâm Thiên có chút không quá khẳng định. Không phải khả năng, hắn ngay tại thánh địa. Thật. Nhìn xem Lâm Thiên vẻ mặt kinh hỉ, Diệp Hương Minh có chút im lặng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao tên hốn đảng kia muốn giả, liền tiếp tục để hắn giả. Nàng cũng rất muốn nhìn một chút, hắn đến cùng muốn làm gì. Không hẹn mà cùng, Diệp Hương Minh ánh mắt có chút lấp lóe, sau đó nàng phát hiện còn có mấy người cùng nàng đồng dạng. 1, 2, 3, 4. Cạn bã. Thu Y Y Nhân nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng hung hăng mắng người nào đó một tiếng. Trên đời này lớn nhất tai họa. Không giống như này. Giữa chúng ta cũng không cần tiếp tục tranh luận tiếp, cứ dựa theo dĩ vãng phương thức đến quyết định. Dĩ vãng phương thức. Dược Vương Điện hai vị lão điện chủ sắc mặt đều tái rồi. Cái này lời nói là từ Võ Thần Sơn một vị điện chủ trong miệng truyền ra, đương nhiên cái này thoại bản đến không có vấn đề gì, nhưng Dược Vương Điện bên này nghe xong liền biết Võ Thần Sơn ý đồ. Nhưng bọn hắn lại không thể phản đối. Bởi vì đây là tỷ năm trước định ra quy củ, không phải bọn hắn nói đổi liền có thể đổi. Hết thể như cũ. Đúng. Hết thể như cũ. Ngày. Dược Vương Điện hai vị điện chủ đều là loại nào thân phận người, nhưng giờ khắc này đều không nhịn được muốn bạo thô miệng. Đương nhiên bọn hắn không phải như thế không có tố chất người, chú trọng hơn chính mình tu dưỡng. Sở dĩ biểu hiện trên mặt cho dù lại không dễ nhìn. Vẫn gật đầu. Ngoài nó, Võ Thần Sơn càng ngày càng không biết xấu hổ. Hai vị lão điện chủ yêu quý chính mình mặt mũi sẽ không công nhiên xé bức, có thể Khương lão đầu lại không tầm thường, thậm chí cái này hừ lạnh một tiếng mặc dù thanh âm rất thấp, nhưng người ở chỗ này đều là từng cái tu vi cao thủ khủng bố, đế cảnh ở đây đều chỉ là đứng sang bên cạnh, như thế nào sẽ nghe không được. Nhưng Võ Thần Sơn người phảng phất mắt điếc tai ngơ. Những người khác dám can đảm mắng Võ Thần Sơn, mang ý nghĩa so chết còn kinh khủng hơn hạ tràng. Nhưng Khương lão đầu là Dược Vương Điện đệ tử, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Tựa như là hai cái siêu cường quốc lẫn nhau đánh nước bọc chiến, mắng lại khó nghe cũng không có vấn đề gì, thậm chí có thể hỏi đợi nhân gia tổ tiên 18 đời. Nhưng nếu là cái nào đó tiểu quốc dám mở miệng, đại khái cũng chỉ có vong quốc diệt chủng hạ tràng. Đã như vậy, cái kia liền quyết định như vậy đi. Cuối cùng võ thần sơn vị kia rõ ràng địa vị cao nhất đảm nhiệm điện chủ giải quyết dứt khoát, xem như đem hai đại thánh địa ở giữa nước bọt chiến kéo xuống màn tre. Như thế, rất tốt. Mấy vị khác điện chủ đều là cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Khương Sư Điệt, ngươi xác định cái kia nữ hoa như ngươi nói như vậy, sẽ không xảy ra vấn đề. Sư Thúc yên tâm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Đương nhiên nhất định muốn đem tiểu tử kia mang đi, bằng không thì liền không xác định. Mua một tặng một, quả thực hoang đường đến cực điểm. Úc Lao nhắm mắt lại, đại khái cũng là không muốn lửa giận của mình dâng lên. Hết thảy đều nhìn tại cái kia cửu phẩm đạo ấn tiểu bối trên thân, đáng giá. Hết thảy đều đáng giá. Khương Lão đầu Sư Thúc cũng là không còn gì để nói, nhưng vẫn gật đầu, thêm một người ngược lại là không có gì. Nhưng nếu là con bé kia không nguyện ý, muốn để tiểu tử kia nhập môn cũng không dễ dàng. Cái này lời đã rất trực bạch, mở cửa sau có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là không có tổn hại Dược Vương Điện danh dự. Khương Lão đầu liền chênh lệch vỗ bộ ngực bảo đảm. Hy vọng tiểu tử thối kia mị lực đủ lớn, nếu không. Hắn không dám tưởng tượng tiếp, nhưng hắn đối với Lý Diệp vẫn là lấp đầy lòng tin. Chỉ bất quá rất nhiều chuyện. Chịu không được hiện thực khảo nghiệm. Nhất là, nam nữ hoan ái. Ầm ầm. Nương theo lấy một loại nào đó đất rung núi chuyển. Lý Diệp phát hiện mình đám người chỗ thân ở một mảnh hẻm núi đường miệng dĩ nhiên chậm rãi xuất hiện hai cái to lớn vô cùng bệ đá. Như là từ lòng đất trực tiếp thăng ra đồng dạng. Đây là cái gì? Nô Mộ Hoa trừng to mắt, rất nhanh đám người liền thấy. Cái kia bệ đá nhìn qua giống nhau như lúc không có chút nào khác nhau chút nào, nhưng nhìn kỹ, trên bệ đá thì là có rõ ràng khác nhau. Trong đó một cái phía trên, dựng thẳng một thanh kiếm. Một thanh khổng lồ vô cùng phảng phất muốn chặt đứt chân trời cự kiếm. Đồng thời một cái khác trên bệ đá, thì rất đơn giản, chỉ có một tòa đỉnh. Nhìn qua rất phàm phàm, thậm chí nhìn kỹ cái kia đỉnh hoàn toàn chính là thạch điêu mà thành. Căn bản cũng không phải là cái gì tuyệt thế bảo vật. Đương nhiên tòa thứ nhất trên bệ đá, một dạng cũng là như thế, cái kia phảng phất có được bức người kiếm khí thấu lộ ra ngoài cự kiếm, một dạng cũng là thạch điêu. Chỉ bất quá phía trên khí tức quá mức với cường đại, quá giống như thật. Phảng phất để người thân lâm kỳ cảnh, đối mặt lấy một vị tuyệt thế kiếm tu. Hai tòa bệ đá, một trái một phải liền nằm ngang ở trước mắt mọi người. Đây coi như là để chúng ta lựa chọn sao. Nô Mộ Hoa có chút nghiền ngẫm. Đúng vậy, nghiền ngẫm. Thánh địa tâm tư thiên biến vạn hóa, bọn hắn căn bản không đoán ra được. Nhưng cho tới bây giờ đại khái cũng có thể đoán ra một chút, bọn hắn những này người xem như vượt qua thánh địa khảo nghiệm. Sau đó mang ý nghĩa bọn hắn có tư cách tiến vào thánh địa. Theo sau vấn đề cũng tới. Thánh địa bên trong. Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện, bọn hắn muốn lựa chọn như thế nào? Nhưng vào lúc này, vẫn luôn không phản ứng chút nào thánh địa cường giả, cuối cùng tại trước mặt bọn hắn lộ diện. Chương 4652, sự tình giống như cùng thánh địa tưởng tượng không giống nhau lắm. Cường đại. Không có gì sánh kịp cường đại. Trên đài cao, một bóng người như là hướng về bọn hắn thể hiện ra chính mình cường đại, từng bước một từ phía trên đi xuống. Từ đầu tới đuôi, không có bất kỳ thanh âm gì, tựa như là ở trên đất bằng tản bộ đồng dạng. Bước cách rất cao, tràn đầy trang bức hương vị. Nhưng giờ khắc này xác thực để người động dung. Bởi vì nơi này là thánh địa phù không đảo, ở đây hết thể lực lượng đều bị áp chế đến cực hạn, cho dù là thánh quân đến nơi này cũng không thể nhảy nhót hai lần, càng đừng nói ngự không mà đi. Trước mắt người này, trên thân khí tức rõ ràng không phát hiện được, tựa như là bình đồng nhân, có thể chính là như vậy trang bức từ trên đài cao lăng không dạo bước đi xuống. Tại dưới chân hắn, như là có nhìn không thấy bậc thềm, để hắn từng bước một đi tới hai tòa trong bệ đá một cái. Chính là cắm một thanh khổng lồ vô cùng cự kiếm bệ đá. Một màn này rung động sao? Hoàn toàn chính xác rung động. Chí ít liền liền Thu Y Y Hải Nhân đều mở mắt, trên người nàng kiếm ý nương theo lấy trước đó biến hóa sau khi, hiện tại ngược lại là không có loại kia hùng hổ dọa người hương vị, càng thêm nội liễm cũng càng để cho người vô pháp nắm lấy. Nàng trở nên càng mạnh. Nhưng trước kia nàng là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm. Như vậy hiện tại không ai có thể dự đoán được nàng sẽ loại nào phong mang chém ra, tựa như kiếm ra khỏi vỏ trước đó, không ai biết sắc bén không sắc bén. Các ngươi bây giờ có thể nhìn thấy bản tọa lý do duy nhất chỉ có một cái. Khi trên đài cao, cái kia một đạo trang bức như gió bóng người cuối cùng từng bước một đi tới trên bệ đá, đứng tại cái kia to lớn vô cùng cự kiếm đỉnh, từ trên xuống dưới nhìn xuống ánh mắt rơi xuống. Các ngươi vượt qua thánh địa đối với khảo nghiệm của các ngươi. Gieo họ. Nhạy cẫng. Hưng phấn. Ở thời điểm này căn bản không có khả năng tồn tại, bởi vì dọc theo con đường này mang ý nghĩa có bao nhiêu người hồn phi phách tán, nhiều ít người đến chết đều không thể đi đến nơi đây. Dù là đi đến nơi đây, cuối cùng có thể để cho thánh địa gật đầu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trang diện có vẻ hơi yên tĩnh. Cái này khiến giờ phút này Võ Thần Sơn vị điện chủ này trong lòng rất bất mãn. Hắn như thế cao điệu ra trận, thậm chí thể hiện ra chính mình cường đại một mặt, lẽ ra được đến phía dưới những này người sùng bái ánh mắt kính sợ. Nhưng hắn thất vọng, căn bản không có, tương phản hắn chú ý tới dưới chân những này ngoại giới thiên tài, nhìn qua ánh mắt của hắn rất kỳ lạ, rất cổ quái. Không như trong tưởng tượng sùng bái cùng kính sợ, ngược lại là có chút lãnh mạc. Trên đài cao, Võ Thần Sơn mấy vị khác điện chủ đều là khẽ nhíu mày. Vị kia đảm nhiệm điện chủ càng là mắt sáng lên, đối với trước mắt cục diện này rõ ràng không tại kế hoạch của hắn bên trong. Đây chính là Võ Thần Sơn cao nhân. Nô Mộ Hoa cảm giác rất thất vọng, cũng chưa nói tới bao lớn thất vọng, chính là để hắn có một loại chính mình liều mạng truy cầu nửa ngày nữ nhân, kết quả là thế mà tướng mạo thường thường. Không phải rất xấu nhưng tuyệt đối không phải xinh đẹp như hoa, chính là rất bình thường loại nữ nhân kia. Loại cảm giác này để người rất khó chịu, nhưng ngươi vẫn thật là nhất thời ở giữa nói không ra khó chịu cái gì. Không chỉ là Ngô Mộ Hoa. Vương Kiếm Quân một dạng như thế, hắn khẽ như mày, ngược lại là không có mình sư đệ như vậy treo dây xích trẻ con, hắn là một cái rất nghiêm túc người, đồng dạng đối với võ đạo bản thân yêu cầu rất cao. Gần như với hà khác. Trong mắt hắn, thánh địa cao nhân ít nhất phải so sư phụ hắn Đông Hoàng Thiên Đế càng thêm cường đại. Nhưng trước mắt người này mặc dù vừa rồi đi xuống tràng diện để người rung động, nhưng lại hoàn toàn không đủ. Cho tới những người khác, càng là như vậy. Thu Y Y Nhân nhắm mắt lại, lạnh lùng để người muốn thổ huyết. Nàng bây giờ thậm chí còn chưa đã ngứa, cùng trong cơ thể nàng hoàn toàn mới kiếm ấn sinh ra cộng minh nào đó. Một lần lại một lần, để nàng vô pháp tự kiềm chế, trên thân kiếm ý lại càng ngày càng nội liễm. Có hơi thất vọng. Huyền Dương Thiên Nữ đích thì thầm một tiếng, thanh âm rất nhẹ, nhưng lại để trên bệ đá vị kia Võ Thần Sơn điện chủ khỏe miệng co giật một chút. Hắn nghe được. Hoặc là, Huyền Dương Thiên Nữ căn bản liền không có ý định giấu giếm, chính là nói cho hắn nghe. Không chờ hắn trong lòng giận tím mặt. Lại là một thanh âm truyền đến. Vì sao không gặp 12 vị đại điện chủ? Ừm. Võ Thần Sơn có 108 vị điện chủ, nhưng chỉ có 12 vị mới thật sự là đại điện chủ. Vì sao không thấy ra hiện? Tất cả mọi người ánh mắt cũng hơi run lên. Trên đài cao càng là như vậy. Theo sau Võ Thần Sơn một vị người dẫn đường mới thấp giọng nói, nàng này là Huyền Nữ Cung truyền nhân. Huyền Nữ đại nạn đã không sai biệt lắm, đây là y y bắt truyền nhân của nàng. Rõ. Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ khẽ như mày, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thánh địa hoàn toàn chính xác không phải ngoại giới người có thể giải, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Bảy đại đế cung chính là ngoại lệ, dù sao bảy đại đế cung cái này mấy triệu năm ra đời quá nhiều thiên tài cường giả, trong đó một chút liền bái nhập thánh địa môn hạ. dù là thoát ly bảy đại đế cung nhưng cũng không quên đã từng sư môn. Sở dĩ bảy đại đế cung cùng thánh địa quan hệ vẫn tương đối đặc thù, liền một chút tương đối bí ẩn sự tình, tự nhiên cũng sẽ tiết lộ. Cũng tỉ như, Võ Thần Sơn 108 vị điện chủ, một dạng cũng là có trên dưới phân chia. Giờ phút này đứng trên bệ đá vị kia, chính là một cái trong số đó. Nhưng hắn lại không phải đại điện chủ, toàn bộ Võ Thần Sơn đại điện chủ chỉ có 12 vị. Đại biểu cho Võ Thần Sơn kinh khủng nhất một mặt. Đổi những người khác như thế ngữ khí, Võ Thần Sơn điện chủ đã sớm giận hừ một tiếng tiện tay một bàn tay chụp chết. Nhưng hắn hiện tại mặc dù có chút không vui, lại sẽ không tùy tiện động thủ. Bởi vì huyền nữ cung cái này vị đệ tử, thế nhưng là cựu phẩm đạo ấn thiên tài. Thật sự là hắn có thể giết, cũng có thể lập uy. Chỉ khi nào giết về sau, trừ phi người chẳng biết quỷ chẳng hay, nếu không truyền về Võ Thần Sơn về sau, cái khác mấy vị kia đại điện chủ tất nhiên sẽ giận tím mặt. Liền xem như hiện tại, 12 vị đại điện chủ một trong, liền sau lưng hắn. Trừ phi vị kia mở miệng, nếu không hắn không sẽ động thủ. Ngươi muốn bái nhập đại điện chủ môn hạ? Đã từng là. Ừm. Nguyên bản Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ, đang nghe huyền mí hỏi đại điện chủ lúc, đều nhầm cho rằng nàng này tâm cao khí ngạo, ngưng tụ cửu phẩm đạo ấn sau càng là muốn một bước lên trời, bái nhập 12 vị đại điện chủ một trong môn hạ. Bọn hắn cũng không kỳ quái, thậm chí cái này bản thân liền là nhất chuyện không quá bình thường. Thiên tài cùng thiên tài có chênh lệch, điện chủ giống như điện chủ cũng là như thế. Loại này thiên tài, hoàn toàn chính xác có tư cách bái nhập đại điện chủ môn hạ, mà lại những đại điện chủ kia đều sẽ không cự tuyệt. Ngược lại sẽ trực tiếp thu làm đệ tử thân truyền, hoa vô số đại giới đến bồi dưỡng. Ai nghĩ đến, dĩ nhiên là bọn hắn nghĩ lầm. Huyền Mi vẫn chưa giải thích, chỉ là không cần phải nhiều lời nữa. Trang diện trở nên có chút quỷ dị, thậm chí cái kia đứng trên bệ đá Võ Thần Sơn điện chủ, đều phảng phất toàn thân trên dưới tràn đầy một cô lung túng hương vị. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm? Võ Thần Sơn mấy vị khác điện chủ một dạng như thế, thậm chí có chút may mắn chính mình không có xuống dưới, bằng không thì mặt mũi này để nơi nào? Đồng thời, mấy người trong lòng cũng là hiện ra một tia lửa giận. Đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ gặp như thế kiệt ngạo bất tuần người. Tại bọn hắn thánh địa trước mặt, cũng dám như vậy cậy tài khinh người. Thật đem thánh địa, là thiện nam tín nữ. Liên liên dược vương điện hai vị lao điện chủ, cũng là khe như mày, thu y y hẻ nhân lạnh lùng. Huyền Dương thiên nữ nói thầm cùng huyền mi lãnh nạo, để trong lòng bọn họ không quá dễ chịu. Chương 4653, công nhiên khiêu chiến thánh địa uy nghiêm. Thánh địa cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, tựa như là Lý Diệp kiếp trước chỗ thế giới kia, những toàn cầu kia cao đẳng học phủ. Thậm chí loại kia cao đại thượng so với những cao đẳng kia học phủ còn muốn càng thêm khoa trương, phảng phất giống là triều thánh, bị thần hóa. Trên thực tế, thánh địa cũng không phải là không trung lâu các, phô trương thanh thế. Các loại phương diện đều có thể biểu hiện ra thánh địa cái chủng loại kia cường đại, là ngoại giới thế nhân không cách nào tưởng tượng. Liên như là trước đây không lâu, vị kia Võ Thần Sơn đại điện chủ tiện tay đè ép. Căn bản chưa nói tới động thủ, liền quang khí thế liền ép tới tại mọi người bạo thể mà chết. Kia là một loại gì khái niệm? Trời đất cách biệt. Núi cao ngưỡng vọng. Có thể người tới nơi này, không có khả năng nhỏ yếu, trình độ nào đó mà nói vẫn là thế tục giới đứng đầu nhất thiên tài cùng cường giả. Nhưng đến nơi này như cũ rất nhiều người đem tính mạng đều chôn vùi. Lãnh đạm đến lạnh lùng tình trạng, là chuyện gì xảy ra? Mặc kệ là Võ Thần Sơn vẫn là Dược Vương Điện người, đều là khẽ nhíu mày. Cái này cùng bọn hắn đến trước đó trong tưởng tượng khác biệt, không có cao hứng bừng bừng, không có mừng rỡ như điên. Thậm chí liền liền Tiếu Dung đều không nhìn thấy mấy cái, phảng phất bọn hắn hai đại thánh địa người ở trong mắt người khác, có cũng được mà không có cũng không sao. Bản tọa hỏi các ngươi, có bằng lòng hay không nhập bản tọa môn hạ? Võ Thần Sơn vị điện chủ kia thanh âm so vừa rồi lạnh hơn, làm sao nói hắn cũng là thánh địa cao cao tại thượng điện chủ, ở thế tục giới cái kia nhóm phàm nhân trước mặt nào chỉ là chiếm giữ trên 9 tầng trời, quả thực như là bán thần. Từ trước Thánh Sơn mở ra, ngoại giới những thiên tài kia cường giả gặp được bọn hắn, không khỏi là mừng rỡ như điên, không cần bọn hắn mở miệng, trực tiếp liền khóc hô hào muốn bái hắn làm thầy. Làm sao hiện tại cục diện có chút, quặng cũng é. Ánh mắt của hắn bao hàm đáng sợ phong mang, thậm chí cho đám người cảm giác, còn tại bảy đại đế cung mấy vị thiên đế phía trên. Cũng không phải là chênh lệch về cảnh giới, chỉ từ cảnh giới mà nói, kỳ thật thánh địa tuyệt đại đa số điện chủ, cùng bảy đại đế cung thiên đế là ở vào một cái độ cao. Có thể trên thực tế, thật muốn động thủ đứng lên, bảy đại đế cung mấy vị thiên đế chưa chắc sẽ là thánh địa điện chủ đối thủ. Có lẽ cửu trọng thiên đế, đông hoàng thiên đế hai người còn có hy vọng, nhưng cái khác năm vị thiên đế còn kém rất nhiều. Thiên ma ý chí, có ý tứ. Lý Diệp từ đối phương hiện thân về sau, liền từ đầu đến cuối yên lặng đang quan sát. Thánh địa, thì năm đến quá thần bí. Cũng làm cho hắn rất hiếu kỳ, dù sao trước đó hắn cùng thánh địa ở giữa tiếp xúc không nhiều. Lần đầu là tại hắn vừa bước vào thượng tam giới không bao lâu, tại Tây Châu 16 nước thời kỳ, võ thần sơn một vị võ đế một sợi phân thân giáng lâm, lúc ấy là loại nào để hắn rung động cùng ngưỡng vọng. Chỉ tiếc lúc trước hắn còn rất nhỏ yếu, căn bản là không có cách chân chính minh bạch võ thần sơn cường đại chỗ. Mà lần thứ hai, chính là cái kia tự thành võ thần sơn sứ giả thanh niên. Loại kia cường đại là không có chút nào bảo lưu bày ra, rõ ràng chỉ là bình thường thiên đế cảnh. Nhưng lại áp đám người như là ngạt thở. Liên liên phi dương thiên đế đều ẩn ẩn bị áp chế, cái này đã nói lên vấn đề. Thiên ma lực lượng. Hoặc là càng đơn giản đến nói, đó chính là thiên ma ý chí. Tựa như đại đế ý chí, võ hoàng ý chí một dạng. Đối với cảnh giới không bằng chính mình đến người, có nghiền ép giống như hiệu quả, như là cho ngươi lên một tầng lại một tầng mặt trái hiệu quả bờ UFF, còn thế nào chơi? Hiện tại chính là như thế, trước mắt vị này võ thần sơn điện chủ, tu vi kỳ thật cũng không phải là đặc biệt cao thâm, nhưng loại kia mang cho đám người cảm giác gáp bách lại 10 phần. Nguyên nhân trong đó, ngay tại với tiên ma lực lượng. Tiên ma chỗ có ý chí, không hổ là thánh địa điện chủ. Loại này khí thế, liền xem như sư tôn lão nhân gia ông ta, đều hơi có chút không bằng a. Nô Mộ Hoa cười khổ, hắn ngược lại là đối với thánh địa không có hứng thú gì, bất quá giờ phút này hắn cũng nhìn ra được, đối với thánh địa cao nhân tới nói, hắn căn bản không lọt mắt. Bọn hắn thật chính là muốn người, là hắn tiểu sư muội, cùng mấy vị khác xinh đẹp tiên tử. Nghe đồn thánh địa nắm giữ hoàn chỉnh thượng cổ tu tiên chi pháp, tự nhiên cùng chúng ta ngoại giới khác biệt. Vương Kiếm Quân cũng là khẽ gật đầu, trong ánh mắt nhiều một tia lửa nóng. Hắn sư xuất danh môn, thiên đế môn đồ. Cơ hồ ngoại giới có thể có hắn đều có, nhưng duy chỉ có tu tiên chi pháp, cho dù là thiên tông đế môn cũng chỉ có vì số không nhiều bản thiếu. Sở dĩ hắn mới muốn tiến vào thánh địa, tu luyện cao thâm hơn thần thông cùng tiên pháp. Khí thế bên trên, võ thần sơn vị điện chủ này cơ hồ đã đến một cái hoàn mỹ không một tì vết tình trạng. Thậm chí trong hoàng hốt tựa như trong truyền thuyết tiên ma, toàn thân trên dưới đều tràn đầy tiên khí vần quanh. Đương nhiên loại này hình tượng ở trong mắt Lý Diệp lại có vẻ càng buồn cười. Thế tục người không rõ ràng, có lẽ sẽ còn bị hù dọa. Cần phải ở trước mặt hắn chơi một bộ này, liền có vẻ hơi ấu trĩ. Cái gọi là tiên khí vần quanh, thần ma chi tướng đơn giản chính là lấy đạo ấn thôi động tiên pháp sinh ra một loại huyễn tượng, không có quá nhiều tính thực chất tác dụng, nhiều nhất chính là hù dọa một chút những tu vi kia không đủ, không tiếp xúc qua tiên pháp phàm nhân. Không hứng thú. Thu y ghi nhân thậm chí liền con mắt đều không có mở ra, thanh âm lạnh lùng để võ thần sơn vị điện chủ kia sắc mặt có chút khó coi. Cùng lúc đó, đáng sợ ánh mắt từ trong mắt của hắn nở rộ. Đủ để cho bình thường đại đế trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Bởi vì đó đã không phải là bình thường thế nhân chỗ trong nhận thức thần thông cùng thủ đoạn, mà là càng cao thâm hơn khó lường, chạm tới thiên địa bản nguyên phía trên lực lượng thần bí. Đơn giản đến nói, chính là tiên pháp. Đúng. Tiên pháp không có một cái cố định thuyết pháp, mà là tiên ma chỗ có vô thượng thủ đoạn. Phía sau chính là liên lụy đến thiên địa bản nguyên. Ba ba bá. Cơ hồ trong nháy mắt. Thù y ghi nhân trước mặt phảng phất xuất hiện hơn vạn đạo kiếm khí. Nhưng lại giống như là thần bí đều không có xuất hiện, nhưng mọi người liền cảm giác được giống như bên thai bờ có ngàn tỷ kinh lôi nổ vang. Chấn động đến đám người liên tiếp lui về phía sau. Tiểu sư muội, Vương Kiếm Quân cùng Nô Mộ Hoa đều là biến sắc. Từ Thu Y Y Hải Nhân lên tiếng trong nháy mắt đó, bọn hắn liền nói thầm một tiếng không được. Quả nhiên Võ Thần Sơn vị điện chủ kia xuất thủ. Phảng phất là chọc giận tới mặt mũi của hắn, chỉ có tử vong mới là tốt nhất trừng phạt. Chỉ tiếc, bọn hắn không ngăn cản được, thậm chí mở miệng nhắc nhở cũng không kịp. Nhưng ai có thể tưởng đến, Thu Y Y Hải Nhân không những không có việc gì, thậm chí còn hơi có vẻ lạnh lùng lần nữa mở mắt ra nhìn liếc mắt về sau, lại một lần nữa nhắm lại con ngươi. Đây cũng không phải là lạnh lùng, càng là một loại coi thường. Muốn xảy ra chuyện. Trên đài cao, mặc kệ là Võ Thần Sơn vẫn là Dược Vương Điện những người khác, đều là trợn mắt hốc mồm. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế kiêu ngạo người, thế mà tại bọn hắn thánh địa điện chủ trước mặt, đều như thế kiêu ngạo. Liền thấy Võ Thần Sơn mấy vị khác điện chủ, đều là dồn dập ánh mắt trở nên lạnh. Đương nhiên bọn hắn không sẽ động thủ, căn bản khinh thường động thủ. Thật lâu không thấy như thế cuồng vọng người trẻ tuổi. Thôi được, có lẽ sư đệ sẽ để bọn hắn minh bạch, tại ngoại giới mặc kệ đứng rất cao, tại thánh địa trước mặt, cũng chỉ là nhỏ bé sâu kiến. Bọn hắn không có khả năng động thủ. Dù sao đã có một vị điện chủ ở nơi đó, bọn hắn một khi động thủ ngược lại sẽ để vị điện chủ kia trên mặt không nhịn được. Chương 4654, Phi Tiên. Vẫn là Trảm Tiên. Thu Y Y Nhân bây giờ trên thân kiếm ý, cơ hồ đã để Lý Diệp đều tự than thở không bằng. Luận trên kiếm đạo ngộ tính cùng thiên phú, Lý Diệp tuyệt đối coi là thế gian này nhất tuyệt đỉnh. Nhưng tại Thu Y Y Hải Nhân trước mặt vẫn như cũ là không đáng chú ý. Nàng phảng phất trời sinh chính là vì kiếm mà sinh, thậm chí vượt ra khỏi ghi chép bên trong tiên thiên kiếm thể cực hạn phía trên. Đó là một loại không cách nào hình dung cảm giác, bao quát phi tiên kiếm cũng là tại gặp phải Thu Y Y Hải Nhân về sau, trực tiếp từ bỏ Lý Diệp, có tân hoan quên cựu ái. Là phi tiên kiếm có mới nối cũ sao? Hiển nhiên không phải. Thần kiếm đều có linh, tự nhiên sẽ tự động chọn chủ. Mà Thu Y Y Hải Nhân chính là phi tiên kiếm lựa chọn định chủ nhân. Chân chính có thể làm cho nó thể hiện ra chói mắt quang hoa người kia. Cho tới Lý Diệp, càng giống là chiếm hầm cầu không gãy phân, cũng liền miễn cưỡng duy trì một chút hắn cùng phi tiên kiếm ở giữa khế ước quan hệ. Bạch! Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Cơ hồ không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Nhưng giờ phút này, cái kia từng đạo kiếm khí vô ảnh vô hình, căn bản không như trong tưởng tượng như vậy bá khí tuyệt luân, cũng không có che khuất bầu trời. Duy chỉ có mọi người tại đây, dồn dập lần nữa lui lại. Quá cường đại, đã đến một cái cực điểm phía trên. Phía trên đó, liền xem như bọn hắn chạm đến, cũng chính là không phải chết cũng bị tàn phế. Tiểu sư muội đến cùng nghĩ như thế nào? Vương Kiếm Quân rất không minh bạch. Võ Thần Sơn Điện Chủ là cái gì thân phận, thậm chí so với bọn hắn sư tôn Đông Hoàng Thiên Đế còn phải cao hơn nửa bậc. Trong mắt hắn coi như tiểu sư muội lại kiêu ngạo, trướng mắt bình thường Điện Chủ, cũng không cần như vậy không nể mặt mũi, chọc giận đối phương. Giờ phút này ngược lại là tốt, cái kia Võ Thần Sơn Điện Chủ tức giận phía dưới, quả nhiên xuất thủ muốn trừng trị. Giang giác, ngắn ngủi nháy mắt thời gian cũng chưa tới. Thu Y Y Hải Nhân trước mặt đất cơ hồ triệt để vỡ vụn, nhưng chính là vô pháp tới gần nàng nửa trượng bên trong, phảng phất kia là một cái cấm khu. Tuyệt đối không người dám đặt chân khu vực. Tiểu sư muội quả nhiên tu vi lại đột phá, còn có để cho người sống hay không rồi. Nô Mộ Hoa biểu lộ khoa trương, đương nhiên những người khác cũng cùng loại như thế. Mặc dù Võ Thần Sơn vị điện chủ kia nhìn như không có xuất thủ, nhưng trong lúc vô hình kỳ thật đã có động tác. Loại kia tồn tại, trừ phi là cùng hắn đứng tại cùng một cái độ cao cường giả xuất thủ, nếu không căn bản không đủ để hắn chân chính động thủ giết người. Chỉ bất quá bây giờ, sự tình phát triển phảng phất ngoài dự liệu của hắn. A, dù chỉ là tiện tay không đến một thành lực lượng, đó cũng là đầy đủ xé nát bình thường đế cảnh tiên pháp. Nhưng giờ phút này, Thu Y Y Hề Nhân lại bình yên vô sự, dù là nàng toàn thân trên dưới đều giống như có đao quang kiếm ảnh, lại căn bản là không có cách thương tới nàng mảy may. Hoàn toàn chính xác có kiêu ngạo vô liếng. Cũng không biết là tán thưởng vẫn là châm trọc, sau một khắc hết thể chung quanh đều phảng phất biến mất. Đám người vừa định muốn thở phào, đột nhiên, Thu Y Y Hề Nhân thân thể mềm mại có chút lắc lư một cái, tiếp lấy lần thứ nhất lui về sau nửa bước. Đại nhân thủ hạ lưu tình. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, cũng đánh gây trận này nhìn như vô ảnh vô hình lại hung hiểm vạn phần giao thủ. Đại nhân bất giận, ta người tiểu sư muội này thiên tính như thế, cũng không phải là đối đại nhân bất kính. Vương Kiếm Quân kiên trì mở miệng, hắn có thể không phải mình tiểu sư muội, dám có lá gan cùng thánh địa điện chủ đối với cứng rắn giang, nhưng mắt thấy Thu Y Y Hề Nhân không kiên trì nổi. Chỉ có thể đi lên trước, hướng phía Võ Thần Sơn Điện chủ chắp tay hành lễ. Ngắn ngủi như vậy khe hở, Thu Y Y Hề Nhân cũng cuối cùng ổn định thân hình. Trong nháy mắt đó, hoàn toàn chính xác có một sợi không thể địch nổi lực lượng đến trước mặt nàng. Thậm chí liền nàng vừa mới lĩnh ngộ không bao lâu vô thượng kiếm ý, đều không thể ngăn cản, trong nháy mắt liền bị đối phương phá vỡ, đến trước mặt nàng. Phải biết, đây chính là nàng tại lôi kiếp hạ thông qua đạo ấn cùng trong cơ thể phi tiên kiếm kết hợp lĩnh ngộ mà thành. Nàng có tự tin, liền xem như mặt đối với thiên đế cảnh cường giả, cũng có thể có lực đánh một trận. Vẫn là, quá yếu sao? Rõ ràng đã đến một cái rất khó mức tưởng tượng, vì sao bị dễ dàng như thế phá vỡ? Nàng có chút mê mang, đối với nàng đến nói đời này lớn nhất truy cầu cũng không phải là trường sinh đại đạo. Càng không phải là nam nữ hoan ái, mà là đối với kiếm đạo cực hạn, thậm chí đánh vỡ cái kia cực hạn. Nàng không hiểu chính mình vì sao như thế, phảng phất từ nàng có ký ức đến nay, chính là như vậy. Nhưng vì gì nàng lĩnh ngộ vô thượng kiếm ý, vẫn là như vậy không chịu nổi một kích. Tiên ma ý chí, của ngươi kiếm ý tuy mạnh, nhưng trên bản chất như cũ thoát ly không được thiên địa quy tắc. Đột nhiên, một thanh âm tại trong óc nàng nổi lên, cũng làm cho nàng con ngươi xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái này thanh âm là chính nàng, nhưng lại không phải chính nàng. Kia là rất mâu thuẫn một loại cảm giác, tựa như là trong cơ thể mình nhiều một người khác, loại kia hoảng sợ. Đương nhiên Thu Y Y Hề Nhân căn bản sẽ không hoảng sợ, cái kia ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nàng liền tỉnh táo lại. Phi tiên kiếm. Không có trả lời, nhưng cũng chính là trả lời. Nàng minh bạch tới, cái thanh âm kia chính là phi tiên kiếm bên trong sinh ra, cũng chính là mang ý nghĩa phi tiên kiếm kiếm linh. Nhưng Lý Diệp đã sớm xác nhận qua vô số lần, phi tiên kiếm đích thật là một thanh cổ xưa thần binh, thậm chí phong ấn không có triệt để giải khai đều đã cường đại đến để tiên tôn đều thăm dò tình trạng. Nhưng kỳ quái nhất một chút, trong kiếm không có chút nào bất kỳ khí tức gì, căn bản không tồn tại kiếm linh. Trảm tiên. Cái thanh âm kia lại một lần nữa xuất hiện, vẫn như cũ là Thu Y Y Hề Nhân thanh âm của mình, chỉ bất quá ngữ điệu lại không tầm thường. Trảm tiên. Phi tiên kiếm, chính là Lý Diệp đạt được sau tên lấy. Rất hiển nhiên phi tiên kiếm có tên của mình, Trảm tiên. Từ kiếm tên liền có thể nhìn ra, phi tiên kiếm là cỡ nào cường đại? Có thể lấy Trảm tiên đặt tên là đủ nhìn ra hết thảy. Có lẽ lai lịch của nó so Lý Diệp đã từng phỏng đoán còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Ầm. Một bóng người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, chính là Vương Kiếm Quân. Giờ phút này khỏe miệng của hắn ngậm lấy vết máu, sau khi hạ xuống cơ hồ tại chỗ liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đại nhân bất giận. Hắn cố nén sôi trào khí huyết, lại một lần nữa chắp tay. Thấy cảnh này, những người khác sắc mặt đều trở nên khó coi. Thánh địa người, giống như này ngang ngược. dù là ngươi là điện chủ, địa vị rất cao, có thể cần như vậy. Nô Mộ Hoa tại chỗ liền nổi giận, nhưng lại bị Vương Kiếm Quân kéo lại, sư đệ, đừng xung động. Có thể lời còn chưa dứt. Bạch! Một sợi vô cùng cường đại, lại so vừa rồi càng thêm mở mịt vô ảnh kiếm ý hoành không mà lên. Hướng thẳng đến cái kia võ thần điện điện chủ chém qua. So với vừa rồi, nào chỉ là mạnh lớn hơn gấp trăm lần. Thậm chí ẩn ẩn mang theo một loại khác loại lực lượng khí tức. Lần này, võ thần sơn vị điện chủ kia cuối cùng đổi sắc mặt, nhưng càng khó coi hơn. Trực tiếp phất tay, phảng phất thiên địa hết thảy đều tùy theo biến mất, bao quát cái kia một đạo kiếm khí đều triệt để chống rông không gặp. Đây là cái gì lực lượng? Thánh địa liền thật cường đại như vậy. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Thật tình không biết, thánh địa bên này chấn kinh không so với bọn hắn tốt bao nhiêu. Bởi vì cỗ lực lượng này đã là dính đến tiên ma lực lượng, tuyệt không phải phàm nhân có thể sử dụng. Có thể để cho thánh địa một vị nào đó điện chủ không tiếc vận dụng loại này lực lượng, nhiều ít vạn năm, chưa từng gặp qua. Chương 4655, lập trường đảo ngược. Kiếm ý bị thôn phệ, hết thể biến mất. Nhưng không chờ võ thần sơn vị điện chủ kia lộ ra một vệt lạnh lùng chi sắc, sau một khắc hắn sắc mặt lại một lần nữa biến hóa. Bạch! Phảng phất là từ vô tận hư không bên trong, trực tiếp chống rông xuất hiện một sợi kiếm khí. Kiếm khí không mạnh, thậm chí nhìn qua bình thường không có gì lạ. Nhưng liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Trực tiếp dọa đến thân hình hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện đã đến mấy trượng bên ngoài. Đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Thu Y Y Nhân lộ ra vẻ thất vọng, cái kia một sợi kiếm ý là nàng cơ hồ tại phi tiên kiếm bên trong cái thanh nhầm kia xuất hiện về sau, nháy mắt lĩnh ngộ ra đến thủ đoạn. Uy lực nhìn như không lớn, lại cơ hồ so với nàng đã từng cái kia cường đại nhất một chiêu còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Ngay cả như vậy, như cũ không có thể gây tổn thương cho đến đối phương. Muốn chết? Giờ phút này, vị kia võ thần sơn điện chủ cuối cùng đột nhiên biến sắc. Lại cũng không lo được cái gì cao nhân phong phạm, bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cơ hồ ngửi thấy mùi vị của tử vong. Nhiều ít vạn năm, không có loại cảm giác này, thế mà lại tại một cái ngoại giới thế tục trên người nữ tử cảm nhận được. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Lý Diệp ánh mắt xẹt qua một tia lanh ý. Thật sự là hắn không nguyện ý hiện tại liền bại lộ chính mình thân phận, nhưng đối phó một khi tức giận hạ muốn tới thật, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Cùng lắm thì, giết mấy cái thánh địa người. Đủ rồi. Đột nhiên, trên đài cao truyền đến hử lạnh một tiếng. Phảng phất đang đám người bên thai nổ vang, mang theo uy nghiêm vô thượng. Rất hiển nhiên, có thể để cho võ thần sơn một vị điện chủ đều dừng tay người. Giờ phút này chỉ có một người. Vị kia thần bí khó lường đại điện chủ. Không thể nghi ngờ hắn thân phận cùng tu vi, đều tại tầm thường điện chủ phía trên. Hắn giờ phút này lên tiếng cũng hoàn toàn chính xác có thể chấn được tràng diện. Quả nhiên vị kia võ thần sơn điện chủ khẽ như mày, nhưng theo sau trên thân cái kia đáng sợ khí tức nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tựa như cực bắc chi địa hàn phong. Để tất cả mọi người như rơi vào hầm băng đồng dạng, toàn thân trên dưới đều bị hàn ý bao phủ. Ngươi trẻ tuổi, quả nhiên vẫn là triều khí phồn thịnh, không giống như là chúng ta những lao gia hỏa này. Dược Vương Điện lúc lao điện chủ khẽ cười nói, giờ phút này cũng là phiêu nhiên đứng dậy. Ánh mắt của hắn so với võ thần sơn điện chủ sẽ phải hòa ái rất nhiều, nhìn phía Thu Y Hiển Nhân, hai tử. Ngươi có bằng lòng hay không nhập ta Dược Vương Điện môn hạ? Úc Lao vẫn chưa mở miệng nói là môn hạ của mình, mà là Dược Vương Điện môn hạ. Đây cũng là một loại thâm ý, với hắn mà nói nhập không vào môn hạ của mình kỳ thật không trọng yếu, chỉ cần tiến Dược Vương Điện, cái kia đều có thể. Ngược lại là võ thần sơn mấy vị điện chủ, khe như mày. Rõ ràng đối với cái này có phần có một ít phê bình kín đáo. Đảm nhiệm điện chủ hẳn là không ý kiến a. Úc Lao đã mở miệng, bản tọa tự nhiên không có ý kiến. Thánh địa ở giữa tự nhiên có một ít tán ý, coi như vụng trộm như thế nào mình tranh ám đấu, nhưng mặt ngoài có chút quy củ vẫn là không thể đổi. Cũng tỉ như hiện tại. Lý Diệp cũng nhìn ra, Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện cũng không hòa thuận, nhưng lại duy trì một loại quỷ dị cân bằng. Đối với tại bọn hắn những này ngoại giới tiến vào Thánh Sơn người đến nói, rất nhiều người kỳ thật không có lựa chọn. Quyền lựa chọn, tại Thánh Địa trong tay. Hết lần này tới lần khác bây giờ là một ngoại lệ. Trước mắt, hai đại Thánh Địa kỳ thật đều tỏ thái độ. Chỉ cần gật đầu, liền có thể đi vào bất kỳ bên nào, hoàn thành ngoại giới vô số người tha thiết ước mơ mộng tưởng. Thành vì Thánh Địa đệ tử, tiếp xúc đến cái kia thế gian nhất trí cao vô thượng tu tiên chi pháp. Cá chép vượt long môn. Từ đây nhất phi trùng thiên. Vương Kiếm Quân mặc dù mới vừa rồi bị chấn thương, nhưng vẫn còn có chút lửa nóng. Chỉ tiếc, nhân gia hỏi cũng không phải hắn. Ta không có cân nhắc tốt. Ai đều cho rằng, Thu Y Y Hải Nhân tuyệt đối sẽ một lời đáp ứng. Dù sao Thánh Địa liền hai cái. Không phải Võ Thần Sơn chính là Dược Vương Điện. Vừa rồi Thu Y Y Hải Nhân đã cùng Võ Thần Sơn một vị điện chủ động thủ, như thế không thoải mái phía dưới, chỉ còn lại Dược Vương Điện một lựa chọn. Ai ngờ, nàng dĩ nhiên lắc đầu. Úc Lao điện chủ sắc mặt có chút cứng đờ, theo sau ngược lại là vẫn chưa giận tím mặt, chỉ là thở dài, phá có chút tiếc nuối. Vậy Lao Hủ cũng không bắt buộc. Khương Lão đầu trừng to mắt, không chỉ là hắn, Thánh Địa không ít người đều là trừng to mắt. Loại này bay lên đầu cành biến phượng hoàng cơ hội, tỷ năm đến ngoại giới nhiều ít người đều kiếm phá ra đầu cũng muốn tranh thủ. Lại còn có người cơ hội đã đến trước mặt, lại như thế quả quyết từ bỏ. Sau đó Khương Lão đầu phát hiện một vấn đề. Võ Thần Sơn người mở miệng thời điểm, Thu Y Y Hải Nhân cơ hồ không do dự chút nào, trực tiếp liền cự tuyệt. Chờ Úc Lao Điện Chủ mở miệng thời điểm, lại có chút do dự một chút, thậm chí bất động thanh sắc phảng phất nhìn người nào đó liếc mắt. Trên đài cao, Võ Thần Sơn mấy vị Điện Chủ đều là ánh mắt hơi đổi. Chưa nói tới là may mắn vẫn là cái gì, tóm lại liền là có chút cổ quái. Lại có thể có người, liên tiếp cự tuyệt bọn hắn hai đại thánh địa, nhiều ít vào năm, cơ hồ đã không nhớ rõ lần trước là lúc nào. Phảng phất cũng có người. Như vậy ngạo khí trung thiên, không đem thánh địa để vào mắt. Đảm nhiệm điện chủ hơi hơi hít mắt, cũng không bất luận cái gì thần sắc biến hóa. Phảng phất mặc kệ là phát sinh bất kỳ kết quả gì, với hắn mà nói đều không có quá nhiều khác nhau. Xem ra, nàng cũng không lĩnh Dược Vương Điện hảo ý. Hư lệnh một tiếng, từ trước đó vị kia Võ Thần Điện điện chủ trong miệng phát ra. Hắn hiện tại ngược lại là lửa giận toàn bộ tiêu tán. Cảm thấy rất hứng thú cùng đợi kết quả sau cùng. Võ Thần Sơn có Võ Thần Sơn ngạo khí, Dược Vương Điện một dạng cũng có Dược Vương Điện bức cách. Úc Lao Điện Chủ vẫn chưa cưỡng cầu, đương nhiên cũng không có triệt để đóng lại cái này cánh cửa lớn. Hai tử, nếu là ngươi thay đổi chủ ý, Dược Vương Điện tùy thời vì ngươi rộng mở đại môn. Lời nói đều đến nước này, đổi ai đều sẽ cảm động không thôi. Nhưng Thu Y Y Hải Nhân chỉ là lâm vào trầm mặc, bởi vì nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bạch! Mấy sợi ánh mắt đều ở trên cao nhìn xuống trông lại. Võ Thần Sơn tới 5 vị điện chủ, tự nhiên đều là đại biểu cho mỗi người bọn họ. Thánh địa tỷ năm đến, có chính mình riêng biệt một bộ hệ thống, điện chủ cùng điện chủ ở giữa, cũng không giống nhau. Đương nhiên, có thể bái nhập điện chủ môn hạ. Tuyệt đối là vô số người tha thiết ước mơ tạo hóa. Nguyện ý trở thành Võ Thần Sơn đệ tử, trực tiếp đứng lên bệ đá. Trước đó Võ Thần Sơn vị điện chủ kia, đã thân hình lóe lên, về tới trên đài cao. Hiển nhiên vừa rồi Thu Y Y Hải Nhân như thế không nể mặt mũi, để hắn mất mặt. Đương nhiên cũng không cần hắn ra mặt, Võ Thần Sơn bên này liền có một vị cường giả xuất hiện ở trên bệ đá, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua Lý Diệp mấy người. Ánh mắt kia, tựa như là nhìn xem sâu kiến đồng dạng. Dù sao khởi điểm của bọn họ liền khác biệt, thân ở vị trí càng là khác biệt. Đồng dạng, Dược Vương Điện bên này, Khương Lão Đầu cũng xuất hiện ở trên bệ đá. Muốn nhập Dược Vương Điện người, đứng tại Lao Phu bên này. Đơn giản sáng tỏ, đã thông qua trước đó tầng tầng khảo nghiệm, còn có thể sống sót lưu người ở chỗ này, tự nhiên đạt được tiến vào thánh địa tư cách. Trước mắt, chính là quyết định đến cùng tiến về nơi nào. Hai tòa bệ đá, đại biểu cho hai đại thánh địa. Một bên Võ Thần Sơn, một bên Dược Vương Điện. Từ bị lựa chọn, biến thành chủ động lựa chọn. Khương lão đầu hướng phía Lý Diệp liều mạng nháy mắt, mặc dù không tốt biểu hiện quá rõ ràng, nhưng vẫn còn có chút sốt ruột. Chương 4656, thánh địa ở giữa bắt đầu cướp người. Tiểu tử thối, còn không lên mau. Khương lão đầu vẫn chưa lên tiếng, nhưng cái ánh mắt kia liền đại biểu hết thảy. Hắn vừa rồi từ đầu đến cuối trong lòng run sợ, liền sợ Lý Diệp không có thông qua khảo nghiệm. Hiện tại xem xét, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Một bên khác, Võ Thần Sơn trên bệ đá, xuất hiện một người. Vương Kiếm Quân. Giờ phút này hắn mặc dù vừa rồi bị thương nhẹ, nhưng cái này bị thương với hắn mà nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Tại do dự về sau, vẫn là đứng ở bên trên. Đệ tử Vương Kiếm Quân, gặp qua sư huynh. Hắn hướng phía trên bệ đá vị kia Võ Thần Sơn cường giả chắp tay thở dài, thái độ thả rất thấp. Đối phương mặc dù lạnh lùng, nhưng vẫn là hướng phía hắn nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong xẹt qua một tia tán thưởng. Mặc dù không phải thánh địa điện chủ cấp cường giả, nhưng đối phương rõ ràng cũng không phải người bình thường, dù là đến đây khi người dẫn đường, cũng có được mục đích của mình. Nô Mộ Hoa xem xét, lập tức liền hiểu. Quả nhiên người kia hướng phía Vương Kiếm Quân sau khi gật đầu, mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng trong lúc vô hình lưu lộ ra ngoài chiếu cố, vẫn có chút rõ ràng. Xem ra cái này một vị là sư môn đã từng một vị nào đó tiền bối. Nô Mộ Hoa lại không đốc, Đông Hoàng Cung tồn tại mấy triệu năm, không biết có bao nhiêu thiên tài cường giả đã từng xông xáo Thánh Sơn, luôn có như vậy một hai cái thành công bái nhập Thánh Địa môn hạ. Mà những người kia mặc dù từ đây cùng Đông Hoàng Cung đoạn tuyệt quan hệ, nhưng không có khả năng thật nhất đao lưỡng đoạn, gặp được đã từng sư môn hậu bối, khẳng định vẫn là sẽ chiếu cố một hai. Vương Kiếm Quân chính là nhìn đúng điểm này, cho nên trực tiếp đứng ở trên bệ đá. Nghĩ đến nơi đây, Nô Mộ Hoa nhìn liếc mắt Lý Diệp, theo sau cũng là nhảy lên xuất hiện ở trên bệ đá. Gặp qua sư huynh, hắn hướng phía người kia chắp tay, đối phương một dạng lãnh đạm nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh vẫn là nói một câu, nhưng có quyết định bái nhập vị nào môn hạ. Mong rằng sư huynh chỉ điểm sai lầm. Vương Kiếm Quân thái độ thả rất thấp, bởi vì trước mắt người này không thể nghi ngờ cũng là đã từng Đông Hoàng Cung xuất thân, thậm chí bối phận so với hắn đều lớn hơn, nhưng đến thánh địa tự nhiên đều là lấy sư huynh đệ luận xử. Xem ở đã từng đều là đồng môn phân thượng, chỉ điểm các ngươi một hai. Đa tạ sư huynh. Lần này tới 5 vị điện chủ đại nhân, trong đó đảm nhiệm điện chủ chính là 12 đại điện chủ một trong, các ngươi không có tư cách bái nhập bọn họ hạ. Điểm này, Vương Kiếm Quân tự nhiên minh bạch, nhẹ gật đầu. Chứ đảm nhiệm điện chủ bên ngoài, còn có 4 vị điện chủ, lấy 2 người các ngươi thiên tư, miễn cưỡng có tư cách bái bọn họ làm thầy. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng Vương Kiếm Quân lại phát hiện vị này thánh địa sư huynh ánh mắt hướng phía hắn khẽ gật đầu. Hắn lập tức minh bạch, ta cùng sư đệ hy vọng bái nhập sư huynh ngươi chô điện chủ môn hạ. Trẻ nhỏ dễ dạy. Nghe được Vương Kiếm Quân trả lời, người này ngược lại là khó được nở một nụ cười, mặc dù chợt lóe lên rồi biến mất nhưng cũng làm cho Vương Kiếm Quân nhẹ nhàng thở ra. Thánh địa không thể so ngoại giới, bọn hắn những này ngoại lai thiên tài không nói nửa bước khó đi, cũng tất nhiên lại nhận một chút gian nan. Lúc này nếu có đã từng sư môn cường giả chiếu cố một hai, khẳng định là ít đi rất nhiều đường quanh co. Trên đài cao, Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ đều là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Một người trong đó bất động thanh sắc, nhưng bên người lại có người hướng phía hắn cười nói, chúc mừng sư đệ thu 2 vị xuất sắc môn đồ. Rất hiển nhiên, vị kia đã từng Đông Hoàng Cung đệ tử, bây giờ thánh địa cường giả, chính là vị điện chủ này môn hạ. Cái khác điện chủ cũng rõ ràng Vương Kiếm Quân cùng Ngô Mộ Hoa 2 người 89/10, là sẽ bái nhập môn hạ của hắn. Dù sao rất nhiều chuyện bọn hắn cũng là một mắt nhắm một mắt mở. Còn nữa, lần này để bọn hắn động tâm thiên tài không chỉ một. Thất phẩm đạo ấn, cũng coi là tốt nhất tư chất. Một người khác mặc dù có chút không bằng, nhưng khác có kỳ ngộ, cũng coi là một cọc tạo hóa. Mấy vị điện chủ đều là khẽ cười nói, mà một người trong đó mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng cũng nhìn ra được coi như hài lòng. Bất quá tiếp xuống mới là trọng điểm. Mấy vị khác điện chủ ánh mắt đã kinh biến đến mức có chút nghiêm túc lên. Cựu phẩm đạo ấn thiên tài. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Liền xem như bọn hắn, đều không thể ngưng tụ ra cựu phẩm đạo ấn. Loại này thiên tài nếu như bồi dưỡng tốt, tuyệt đối đầy đủ kế thừa bọn hắn y lìa bát, thậm chí có hy vọng để bọn hắn nâng cao một bước. Lý Diệp vẫn chưa có hành động. Dù là Khương lão đầu liều mạng ám chỉ, hắn vẫn như cũ là thờ ơ. Cái này khiến Khương lão đầu rất không làm sao, thậm chí trong lòng đều muốn chửi ầm lên đứng lên. Ở đây 9 người, Vương Kiếm Quân cùng Ngô Mộ Hoa đã có lựa chọn của mình, mặc dù Lý Diệp cũng không cho rằng bọn họ lựa chọn có sai, nhưng lại vẫn lắc đầu một cái. Diệp Hương Minh len lén nhìn Lý Diệp liếc mắt, do dự nửa ngày vẫn là không có bất kỳ động tác gì. Không chỉ là hắn, Huyền Dương Thiên Nữ một dạng như thế, phảng phất hạ định không được quyết tâm. Một bên khác Huyền Nữ Cung Tổ Sư truyền nhân, Huyền Mi Tiên Tử không biết vì sao, mấy lần muốn nói lại thôi. Cùng nó nói hiện tại là quyết định các nàng tương lai thánh địa thuộc về thời khắc trọng yếu, ngược lại là có chút không để trong lòng. Tình cảnh quái dị như vậy, để hai tòa trên bệ đá người đều là khẽ nhíu mày. Phảng phất, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm thánh địa. Loại kia quỷ dị bầu không khí, để trên đài cao hai đại thánh địa mấy vị địa chủ, đều là có chút trong lòng không vui đứng lên. Có ý tứ gì? Không nhìn chúng bọn hắn. Vẫn là không nhìn chúng thánh địa. Nếu như là không muốn tiến vào thánh địa, kia đến thánh sơn làm cái gì? Thôi được, lão phu liền tự mình ra mặt. Vừa rồi Úc lão điện chủ đã bị phất mặt mũi, Khương lão đầu đem ánh mắt nhìn phía chính mình sư thúc, cái sau cũng là cười khổ một tiếng. Lão phu sẽ không cho phép dạ các ngươi bất kỳ yêu cầu gì, nhưng ít ra có một chút, nếu như các ngươi bái nhập Dược Vương điện môn hạ, trừ chuẩn tiên đan bên ngoài, còn lại đan dược hữu cầu tất ứng. Lời vừa nói ra, Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ liền đổi sắc mặt. Còn biết xấu hổ hay không rồi? Thánh địa điện chủ đó là cái gì thân phận, thế mà còn muốn dùng chỗ tốt đến hấp dẫn người khác bái sư nhập môn. Nhưng Dược Vương điện bên này hai vị lao điện dễ chính bản không cảm thấy có vấn đề, mỗi lần đều là Võ Thần Sơn đem thiên tài mang đi, bọn hắn Dược Vương điện một cái đều nếu không tới, dù là lại không tranh quyền thế, trong lòng cũng có chút bất mãn lên. Hiện tại khó được có cái này cơ hội, tự nhiên là sơ qua mở ra một chút không đi đến đâu điều kiện. Đan dược mà thôi, Dược Vương điện cái khác không nói, đan dược này tuyệt đối là cái gì cần có đều có. Đương nhiên chuẩn tiên đan ngoại lệ, loại kia đan dược cũng không phải người bình thường có thể luyện chế, thậm chí luyện chế linh dược tiên thảo đều rất khó thu hoạch được. Ừ, đan dược tuy tốt, nhưng vẫn là bản thân tu vi trọng yếu nhất. Võ Thần Sơn một vị nào đó điện chủ lập tức liền lạnh hừ một tiếng, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, thế nhưng nghe ra đây là đối cứng mới Dược Vương điện mở ra điều kiện phản kích. Dĩ vãng bất kỳ lần nào, hai đại thánh địa đều là cao cao tại thượng khinh thường dùng loại thủ đoạn này, dù sao những ngoại giới kia thiên tài quỷ cầu cũng muốn nhập môn. Nhưng lần này khác biệt, trước kia Vương Kiếm Quân loại này ngày mới xem như đáng quý. Nhưng bây giờ ngược lại là nhìn qua kém nhất cái kia. Mấy cái cựu phẩm đạo ấn thiên tài, để bọn hắn nóng mắt vô cùng. Làm sao nguyện ý bỏ lỡ? Trang diện lại một lần nữa mùi thuốc súng nồng đậm. Chương 4657, siêu nhiên cũng là có nguyên nhân. Làm sao tuyển? Vương Kiếm Quân cùng Nô Mộ Hoa kỳ thật vẫn là có chút hâm mộ, dù sao bọn hắn là chủ động lựa chọn. Bởi vì chính mình rõ ràng nếu như bọn hắn không chủ động lựa chọn, thánh địa chưa chắc sẽ để ý bọn hắn. Có thể những người khác đâu. Sư huynh, ngươi cho rằng tiểu sư muội sẽ làm sao tuyển? Nô Mộ Hoa có chút hiếu kỳ, đương nhiên Vương Kiếm Quân một dạng cũng tò mò. Tiểu sư muội tính tình luôn luôn cổ quái, nàng quyết định sự tình không ai có thể cải biến, có lẽ nàng có tính toán của mình. Kỳ thật nội tâm của hắn ở trong còn là muốn cho Thu Y Y Nhân giống như bọn hắn, phía trên có người so cái gì đều trọng yếu. Đông Hoàng Cung những năm này, hoàn toàn chính xác có một ít cường giả tại thánh địa coi như phong sinh thủy khởi. Trước mắt vị này chính là ví dụ, nhìn ra được không phải đệ tử tầm thường đơn giản như vậy, tăng thêm đã từng cũng là xuất thân Đông Hoàng Cung môn hạ, tự nhiên sẽ chiếu cố bọn hắn. Chỉ tiếc, bọn hắn không cải biến được những người khác ý nghĩ. Nàng đã cũng là sư xuất đồng môn, liền cần phải cùng các ngươi, đừng làm ra sai lầm lựa chọn. Ngươi nhìn, liền liền vị này đã từng Đông Hoàng Cung xuất thân thánh địa cường giả, cũng là khẽ như mày. Hắn thấy, Thu Y Y Hề Nhân cùng Vương Kiếm Quân mấy người cùng một chỗ bái nhập vị đại nhân kia môn hạ, là lựa chọn tốt nhất. Mà lại với hắn mà nói cũng là tiến cử có công. Có thể đạt được không ít tài nguyên tu luyện. Có thể nói là nhất tiễn song điêu, tất cả mọi người có chỗ tốt. Sư huynh khả năng không hiểu rõ ta người tiểu sư muội này, tính tình của nàng, tương đối đặc biệt. Nô Mộ Hoa giang tay ra, với hắn mà nói bái nhập ai môn hạ đều có thể, dù sao nội tâm của hắn ở trong còn coi mình là Đông Hoàng Cung môn hạ, Đông Hoàng Thiên Đế mới là hắn duy nhất đồng ý sư tôn. Cho tới thánh địa những điện chủ kia, hắn cũng chính là mặt ngoài ứng phó xong việc. Nếu không phải vì thánh địa những xinh đẹp kia tiểu tỷ tỷ tiên tử, hắn mới lười tiến vào thánh địa. Hừ, hy vọng nàng sẽ không uổng phí bỏ lỡ cơ hội. Lời nói đều đến nước này, Vương Kiếm Quân cùng Ngô Mộ Hoa cũng chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Bọn hắn về sau còn phải dựa vào vị này đã từng đồng môn chiếu cố, sở dĩ không thể không cấp mặt mũi. Trang diện có chút tiến tĩnh. Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ lông mày càng nhăn càng sâu, thậm chí đã hơi không kiên nhẫn đứng lên. Đảm nhiệm điện chủ từ đầu đến cuối bất động thanh sắc, nhưng lúc này cũng cuối cùng mở ra hai con ngươi. VN sát na ở giữa. Phảng phất có được một cỗ không có gì sánh kịp phong bạo ở đỉnh đầu mọi người hình thành, như là một tòa tinh không, áp lực nặng nề để đám người có chút không thở nổi. Cho các ngươi thời gian một nén hương. Lời còn chưa dứt, đám người liền thấy đại biểu cho Võ Thần Sơn tòa kia trên bệ đá, cái kia to lớn vô cùng cắm ngược ở bệ đá mặt đất kiếm đá, dĩ nhiên một tấc bắt đầu chôn vùi. Từ đỉnh cao nhất bắt đầu, hướng phía dưới bắt đầu lan tràn. Yên tĩnh im ắng. Loại này thủ đoạn, quả thực để người nhìn mà than thở. Vương Kiếm Quân hít một hơi thật sâu. Sau đó càng thêm tin chắc lựa chọn của mình không sai. Cường giả vi tôn, Võ Thần Sơn liền đại biểu cho cường đại. Hắn lời nói này phát ra từ phế phủ, cũng đích thật là hắn qua nhiều năm như vậy truy cầu. Cũng không phải là hắn người này quá hiện thực, giờ khác này ở một bên, đại biểu cho Võ Thần Sơn vị cường giả kia liền khẽ cười nói, hai người các ngươi lựa chọn mới là sáng suốt nhất, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Võ Thần Sơn chính là trên đời này cường đại nhất địa phương. Đương nhiên, cái này cường đại nhất là bài trừ tổ giới bên ngoài. Dù sao tổ giới đại biểu cho tiên ma, kia là một cái khác độ cao. Khoan hay nói, này cử động vừa lộ, hoàn toàn chính xác để Thu Ý Y Hề Nhân trở nữ đều là sắc mặt hơi đổi. Các nàng hoàn toàn chính xác rất kiêu ngạo, thậm chí so trên đời này tuyệt đại đa số người đều kiêu ngạo hơn nhiều. Cho dù là thánh địa, ở trong mắt các nàng kỳ thật cũng không có như thế nào, đã từng có lẽ hướng tới nhưng bây giờ lại phát hiện đã sớm coi nhẹ hết thảy. Nhưng giờ phút này, nhìn qua cái kia to lớn kiếm đá bắt đầu từng tấc chôn vùi, không thể không nói lực trùng kích rất mạnh. Nếu như chỉ là đánh nát, ta cũng có thể làm được. Diệp Hương Minh nhìn qua cái kia to lớn kiếm đá, tự lẩm bẩm, nhưng theo sau lắc đầu. Thánh địa phù không đảo bị to lớn thượng cổ trận pháp bao phủ, thậm chí có tính không trận pháp cũng không có người biết được. Phiến thiên địa này rất kỳ lạ, có được không cách nào tưởng tượng trấn áp, để bọn hắn một thân bản lĩnh liền một thành đều không phát huy ra được. Sở dĩ, Võ Thần Sơn vị này đảm nhiệm điện chủ tiện tay triển lộ ra một tay, liền càng để người rung động. Huyền Dương Thiên Nữ yên lặng nhìn liếc mắt, theo sau cũng là lắc đầu. Nàng rất kiêu ngạo, nhưng cũng không tự đại. Hiển nhiên nàng cho là mình làm không được, mà lại là chênh lệch rất lớn. Đây cũng không phải là thế gian đã có lực lượng, càng vượt ra khỏi đạo pháp phía trên. Huyền Mi tiên tử trầm ngâm một lát, nhẹ nói. Nàng sư thừa huyền nữ cung tổ sư, thậm chí so rất nhiều đế cung truyền nhân còn biết càng nhiều, sở dĩ rõ ràng hơn đảm nhiệm điện chủ chiêu này đại biểu cho cái gì. Kia là tiên ma lực lượng, có lẽ đảm nhiệm điện chủ vẫn chưa ban ngày phi thăng thành tiểu tiên quân chính quả, nhưng cũng đã nắm giữ bộ phận tiên ma lực lượng. Cái này tuyệt đối là vô cùng đáng sợ hiện tượng, bởi vì ý vị này đảm nhiệm điện chủ chỉ cần nguyện ý, ngoại giới những cái kia thiên đế đều còn lâu mới là đối thủ của hắn, một khi động thủ chính là toàn mới là nghiền ép. Đồ nhi, thánh địa rất cường đại, so ngươi, so thế gian bất luận kẻ nào tưởng tượng đều cường đại hơn. Có nguyện ý hay không kế thừa huyền nữ cung, vi sư không bức ngươi, vi sư ngược lại hy vọng nhìn thấy ngươi tiến vào thánh địa, đứng tại vi sư năm đó đều không thể đi đến một bước kia. Huyền Mi tiên tử trong đầu hiện ra trước khi đi, huyền nữ cung tổ sư cái kia phiên căn dặn. Giờ phút này càng là cảm giác phải lý giải vì sao huyền nữ cung tổ sư sẽ có như vậy cảm thán. Dù là nàng là bảy đại đế cung một trong, huyền nữ cung tổ sư là tam giới chín vực có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên đế cường giả. Nhưng tại thánh địa trước mặt, nhưng vẫn là nhỏ bé có thể. Hoàn toàn bao trùm vào thế tục phía trên lực lượng. Không muốn mặt, lại muốn dùng loại phương thức này lập uy. Khương lão đầu không khỏi đích nói thầm, sau đó ánh mắt từ tốt lấy chính mình hai vị sư thuốc sư bá nhìn sang. Sau đó hắn không làm sao lắc đầu, mặc dù Dược Vương Điện giống như Võ Thần Sơn địa vị siêu nhiên, nhưng tác phong làm việc lại hoàn toàn khác biệt. Võ Thần Sơn nhìn như siêu nhiên, lại mọi thứ vì mục đích có thể không từ thủ đoạn. Cho dù là trước mắt một màn này, rõ ràng chính là muốn lấy này đến lập uy, sau đó chấn nhiếp ngoại giới mấy cái kia siêu cấp thiên tài, buộc bọn họ quỳ lệ thần phục. Nhưng minh bạch là một chuyện, không làm sao lại là một chuyện khác. Sư Thúc A, các ngươi chính là rất cố chấp cứng nhắc. Nhìn xem người ta Võ Thần Sơn, cũng khó trách gần 100.000 năm đến, Võ Thần Sơn cũng bắt đầu hùng hổ dọa người. Chỉ tiếc, lời nói này hắn không thể nói. Bằng không thì đại khái trở về liền muốn diện bích hối lôi đi. Dưới ánh mắt của hắn ý thức hướng phía Lý Diệp nhìn lại, hắn hiện tại không trông cậy vào có thể cùng Võ Thần Sơn tranh mấy cái này thiên tài, duy chỉ có Lý Diệp nên vấn đề không lớn. Không có chút nào biểu hiện, bình thường không có gì lạ, Võ Thần Sơn căn bản trướng mắt. Nghĩ đến nơi đây, Khương lão đầu lập tức lại cảm thấy yên tâm thoải mái đứng lên. Võ Thần Sơn có thể cho ta cái gì? Đột nhiên như thế, lại phảng phất là theo lý thường nên. Lý Diệp thanh âm tại lúc này vang lên, như là tại một nồi bình tĩnh cút dầu bên trong nhỏ vào một giọt nước sạch. Khương lão đầu nụ cười trên mặt duy trì không tới 3 giây đồng hồ, liền triệt để hóa đá. Chương 4658, như thế thánh địa, không vào cũng được. Kia thật là, quá đáng tiếc. Lý Diệp vẫn chưa như là đảm nhiệm điện chủ trong tưởng tượng phẫn nộ, hoặc là muốn biểu hiện mình. Dù là đúng như hắn chỗ nghĩ như vậy, hắn cũng sẽ không nhiều nhìn liếc mắt. Trong mắt hắn, chỉ có Thu Y Y Nhân chờ mấy cái ngưng tụ cửu phẩm đạo ấn thiên tài, mới có thể để cho hắn coi trọng. Lý Diệp người trẻ tuổi này, chỉ có ngây thơ kiêu ngạo. Hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Đảm nhiệm điện chủ nhẹ gật đầu, nhưng lại chưa trở lại. Cho tới Võ Thần Sơn còn lại cường giả, đều là dồn dập cười lạnh. Tiểu tử này thật sự chính là cuồng vọng cùng vô tri, nguyên bản nếu là hắn quỷ cầu có lẽ còn có một tia hy vọng có thể nhập Võ Thần Sơn môn hạ. Đúng vậy à, mặc dù thiên tư kém một chút, không có tư cách bái nhập các vị điện chủ môn hạ, nhưng tiến vào Võ Thần Sơn làm cái ký danh đệ tử, vẫn là có hy vọng. Uổng phí tống táng chính mình sau cùng cơ hội. Bọn hắn chẳng lẽ cho rằng dựa vào loại này phép khích tướng tiểu thủ đoạn, liền có thể để hắn bị xem trọng liếc mắt. Buồn cười, quả thực là thật là tức cười. Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ vẫn chưa lên tiếng, nhưng phía sau bọn họ những người kia, lại là trào phúng bên trong, mang theo một tia cổ quái ánh mắt. Vừa rồi có người sinh ra một tia sắc ý, nhưng giờ phút này lại không còn sót lại chút gì. quá nhỏ bé, liền như là đảm nhiệm điện chủ cái kia lời nói thấu lộ ra ngoài tin tức. Loại này nhỏ bé sâu kiến, căn bản không đáng bọn hắn tức giận. Giống như cùng là một người đi trên đường, căn bản sẽ không để ý dưới chân chính đối với mình dương nanh múa vướt con kiến, sẽ chỉ một cước dẫm lên, sống hay chết đều không cần thiết quay đầu nhìn lại. Lý Diệp vẫn chưa phản bác, càng không có giải thích. Thậm chí mặt mang nụ cười nhìn xem đảm nhiệm điện chủ quay người rời đi. Cái này khiến rất nhiều người đều là khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Tâm cảnh không sai, lòng dạ cũng đủ sâu, chỉ tiếc lại như thế nào giả vờ giả vịt, đều không thể cải biến vận mệnh của hắn. Không có thực lực trăng bức, nhìn qua là cỡ nào buồn cười. Đám người lắc đầu. Nhất là Võ Thần Sơn một đám người, trong mắt bọn hắn, Lý Diệp người trẻ tuổi này chính là một cái kẻ ngu. Làm gì cùng một cái kẻ ngu tính toán chi ly? Cho tới sống chết của hắn, ai quan tâm? Kẻ này ta Võ Thần Sơn không với cao nổi. Đảm nhiệm điện chủ trở lại đài cao, vẹn vẹn một câu, liền hủy Lý Diệp tiến vào Võ Thần Sơn hết thể cơ hội. Cho dù là bốn vị khác điện chủ, cũng không phản đối. Không nói trong bọn họ không ai để ý Lý Diệp, coi như trước đó còn có như vậy một tia vẻ tán thưởng, tại nhiệm điện chủ lời nói này về sau, liền triệt để hủy. Dù sao, Võ Thần Sơn 12 vị đại điện chủ, đại biểu cho hết thảy. Bọn hắn những điện chủ này cũng sẽ không ngỗ nghịch đại điện chủ ý chí. Huống chi, bọn họ đích xác chướng mắt Lý Diệp loại này sốc nổi vô chi tiểu tử. Nhàm chán thủ đoạn, là kẻ yếu mới chọn cách làm. Một vị nào đó Võ Thần Sơn điện chủ cười lạnh, hắn chính là Vương Kiếm Quân cùng Ngô Mộ Hoa chuẩn bị bái sư vị cường giả kia. Đương nhiên hắn càng muốn chính là Thu Y Yệ Nhân, Huyền Dương Thiên Nữ loại này cửu phẩm đạo ấn thiên tài. Bất quá loại này thiên tài, hắn biết chính mình cơ hội không lớn. Đảm nhiệm điện chủ tất nhiên sẽ đem thu nhập môn bên trong, sở dĩ cũng liền một bên nhìn xem. Kể từ đó, Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ đều là giữ im lặng, tự nhiên mà vậy có người ánh mắt liền hướng phía Dược Vương Điện hai vị lão điện chủ nhìn lại. Úc lão, loại này thiên tiêu, Võ Thần Sơn trèo không dậy nổi, không biết Dược Vương Điện có thể có ý tưởng. Chu Tâm lời nói, Võ Thần Sơn không muốn, thậm chí càng bị mất Lý Diệp tiến vào Dược Vương Điện cơ hội. Mặc dù mặt ngoài, cái này lời nói phảng phất là tại đem Lý Diệp đề cử cho Dược Vương Điện, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại sẽ phát hiện trong đó âm hiểm. Quả nhiên, Dược Vương Điện hai vị lão điện chủ đều là sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn vẫn chưa lên tiếng, nhưng Khương lão đầu lại cơ hồ tức nổ phổi. Đây rõ ràng là ám chỉ, bọn hắn Võ Thần Sơn chướng mắt người, nếu không để Dược Vương Điện thu lưu. Kể từ đó, nếu như Dược Vương Điện mở miệng đem Lý Diệp thu nhập môn bên trong, chẳng phải là trở thành một chuyện cười. Võ Thần Sơn không nhìn chúng rắc rưởi, Dược Vương Điện lại thu làm môn hạ, lộ ra Dược Vương Điện kém Võ Thần Sơn không chỉ một bậc. Cho dù là vì mặt mũi, Dược Vương Điện cũng không có khả năng đem Lý Diệp người này mang đi. Nếu không, cái khác đều là vấn đề nhỏ, nhưng mặt mũi thế nhưng là vấn đề lớn. Ai không biết những năm này, hai đại thánh địa phần lớn ma sát, đều là đánh nhau vì thể diện. Càng là mặt mũi chi tranh. Khương lão đầu một trái tim đều treo tới, sau đó nhìn thấy nhà mình sư thúc sư bá sắc mặt, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sư thúc, tiểu tử kia thế nhưng là... Không cần nói, như thế cuồng vọng vô biên không biết tốt xấu người trẻ tuổi, ta Dược Vương Điện cũng là cao trèo không lên. Úc lão điện chủ dẫn đầu lên tiếng, mặc dù Lý Diệp oán chính là Võ Thần Sơn, hắn cũng không phải là đối với Lý Diệp có ý kiến gì không, nhưng lúc này, lại chỉ có thể tỏ thái độ. Khương lão đầu nhìn xem chính mình sư thúc, Úc lão điện chủ dù sao cũng là cái lao ngoan cố, nhưng hắn sư thúc tốt xấu coi như khai sáng. Nhưng theo sau hắn liền thất vọng. Lấy hắn thiên tư, tiến vào thánh địa hoàn toàn chính xác có chút gian nan. Nói tương đối huyền chuyển, nhưng cũng coi là cự tuyệt. Khương lão đầu sững sờ, không thể tin vào thai của mình. Kể từ đó, tương đương với Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện dồn dập cự tuyệt Lý Diệp, cũng phán quyết tử hình. Cái này có tính không là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, rơi lên tảng đá nện chân của mình. Trên đài cao, Võ Thần Sơn một vị người dẫn đường hắc hắc cười lạnh, tất cả mọi người là khẽ gật đầu. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một vị nào đó đại điện chủ con riêng? Vẫn là cửu phẩm đạo ấn thiên tài? Hoặc là mô vị đại năng chuyển thế? Chỉ là một cái ngoại giới sâu kiến, thế mà còn muốn lấy cùng thánh địa ra điều kiện. Võ Thần Sơn có thể cho hắn cái gì? Nhìn xem cái này cuồng vọng đến để bọn hắn đều muốn cười ha ha tình trạng. Các ngươi, tại sao có thể như thế? Lý Diệp không có lên tiếng, dù là bị hai đại thánh địa đồng thời cự tuyệt, cũng sẽ không để thần sắc hắn bên trên có bất kỳ biến hóa nào. Dù sao hắn muốn là đối với thánh địa không ưa, đến nơi này nguyên nhân duy nhất chính là tìm kiếm Thủy Linh Lung hai nữ hạ lạc. Trước đó còn muốn lấy phải ẩn giấu thân phận trước tiến vào thánh địa lại làm cân nhắc, hiện tại như là đã đi vào thánh địa phù không đảo, có vào hay không thánh địa đã không hề khác gì nhau, lấy bản lĩnh của hắn hoàn toàn có thể tại thánh địa tung hoành tự nhiên. Nhưng hắn không cảm thấy có vấn đề, nhưng lại có người kìm nén một hơi. Cuối cùng bạo phát. Bạch. Một nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người một người. Đây chính là thánh địa. Đây chính là tỷ năm đến được thế nhân xưng là võ đạo điện đường. Tất cả mọi người ước mơ thánh địa. Lục Giao trên mặt lộ ra một chút tức giận, càng nhiều hơn chính là thất vọng. Trong lòng nàng, Lý Diệp là loại nào vĩ quang chính, cơ hồ thật đơn giản động thủ, liền cải biến Lục Vương cung vận mệnh. Lại càng không cần phải nói, tùy tiện một viên thuốc, liền để nàng từ một cái thưa thất bình thường thiên tư vẹn vẹn thượng đẳng người, lập tức trở thành tuyệt thế thiên tiêu. Cựu phẩm đạo ấn. Nàng chưa hề tưởng tượng qua, nhưng tất cả những thứ này nàng rất rõ ràng, đều dựa vào Lý Diệp mới có thể làm đến. Thái Thanh Huyền Dương Đan, so tất cả mọi người trong tưởng tượng còn thần kỳ hơn. Đảm nhiệm điện chủ khẽ nhíu mày. Lý Diệp trong mắt hắn là sâu kiến, nhưng Lục Giao lại không tầm thường. Cựu phẩm đạo ấn thiên tài, thánh địa cũng ít khi thấy. Nếu như đây chính là thánh địa chân chính bộ dáng, vậy dạng này thánh địa, không vào cũng được. Chương 4659, mua một tặng một, Lý Diệp là tặng phẩm. Không vào cũng được. Cơ hồ khiến trên đài cao, thánh địa tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Bọn hắn có thể không coi Lý Diệp là chuyện, lại không thể không đem Lục Giao loại này thiên tài coi ra gì. Đảm nhiệm điện chủ càng là mắt sáng lên. Hắn hướng phía Lý Diệp khinh miệt nhìn liếc mắt. Không, thậm chí liền khinh miệt đều chưa nói tới, chỉ là hơi có vẻ có chút kỳ lạ. Dù sao hắn loại này tồn tại căn bản sẽ không ở một giới sâu kiến trên thân lãng phí tình cảm, cho dù là khinh miệt đó cũng là muốn phân người. Chí ít, một giới sâu kiến không đáng khinh miệt. Lý Diệp cũng không nghĩ tới Lục Giao phản ứng như vậy kịch liệt, tựa như mình đã bị đãi ngộ không công chính, nổi trận lôi đình như là một cái trong lúc tức giận của cái. Đương nhiên ngay cả như vậy, Lục Giao trên thân loại kia cường đại thần quang vẫn như cũ không thay đổi, thậm chí so vừa rồi còn ngưng tụ mấy phần. Cửu phẩm đạo ấn dù sao cũng là cửu phẩm đạo ấn. Nàng này khí tức so vừa rồi lại mạnh một điểm. Khương lão đầu khẽ gật đầu, hắn là sớm nhất tiếp xúc Lý Diệp cùng Lục Giao hai người, một đường mang theo hai người đến nơi này. Lúc ban đầu hắn vẫn thật không nghĩ tới Lục Giao cái này nữ hoa tử thế mà lại thiên phú như vậy tuyệt luân, dù sao trước đó Lý Diệp cho hắn ấn tượng cùng xung kích quá sâu, ngược lại là Lục Giao giống như là một cái nhu thuận cô dâu nhỏ đồng dạng. Vẹn vẹn chỉ là đi theo tại Lý Diệp bên người. Hiện tại xem xét, hắn rất là kinh ngạc. Tiểu tử này ngược lại là diễm phúc không cạn, đối phó nữ nhân có một bộ. Khương lão đầu cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Nhưng bây giờ hắn một lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Sư thúc, cơ hội hiếm có a. Hắn thấp giọng nói đến một câu. Chẳng lẽ liền hắn nhìn ra được sao? Không. Cơ hồ là Lục Giao chất vấn trong nháy mắt đó, Dược Vương Điện bên này hai vị lao điện chủ liền lặng lẽ nhìn nhau liếc mắt. Đều từ đối phương đôi mắt bên trong nhìn ra một tia tinh mang. Bọn họ đích xác không nhìn chúng Lý Diệp, nhưng lục giao loại này ngày mới khác nhau. Hướng về phía một cái cửu phẩm đạo ấn, liền đầy đủ để bọn hắn xuất thủ tranh thủ. Cho tới Lý Diệp. Tiểu nha đầu, xem ra ngươi đối với chúng ta thánh địa có rất sâu hiểu lầm. Chẳng lẽ không phải? Các ngươi nhưng biết, hắn đến cùng lợi hại đến mức nào? Các ngươi thánh địa như là bỏ lỡ, là các ngươi thánh địa tổn thất. Lục giao tựa như là một cái cực lực muốn chứng minh chính mình, a không, là chứng minh Lý Diệp lợi hại cỡ nào tiểu hải tử, tức giận nhìn qua thánh địa đám người. Đương nhiên thánh địa đám người căn bản liền sẽ không tin tưởng, chỉ xem như là một nữ nhân bị cái gọi là tình tình yêu yêu làm choáng váng đầu óc, nói ra được nói nhảm. Ba ba bá. Cơ hồ vào thời khắc ấy, mấy đạo ánh mắt lạnh thấu xương vô cùng rơi vào Lý Diệp trên thân. Lý Diệp sờ lên cái mũi, không cần nhìn liền biết cái này mấy đạo ánh mắt đến tự với phương nào. Thu y ghi nhân thu hồi ánh mắt, nhưng trên thân kiếm ý so vừa rồi tăng vọt hơn 2 lần. Huyền Dương Thiên Nữ nhẹ nhàng thầm mắng một câu cặn bã, đồng thời trong lòng lại có một tia chua xót, càng thêm vô pháp tiêu tan. Cho tới Diệp Hương Minh, thì là ánh mắt phức tạp, phảng phất lại một lần nữa nghĩ đến năm đó. Nhưng mà bây giờ lại là vật là người không phải, lại có như vậy một tia hối hận. Nếu như năm đó ta không phải ở trước mặt hắn như vậy cao ngạo không coi ai ra gì, mà là bồi tiếp hắn cùng một chỗ. Nàng lắc đầu, rất nhiều chuyện bỏ lỡ liền là bỏ lỡ, chí ít bây giờ nàng mặc dù hy vọng không lớn, nhưng ít ra cũng không phải không có chút nào bất luận cái gì cơ hội. Huyền Nữ Cung đương đại truyền nhân, Huyền Mi tiên tử ngược lại là ánh mắt nhu hòa nhất người kia, ai cũng nhìn không ra nàng ánh mắt bên trong quang mang đại biểu cái gì. Phảng phất cũng bởi vì lục giao đứa bé kia khí mấy câu nói, để trang diện bầu không khí trở nên có chút cổ quái. Tổn thất. Tiểu nha đầu này lại còn nói là chúng ta thánh địa tổn thất. Võ Thần Sơn tất cả mọi người là sắc mặt hiện ra một tia quái dị, càng nhiều thì là trào phúng. Mấy vị điện chủ cũng là lắc đầu, nếu là những người khác như vậy bọn hắn trực tiếp một bàn tay chụp chết. Nhưng đối mặt một vị cửu phẩm đạo ấn thiên tài, lại không nỡ. Liên liên vị kia đảm nhiệm điện chủ, đều là do dự một chút. Cũng không phải là do dự phải chăng muốn thu Lý Diệp loại này thiên tư kém vô cùng người nhập môn, bởi vì hắn chưa hề cân nhắc qua cái này cách làm. Mà là tại do dự, càng là đề phòng. Quả nhiên. Võ Thần Sơn bên này mấy vị điện chủ còn chưa mở miệng, Dược Vương Điện bên này lại dẫn đầu lên tiếng. Nha đầu, ngươi nếu là nguyện ý nhập chúng ta Dược Vương Điện, Lao Phu có thể cân nhắc để tiểu tử kia cũng cùng một chỗ nhập môn. Mở miệng người, chính là Úc Lao Điện Chủ. Khương Lão Đầu Sư Thuốc mặc dù cũng là điện chủ, nhưng hiển nhiên phân lượng vẫn là không có Úc Lao Điện Chủ cao. Đương nhiên đây cũng là hai vị Dược Vương Điện điện chủ vô thanh vô tức ăn ý, so với Võ Thần Sơn đông đảo điện chủ ở giữa tiểu tâm tư, Dược Vương Điện bên này ngược lại là muốn thuần túy không ít. Thật chứ? Lục Giao vừa mới còn thở phì phò, hiện tại vừa nghe xong, lập tức nở một nụ cười. Lao Phu chính là một điện chi chủ, đã mở miệng tự nhiên sẽ không nuốt lời. Úc Lao điện chủ tiếu dung hòa ái. Đương nhiên loại này hòa ái vẹn vẹn chỉ là nhằm vào bọn họ để mắt người. Cho tới Lý Diệp. Nói thật, vừa rồi cái kia lời nói ngược lại là để bọn hắn nhìn thấp không ít. Một cái cuồng vọng vô tri tiểu nhi. Như thế nào, cần phải nhập Dược Vương Điện. Úc Lao Điện chủ lại một lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Nói thật tỷ năm đến, cơ hồ chưa từng thấy qua thánh địa điện chủ cấp nhân vật, như vậy thân thiết cùng nhiệt tình. Một màn này, càng làm cho Vương Kiếm Quân nhìn có chút ao ước. Người với người, là vô pháp so sánh. Liên như là năm đó, hắn bái nhập Đông Hoàng Thiên Đế Môn Hạ, đối mặt những bình thường kia đế môn đại giáo thiên tài, song phương căn bản không ở vào cùng một cái chiều không gian. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, tại thánh địa trước mặt, hắn lộ ra bình thường không có gì lạ, thậm chí chủ động hạ thấp tư thái, muốn đi vào thánh địa. Đừng nói lựa chọn bái nhập người nào môn hạ, thậm chí hơi không cẩn thận, có lẽ liền thánh địa đại môn còn không thể nào vào được. So sánh dưới, lục giao bên này lại chọc cho điện chủ cấp đại nhân vật, tự mình mời chào. Loại kia chênh lệch cùng đãi ngộ, để hắn thổn thức. Sư huynh, nhân gia là cửu phẩm đạo ấn, tự nhiên không thể so sánh. Nô Mộ Hoa mở lời an ủi, Vương Kiếm Quân cười khổ một tiếng, vi huynh minh bạch. Bất quá ao ước mặc dù ao ước nhưng lại chưa để hắn không gượng dậy nổi, ngược lại là kích phát trong lòng của hắn đấu trí. Hắn đồng dạng cũng là thất phẩm đạo ấn thiên tài, giống nhau là thượng phẩm tư chất. Ngày khác chưa chắc liền thật không bằng cửu phẩm đạo ấn thiên kiêu. Từ xưa đến nay, loại này ví dụ không nói nhiều vô số kể, chí ít cũng xuất hiện qua không ít lần. Tất cả mọi người cho rằng, Dược Vương Điện đều mở miệng, hơn nữa còn là điện chủ cấp đại nhân vật tự mình mở miệng. Coi là vẹn toàn đôi bên. Bảo vệ Dược Vương Điện mặt mũi, có thể được một vị cửu phẩm đạo ấn thiên tài. Mà một bên khác, Lý Diệp mặc dù trong mắt bọn hắn không đáng giá nhắc tới, lại dựa vào nữ nhân bước vào thánh địa, cũng coi là một cọc tạo hóa. Đối với song phương, đều có thể tiếp nhận. Mặc dù Võ Thần Sơn bên này, mấy vị điện chủ sắc mặt đều là có chút không vui. Dù sao bọn hắn thế nhưng là đem mấy vị cửu phẩm đạo ấn thiên tài đều coi là tất tranh tuyển. Không nghĩ tới lại bị Dược Vương Điện trước đoạt thứ nhất. Lục Giao tự nhiên là trong lòng cao hứng, sau đó ánh mắt hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Một điện chi chủ. Lý Diệp ánh mắt vẫn như cũ là không hề bận tâm, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Ta nhập thánh địa, chí ít lấy một điện chi chủ thân phận, mới đủ đủ. Chương 4660, muốn thủ đoạn gì mới có thể để cho người như vậy khăng khăng một mực. Ai đều không nghĩ tới. Ở đây trong lúc mấu chốt, lại nổi sóng. Tất cả mọi người, dồn dập ngược lại hít một hơi. Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ lần thứ nhất thần tình trên mặt, có vẻ hơi kịch liệt. Không phải phẫn nộ, cũng không phải trào phúng, mà là một loại chính bọn hắn cũng rất khó giải thích quái dị, tựa như là nhìn thấy thế gian này nhất hình ảnh không thể tưởng tượng. Dược Vương Điện bên này, Úc Lao điện chủ nguyên bản nụ cười trên mặt biến mất không thấy. Mang theo một tia kinh ngạc, còn có phảng phất vô cùng mãnh liệt lửa giận đang hình thành. Tĩnh. Trước khi mưa báo tới yên tĩnh, Khương lão đầu nhắm mắt lại, hắn đột nhiên có chút hối hận. Hắn tại sao phải đến lội vũng nước đục này, hảo hảo tại thánh địa không tốt, càng muốn đến nơi này khi cái gì người dẫn đường. Hiện tại tốt, sự tình biến thành dạng này, nên kết cuộc như thế nào? Hắn thậm chí đều muốn nắm lấy Lý Diệp quần áo hảo hảo chất vấn một phen, tuổi còn nhỏ mỗi ngày liền biết trang bước được không. Hắn lớn tuổi như vậy, sống 100.000 năm trở lên đều không có trang bước, mỗi ngày bị người xem như cháu trai một dạng đến kêu đi hét. Mấu chốt, bây giờ không phải là tiểu tử ngươi trang bước thời điểm A. Làm sao lại xem không hiểu đâu. Ha ha. Nói tốt. Nói hay lắm. Võ Thần Sơn một vị cường giả nhịn không được, cười to lên. Tùy theo những người khác cũng là cười nói, loại này tuyệt thế thiên kiêu, hoàn toàn chính xác không phải bình thường điều kiện có thể đả động, không phải là một điện chi chủ mới có thể thể hiện ra giá trị của hắn. Đúng vậy à, như thế tuyệt thế thiên kiêu, ngàn vạn năm đều khó gặp, ta nhìn một điện chi chủ đều ủy khuất hắn, nếu không Dược Vương Điện trực tiếp cho hắn một cái đại điện chủ thân phận. Chậc chậc, chúng ta đảm nhiệm điện chủ chính là Tuệ Nhãn, đã sớm nhìn ra loại này thiên kiêu chúng ta Võ Thần Sơn không với cao nổi, cũng chính là Dược Vương Điện có tư cách này, chúng ta, tự than thở không bằng A. Thánh địa hoàn toàn chính xác siêu nhiên, cũng hoàn toàn chính xác cao cao tại thượng. Nhưng cũng không phải là vô tình vô dục người trong chốn thần tiên, cũng giống vậy có thất tình lục dục. Chỉ bất quá đối mặt sâu kiến, bọn hắn khinh thường biểu lộ. Nhưng là hiện tại, theo Lý Diệp ba phen mấy bận ngôn luận, triệt để nhịn không được. Tại châm chọc Dược Vương Điện đồng thời, không phải là không tại châm chọc Lý Diệp. Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Đảm nhiệm điện chủ cũng là mặt không biểu tình, nhưng loại phản ứng này càng làm cho Úc Lao điện chủ biểu lộ khó xử. Nói thật, hắn vừa rồi đưa ra điều kiện đã coi như là vẹn toàn đôi bên. Thanh toàn Lý Diệp. Cũng thành toàn Dược Vương Điện chính mình. Dù sao thu một cái phế vật sẽ không đối với Dược Vương Điện có bao nhiêu tổn thất, cho tới vấn đề mặt mũi, không có gì so đạt được một cái cửu phẩm đạo ấn thiên tài càng thêm trương mặt mũi. Việc này đổi Dược Vương Điện bất luận một vị nào điện chủ ở đây, đều sẽ làm ra giống nhau lựa chọn. Nhưng ai có thể tưởng đến? Lý Diệp một câu, để Dược Vương Điện thẳng tiếp xuống đài không được. Hừ! Cùng võ thần sơn loại kia lạnh lùng ngạo mạn khác biệt, Úc Lao Điện chủ giờ phút này mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng lại chưa chửi ầm lên, cũng không có chỉ trích bất luận kẻ nào. Nhưng thái độ của hắn cơ hồ đã đại biểu hết thảy. Lý Diệp vừa mới đem võ thần sơn đắc tội, hiện tại thế mà lần nữa đem Dược Vương Điện cũng đắc tội. Đây là muốn lên trời a. Hắn luôn luôn như thế. Vương Kiếm Quân hơi há ra miệng, nhìn xem bên người Ngô Mộ Hoa, dù sao hắn cùng Lý Diệp không có gì tiếp xúc, ngược lại là chính mình người sư đệ này, nghe nói cùng đối phương tại một số phương diện thế mà ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cái này, ta cũng không nghĩ tới. Nhưng lần này, Ngô Mộ Hoa mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới Lý Diệp sẽ chơi như thế lớn, nhìn xem chính mình sư huynh cái kia cổ quái ánh mắt, vung tay. Thiên tài luôn có ngày mới cổ quái tính tình. Đúng, thiên tài. Về phần bọn hắn, Vương Kiếm Quân đã tự nhận vì mình là thiên tài, nhưng bây giờ, hắn không cho là như vậy. So với thiên tài chân chính, hắn vẫn là kém xa. Thiên tài. Chơi sinh xuẩn tài mà thôi. Không nghĩ tới hai người nói chuyện, bị võ thần sơn vị cường giả kia nghe được, cũng chính là đã từng Đông Hoàng cung xuất thân vị kia. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, mặt mang trào phúng, ta cũng không biết cần phải chế rêu hắn vô tri cùng cuồng vọng, vẫn là vì hắn đáng thương. Võ thần sơn đại môn đã đối với hắn đóng lại, vốn là hắn có cơ hội tiến vào Dược Vương Điện, hiện tại cũng không có cơ hội. Đúng vậy a, không có cơ hội. Thậm chí giờ phút này Dược Vương Điện người nhìn xem Lý Diệp ánh mắt đều mang một tia lanh ý. Nếu như nói võ thần sơn là trướng mắt Lý Diệp, như vậy giờ phút này Dược Vương Điện đối đãi Lý Diệp ánh mắt càng nhiều hơn chính là một loại địch ý. Một điện chi chủ. Đây là đang xem thường Dược Vương Điện sao? Loại kia thân phận, há lại là ngươi một cái phế vật có thể khi gánh vác. Trang diện lần nữa yên tĩnh trở lại. Úc Lão Điện chủ đã phất tay áo, rõ ràng là không muốn phản ứng. Khương Lão đầu nhìn mình sư thúc. Sau đó cái sau cũng là lắc đầu. Thậm chí mặc kệ là võ thần sơn vẫn là Dược Vương Điện, đều không định để ý tới Lý Diệp người này. Loại này không biết trời cao đất rộng người, không đáng ngươi cảm mến. Võ thần sơn một vị điện chủ than khẽ, ánh mắt lại là nhìn phía Lục Giao. Ngươi nếu là nguyện ý, bản tọa nguyện ý thu ngươi làm quan môn đệ tử, đem suốt đời sở học đều truyền thụ. Tương lai thậm chí có thể kế thừa bản tọa điện chủ chi vị. Soạn. Loại này điều kiện có thể nói là triệu năm khó gặp. Nhưng rõ ràng đó có thể thấy được, mấy vị khác điện chủ cũng là có chút tâm động. Hiển nhưng điều kiện này tại mời chào một cái cửu phẩm đạo ấn thiên tài cũng không tính quá phận. Bao quát đảm nhiệm điện chủ, mặc dù nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Hắn cố ý thu đồ, nhưng cũng không thể ăn một mình. Nếu không dù là hắn là đại điện chủ, cũng lộ ra tướng ăn có chút khó coi. Nha đầu, Lão Phu có thể thay mặt Dược Vương Điện một vị đại điện chủ thu ngươi làm đồ. Khương Lão đầu sư thúc đột nhiên mở miệng, đồng thời do dự một chút về sau. Nói lần nữa, đồng dạng, ngươi nếu là có cái gì người thân nhất vô pháp buông xuống, Lão Phu làm chủ, có thể để ngươi mang theo một người nhập môn. Lời vừa nói ra, Dược Vương Điện những người khác là biến sắc. Bao quát Úc Lao Điện chủ, hắn nhíu nhíu mày, nghe được cái này tiềm ẩn ý tứ. Không bỏ xuống được người thân nhất. Đây không phải là ám chỉ Lục Giao người yêu. Đó không phải là Lý Diệp cái kia cuồng vọng tiểu nhi. Có thể nghe rõ về nghe minh bạch, Úc Lao Điện chủ vẫn chưa ngăn cản. Chỉ bất quá hừ lạnh một tiếng. Kể từ đó, Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện đồng thời ném ra cành ô liu, nhìn qua hoàn toàn chính xác thành ý rất cao. Một bên là điện chủ quan môn đệ tử, ngày khác có hy vọng kế thừa điện chủ chi vị. Một bên là Dược Vương Điện một vị nào đó đại điện chủ thu đồ, mặc dù không phải truyền nhân y hề bác, nhưng lại rõ ràng càng làm cho Lục Giao tâm động. Tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ dưới, Lục Giao lắc đầu. Ừm. Hai bên đều là hơi có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên cự tuyệt. Muốn để ta bái nhập bất luận kẻ nào môn hạ có thể, nhưng nhất định phải là đáp ứng điều kiện của hắn. Lục Giao không biết nổi lên bao lớn dũng khí, mới nói ra câu trả lời này. Nhưng nàng cũng không hối hận, cùng lắm thì không đi thánh địa. Lại là tiểu tử này. Hắn đến cùng cho vị tiên tử này rót cái gì thuốc mê. Dĩ nhiên để nàng như thế khăng khăng một mực, không thể nói lý a. Phung phí của trời, loại này thiên phú, chỉ có tiến vào thánh địa mới có hy vọng ngày khác xung kích cái kia tiên ma hoàn cảnh. Nếu không liền xem như cựu phẩm đạo ấn, cũng bất quá chỉ là mẫn diệt với chúng. Bọn hắn, không thể nào hiểu được. Nhưng huyền dương thiên nữ mấy người, trên thân ghen tung đã nhanh muốn phá trận. Chương 4661, lên trời. Khác loại trang bức. Không thể nói lý. Tự cam đoạ lạc. Úc Lao Điện chủ lạnh hừ một tiếng, phảng phất là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đồng thời hắn nhìn xem Lý Diệp ánh mắt càng thêm băng lãnh, dù sao ở trong mắt lão nhân gia ông ta, nếu không là Lý Diệp cái này cuồng vọng vô tri tiểu nhi, căn bản không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy biến cố. Nhất là, Lục Giao loại này thiên tài, căn bản không cần tình yêu nam nữ đến ràng buộc, như thế ngược lại là ảnh hưởng đến nàng tu luyện trường sinh đại đạo tiến trình. Chỉ tiếc, hắn cũng chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Thánh địa có thánh địa quy củ, càng có thánh địa uy nghiêm. Vừa rồi liên tiếp hai lần, Dược Vương Điện hai vị điện chủ đều tự mình mở miệng đã coi như là cho đủ mặt mũi. Hiện tại bọn hắn tuyệt đối không có khả năng hạ mình, vì một cái thiên phú xuất chúng thiên tài, liền Dược Vương Điện mặt cũng không cần. Không chỉ là Dược Vương Điện bên này. Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng là lắc đầu. Cửu phẩm đạo ấn thiên tài cố nhiên khó được, lại không phải là duy nhất. Thánh địa tỷ năm đến, cửu phẩm đạo ấn tư chất vẫn phải có. Mà lại mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ sinh ra mấy cái. Chỉ bất quá đặt ở to lớn thánh địa bên trong, có vẻ hơi hy hữu. Bọn hắn cố nhiên cảm thấy đáng tiếc, nhưng muốn nói vì một cái cửu phẩm đạo ấn thiên tài liền hạ mình đáp ứng Lý Diệp những điều kiện kia, quả thực chính là chuyện tiếu lâm. Đảm nhiệm điện chủ không có lên tiếng, nhưng cũng mang ý nghĩa Lục Giao cử động lần này đồng dạng đem Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện triệt để đắc tội. Dù là nàng là cửu phẩm đạo ấn thiên tài lại như thế nào, đắc tội thánh địa, trong thiên địa này liền lại cũng không có cái gì địa phương có thể đem loại này thiên tài bồi dưỡng đứng lên. Qua cái mấy vạn năm, có lẽ liền triệt để trầm luân, không còn tồn tại. Lục Giao biết chính mình cử động lần này cơ hồ hủy tiền đồ của mình. Hối hận không? Lý Diệp thấp giọng cười nói, nếu như bây giờ ngươi đem ta vứt xuống, mặc kệ là Võ Thần Sơn vẫn là Dược Vương Điện, đều sẽ một lần nữa vì ngươi rộng mở đại môn. Cái này lời nói cũng không phải là nói ngoa, Dược Vương Điện cùng Võ Thần Sơn không phải không tâm động, chỉ bất quá Lý Diệp những điều kiện kia để bọn hắn thả có thể từ bỏ. Dù sao cửu phẩm đạo ấn cái này điểm lực hấp dẫn, còn chưa đủ lấy để bọn hắn cải biến dự tính ban đầu, thậm chí đánh vỡ quy củ. Không hối hận. Là bọn hắn ngu xuẩn. Lục Giao lắc đầu, hoàn toàn chính xác nàng không có hối hận qua. Tương phản, nàng đột nhiên phát hiện mình trước kia là loại nào ước mơ hai đại thánh địa, nhưng bây giờ, nhìn xem hai đại thánh địa cái gọi là điện chủ cấp đại nhân vật ngu xuẩn như vậy cùng tự đại. Có chút thất vọng. Lý Diệp không có lại nhiều nói, tại trước đó hắn đối với Lục Giao chiếu cố vẹn vẹn chỉ là bởi vì trong cơ thể nàng có một sợi mỏng manh huyết tộc huyết mạch, xem như cố ý chiếu cố nàng. Nhưng cũng chỉ thế thôi, thậm chí đưa nàng mang đến thánh địa, đã coi như là chấm dứt giữa hai người duyên phận. Thật không nghĩ đến, cô gái nhỏ này thế mà như vậy si tâm. Ngược lại để Lý Diệp lập tức có chút khó mà lựa chọn đứng lên. Khó làm a. Hắn thả có thể Lục Giao bái nhập hai đại thánh địa môn hạ, từ đây cùng hắn là người dưng. Cũng không muốn nhìn thấy như bây giờ, cô gái nhỏ này rõ ràng trừ sùng bái bên ngoài còn có tâm tư khác, nhưng cảm thụ được cái kia mấy đạo ánh mắt bên trong lạnh thấu xương, Lý Diệp lại lần nữa cười khổ. Cặn bã, không tốt khi a. Ai đến ai biết. Kể từ đó, hai đại thánh địa tự nhiên sẽ không trên người Lục Giao lãng phí thời gian. Dù là cửu phẩm đạo ấn, cái này điểm phân lượng cũng không đủ cải biến quyết định của bọn hắn. Mấu chốt còn có một chút. Cửu phẩm đạo ấn, có thể không chỉ có một người có. Đáng tiếc, loại này thiên phú, từ đây mai một. Kia là nàng lựa chọn của mình, ngày khác chẳng trách người khác. Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ lẫn nhau y mắng giao lưu, mặc dù thiếu một người, nhưng còn có cơ hội. Ánh mắt của bọn hắn, rơi vào mấy người khác trên thân. Đứng mũi chịu sào, Diệp Hương Minh coi là trong mấy người bình thường nhất. Dù sao bát phẩm đạo ấn, tại cửu phẩm đạo ấn trước mặt vẫn còn có chút không đáng chú ý. Ngươi có bằng lòng hay không nhập Võ Thần Sơn môn hạ? Một vị nào đó điện chủ trực tiếp mở miệng, thả trên người bất luận kẻ nào đều tuyệt đối thụ sủng nhược kinh. Diệp Hương Minh cũng là như thế, dù sao loại này tồn tại, tuyệt đối phải so Diệp gia lão tổ Tông Phi Dương Thiên Đế còn cường đại hơn vô số. Nàng tự nhiên không biết Diệp gia phía sau còn có một vị tiên quân, vẹn vẹn chỉ là một cái thiên tông đế môn. Thật có lỗi đại nhân, hắn nếu là không thể tiến vào thánh địa, tiểu nữ tử kia cũng không nguyện ý tiến vào. Diệp Hương Minh hít một hơi thật sâu, sau đó nói ra liền chính nàng cũng không dám tin tưởng trả lời. Đón lấy, toàn bộ không khí đều giống như đóng băng. Đánh mặt. Quả thực chính là đánh mặt. Còn lại là đánh một vị thánh địa điện chủ mặt. Nếu như nói, Lý Diệp cuồng vọng để thánh địa mấy vị điện chủ đều khịt mũi coi thường, liền khinh miệt đều chẳng muốn khinh miệt. Như vậy Lục Giao tùy theo mà đến cự tuyệt. Phảng phất giống là tại hai đại thánh địa trên mặt, hung hăng đánh một bàn tay. Như thế vẫn chưa đủ, hiện tại lại tới. Lý Diệp sờ lên cái mũi, hắn biết chính mình vẫn là bị nhận ra, dù là hắn dịch dung thuật thiên hạ vô song tuyệt đối không có khả năng có người nhận ra được. Nhưng không biết vì cái gì, hắn cảm giác không chỉ là Diệp Hương Minh, cái khác chúng nữ hẳn là cũng đều nhận ra hắn. Ngươi có thể xác định. Quả nhiên. Trên đài cao, vị kia Võ Thần Sơn điện chủ thanh âm lạnh để người toàn thân phát lạnh. Xác định. Diệp Hương Minh nói xong, ánh mắt hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Ánh mắt nhu làm cho không người nào có thể cự tuyệt, có lẽ liền chính nàng đều từ không nghĩ tới chính mình một ngày kia, vậy mà lại vì một cái nam nhân, từ bỏ tốt đẹp tiền đồ, thậm chí là từ bỏ tiến vào thánh địa tu hành cơ hội. Không cách nào tưởng tượng, nhưng nàng không hối hận. Không khí càng lạnh hơn mấy phần. Bất quá cũng may, Diệp Hương Minh ở trong mắt thánh địa mặc dù coi như không tệ, lại còn xa không có đến nhất định phải tranh thủ tình trạng. Sở dĩ, Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ mặc dù trong lòng không vui, nhưng vẫn chưa như thế nào. Không cần hỏi, hắn ở đâu, ta ở đâu. Cũng không có chờ thánh địa cái khác điện chủ mở miệng, Huyền Dương Thiên Nữ đột nhiên bá khí ầm ầm một câu. Ngăn chặn miệng của mọi người. Còn có thể dạng này. Khương lão đầu trừng to mắt, có chút trong gió lộn xộn. Không, không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều trong gió lộn xộn. Thánh địa người, mấy vị điện chủ đều là nhất thời ở giữa xa vào đến hóa đá ở trong. Xảy ra chuyện gì? Vương Kiếm Quân càng là trợn mắt hốt mồm, sau đó hướng phía chính mình sư đệ nhìn lại. Đừng như vậy nhìn ta. Liền xem như ta cũng không có bản lĩnh này. Nô Mộ Hoa mặt mũi tràn đầy ao ước, quả thực ao ước đến đỏ mắt tình trạng. Hắn mới là cái kia tình trường lãng tử, Bùi Hoa lão thủ A. Cặn bã người thiết là hắn độc hưởng, cái này đều có người muốn đoạt. Mấu chốt là, hắn thông đồng những tiên tử kia mặc dù cũng mỹ lệ tuyệt luân, nhưng so với Lý Diệp bên này, quả thực một trời một vực. Lục Giao, Huyền Dương Thiên Nữ, Diệp Hương Minh. Đây đã là ba vị đế môn công chúa. Chờ chút. Chẳng lẽ liền hắn tiểu sư muội hẳn là. Nô Mộ Hoa cùng Vương Kiếm Quân đồng thời trong gió lộn xộn. Ta cùng hắn có túc thế nhân duyên. Thu y y nhân trên thân kiếm ý thậm chí liền liên nhiệm điện chủ bực này nhân vật, đều có chút kinh hãi tình trạng. Nhưng so với những này, Thu y y nhân câu nói này lại càng làm cho trên mặt hắn cơ bắp điên cuồng run rẩy. Nô Mộ Hoa càng là nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng hò hét. Lý Diệp. Lý Gia. Ngươi quá mạnh. Lên trời. Bội phục. Đầu rạp xuống đất ta. Chương 4662, tiểu tử này bản lĩnh, đều điểm vào cô gái trên thân. Tỷ năm đến, không phải là không có cuồng ngạo không bị trói buộc, liền thánh địa đều không để vào mắt người. Chỉ bất quá, mấy trăm ngàn năm, cả đến hơn triệu năm mới có thể xuất hiện như vậy một hai cái. Trước mắt lại một cái tiếp theo một cái xông ra. Nhậm điện chủ sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện sơ qua biến hóa, có chút âm trầm. Mấy vị khác võ thần sơn điện chủ càng là ánh mắt bao hàm một tia chấn kinh, khiếp sợ phía sau thì là trước nay chưa từng có lửa giận. Bọn hắn, lần thứ nhất nổi giận. Liền xem như Lý Diệp trước đó hành vi, trong mắt bọn hắn cũng liền tương đương với không biết tự lượng sức mình cũng không tính sâu kiến phản kháng, hoàn toàn không cần đi để ý tới. Nhưng là hiện tại, chuyện gì xảy ra? Các nàng hẳn là choáng váng hay sao? Thế mà công nhiên cự tuyệt thánh địa. Đối với thánh địa người đến nói, bọn hắn không thể nào hiểu được chúng nữ loại ý nghĩ này tư duy, dù sao theo bọn hắn nghĩ đây quả thực là đem đưa tới cửa tạo hóa, chủ động đẩy ra. Không. Nào chỉ là đẩy ra, quả thực chính là hung hăng một cước đa văng. Trên đời này, còn có ngu xuẩn như vậy người. Không chỉ là võ thần sơn người, Dược Vương Điện bên này, hai vị lao điện chủ cũng là lộ ra vạn phần kinh ngạc, nhìn nhau liếc mắt, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Một màn này, thực sự là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Không, phải nói là mặc kệ bọn hắn loại nào cơ trí, trừ phi biết trước, cũng không thể dự liệu được sẽ phát triển thành kết quả này. Thực sự là, Úc lao điện chủ trương trương miệng, cũng không biết phải hình dung như thế nào. Ngu muội, điên cuồng. Vẫn là rất khó hình dung, dù sao tỷ năm đến quả thật còn không có xuất hiện qua cùng loại một màn. Liền xem như thánh địa người, đại khái cũng chưa từng nghĩ đến. Hiện tại, ngược lại là hai đại thánh địa có chút xuống đài không được. Là chân chính xuống đài không được, đâm lao phải theo lao. Cũng không thể, trong cơn giận giữ một bàn tay đem bọn hắn toàn bộ chụp chết ta. Bình thường thiên tài thì cũng thôi đi. Chết cũng liền chết vô ích, căn bản không ai sẽ đi so đo. Nhưng bây giờ mấy người này bên trong, thế nhưng là một cái so một cái thiên phú xuất chúng, một cái so một cái tiềm lực to lớn. Thánh địa người cũng không phải vô tình vô dục, một dạng cũng tổn lấy lòng yêu tài. Nhất là Dược Vương Điện bên này hai vị điện chủ, ánh mắt nào chỉ là phức tạp, quả thực là tình thế khó xử. Khương Sư Điệt, Úc lao điện chủ yếu ớt mở miệng, trước đó ngươi đã nói tiểu tử kia bản lĩnh rất lớn, lao phu còn không tin, hiện tại lao phu là tin. Một câu, làm cho tất cả mọi người đều rất tán thành. Khương lão đầu xấu hổ cười một tiếng, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Ngươi nói lục giao tiểu nha đầu kia tâm hệ Lý Diệp trên thân, làm ra loại kia lựa chọn hắn còn có thể hiểu được. Dù sao nha đầu này là cùng tiểu tử kia cùng một chỗ đạp lên Thánh Sơn, rõ ràng quan hệ không tầm thường. Nhưng cái khác mấy cái nữ hoa tử là tình huống như thế nào? Khương lão đầu đều có chút im lặng, mấu chốt những năm này hắn từ đầu đến cuối chưa từng đi tìm bất luận cái gì song tu đạo lữ, đối với những tình huống này cũng không phải là rất hiểu rõ. Sư bá, sư thúc, làm sao bây giờ? Khương lão đầu nhìn xem hai vị đại nhân vật, một câu nói của bọn hắn tuyệt đối có thể cải biến hết thảy. Chí ít bọn hắn một khi mở miệng, Dược Vương Điện bên này xem như giải quyết dứt khoát, không có vấn đề gì. Võ Thần Sơn. Bọn hắn căn bản không thèm để ý Võ Thần Sơn sẽ như thế, cổ hấn để bọn hắn song phương không thể tranh đấu, không có nghĩa là liền thân như một nhà. Đúng vậy a, hiện tại cục diện này, ngược lại để người đau đầu. Úc lao điện chủ khẽ như mày. Vừa rồi lời đã xuất khẩu, cũng không phải hắn yêu quý thanh danh của mình không nguyện ý đổi miệng, mà là hiện tại không biết làm sao đổi miệng. Càng quan trọng hơn một chút, tiểu tử kia dạ dày miệng, không nhỏ a. Võ Thần Sơn một phương. Mấy vị điện chủ đều là ánh mắt nhìn về phía Nhậm điện chủ, bây giờ bọn hắn chỗ nhận định mấy cái thiên phú xuất chúng nhất thiên tài. Dồn dập bởi vì tiểu tử kia mà không nguyện ý gia nhập thánh địa. Đây coi như là để bọn hắn trở tay không kịp. Nhậm điện chủ một dạng trầm mặt, rõ ràng cũng là đang suy nghĩ xử lý như thế nào cục diện này. Hắn tự nhiên không có khả năng để Lý Diệp loại này cuồng vọng phế vật tiến vào Võ Thần Sơn, cho dù là tùy tiện một cái ký danh đệ tử, đều còn lâu mới đủ tư cách. Có thể vấn đề bây giờ là, bọn hắn nếu là không thu Lý Diệp, thu y hệ nhân trở nữ liền rõ ràng không định nhập thánh địa. Bình thường thiên tài thì cũng thôi đi, loại này thiên tài bọn hắn một khi bỏ lỡ lần tiếp theo gặp phải coi như thật không biết là lúc nào. Trọng yếu nhất, cái khác những đại điện chủ kia một khi biết được việc này, biết bọn hắn bỏ lỡ cửu phẩm đạo ấn thiên tài, sẽ là phản ứng gì? Không được biết, dù sao không thể nào là chuyện tốt. Nhậm huynh, kẻ này ngược lại là thủ đoạn để người sợ hãi thán phục a. Võ Thần Sơn một vị điện chủ lạnh lùng cười một tiếng, bọn hắn mặc dù giờ phút này có chút khó khăn, lại căn bản không có cân nhắc qua nhượng bộ. Thánh địa cao cao tại thượng, chưa từng có người nào có thể để thánh địa làm ra nhượng bộ. Hoàn toàn chính xác thủ đoạn không tầm thường, mặc dù bản nhân là cái phế vật, nhưng đối phó nữ nhân ngược lại là có một bộ. Chỉ tiếc, người kiểu này đừng nói không đủ tư cách tiến vào Võ Thần Sơn. Coi như miễn cưỡng có tư cách, bản tọa cũng tuyệt không cho phép loại người này điếm ố Võ Thần Sơn thanh danh. Nói thật dễ nghe, nhưng mấy vị điện chủ trong lòng đều rõ ràng, cái gọi là phẩm hạnh đều là thứ yếu, thánh địa không phải là không có loại kia kiệt ngạo bất tuần thậm chí làm sàng làm bậy nhân vật, nhưng chỉ cần tu vi đủ cường đại, một dạng có thể hoành hành không sợ. Nói cho cùng, thiên địa này ở giữa hết thể vẫn là bằng thực lực nói chuyện. Cương đại người, mới có tùy hứng làm bậy vô liếng, mà kẻ yếu chỉ có thể tuân theo cường giả chế định quy tắc. Cái gọi là phẩm hạnh, còn không phải cường giả chế định ra quy tắc một loại thể hiện. Bọn hắn cũng nhìn ra, Lục Giao, Thu Y Y Hề Nhân trở nữ, rõ ràng cùng Lý Diệp quan hệ có chút không tầm thường. Nếu như chúng nữ thiên phú bình thường thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác các nàng từng cái thiên phú tuyệt luân. Còn giống như có một người vẫn chưa tỏ thái độ. Không biết người nào đích thì thầm một tiếng. Thánh địa đám người cái này mới tỉnh ngộ lại. Đúng vậy à, như cũ còn có một người vẫn chưa toát ra bất luận cái gì thái độ. Chính là huyền nữ truyền nhân Y Dề Bát, huyền nữ cung thiếu chủ, huyền mi tiên tử. Nàng này một dạng cũng là cửu phẩm đạo ấn tư chất. Nhậm điện chủ ánh mắt sơ qua dịu đi một chút, trước đó hắn sẽ còn bày tự cao tự đại. Cho dù là đối mặt cửu phẩm đạo ấn thiên tài, một dạng cũng sẽ không tận lực toát ra thưởng thức và mời chào ý tứ. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Ngươi có bằng lòng hay không nhập bản tòa môn hạ? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Võ Thần Sơn mấy vị khác điện chủ thở dài, xem như tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Dược Vương Điện hai vị điện chủ khẽ nhíu mày, nhưng vẫn chưa mở miệng ngăn cản. Lấy nhậm điện chủ thân phận tự mình thu đồ, xem như lần này lớn nhất tạo hóa. Cơ hội khó được a. Vương Kiếm Quân cùng Nô Mộ Hoa biết chính mình không bằng người, cái trước vẫn là toát ra một tia cực kỳ hâm mộ. Đương nhiên hắn biết hiện tại ao ước quá sớm, tương lai như thế nào vẫn là ẩn số. Bất quá có thể để cho một vị thánh địa đại điện chủ như vậy coi trọng, đích thật là tương đương với bay lên đầu cành biến phượng hoàng, một bước lên trời. Không nói những cái khác, đại điện chủ thân truyền đệ tử, về mặt thân phận so với cái khác điện chủ tọa hạ phổ thông đệ tử, thế nhưng là trời đất cách biệt. Ngươi nói nhậm điện chủ căn bản không có mở miệng nói là thân truyền đệ tử. Đây còn phải nói, hắn loại này thân phận, tự mình mở miệng muốn thu đồ, tất nhiên sẽ chỉ là hắn xem trọng thiên tài. Nhất định sẽ trở thành hắn thân truyền đệ tử một trong, thậm chí rất có thể trở thành đệ tử đích truyền. Chương 4663, Thánh địa người cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lý Diệp vẫn chưa lên tiếng, phảng phất đây hết thảy cùng hắn không hề quan hệ. Thu Y Y Hề Nhân vẫn như cũ là như vậy, toàn thân trên dưới kiếm ý tựa như tạo thành một mảnh tinh vân vần quanh, không giờ khắc nào không tại trở nên càng thêm cường đại. Đó là một loại liền thánh địa người đều không thể thăm dò huyền ảo diễn hóa, phảng phất đã vượt ra khỏi thánh địa nhận biết bên ngoài. Cho tới Diệp Hương Minh trở nữ, từ vừa mới bắt đầu biểu lộ thái độ về sau, liền không lại cân nhắc hậu quả. Ngược lại là từng đôi con ngươi, vô tình hay cố ý trên người Lý Diệp đổi tới đổi lui. Phảng phất so với thánh địa, các nàng càng cảm thấy hứng thú chính là Lý Diệp người này. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Đa tạ tiền bối hậu ái. Ngay lúc này, tất cả mọi người đều cho rằng Huyền Mi tiên tử tất nhiên sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Dù là từ vừa mới bắt đầu, một lần lại một lần phá vỡ bọn hắn tam quan. Thu Y Hiền Nhân, Huyền Dương thiên nữ trở thiên phú xuất chúng thiên chi tiểu nữ, thế mà lại vì một cái tên không kinh truyền nam nhân, từ bỏ tốt đẹp tiền đồ. Nhưng ít ra, bọn hắn không tin tưởng sở hữu nữ nhân đều dạng này. Nói đùa cái gì, dưới gầm trời này nam nhân đều chết sạch. Liên tiểu tử kia mị lực lớn. Câu trên đời này sở hữu nữ tử vì đó thần hồn điên đảo. Liều lĩnh. Ngươi nói bình thường nữ tử thì cũng thôi đi. Hạ giới phàm trần nữ tử phần lớn đều chỉ coi trọng một cái túi ra. Nếu không phải là vạn quan tiền tài, căn bản không coi trọng nội tại. Nhưng thượng tam giới, tốt xấu cũng coi là chư thiên vạn giới bên trong coi là tiếp cận nhất ở thiên địa bản nguyên địa phương. Nhất là những đế môn kia chờ thế lực khổng lồ xuất thân nữ tử, nam nhân như thế nào chưa từng gặp. Thiên tài càng là gặp qua không ít, muốn thu hoạch trái tim của các nàng, như là người si nói mộng. Huống chi, còn muốn vì một cái nam nhân, quẳng đi trước nay chưa từng có nghịch thiên tạo hóa. Tiến vào thánh địa tu hành cơ hội. Bọn hắn cho rằng không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Sau đó, Huyền Mi tiên tử có chút không người, không thất lễ số nhưng lại lộ ra lãnh đạm vô cùng. Một khắc này, theo Huyền Mi tiên tử âm thanh âm vang lên, thánh địa người cơ hồ đều sợ ngây người. Nàng, cự tuyệt. Dĩ nhiên một dạng cũng cự tuyệt. Dù là Huyền Mi tiên tử nói tương đối huyền chuyển, nhưng người ở chỗ này có thể không phải người ngu. Điểm này ý tứ vẫn là nghe ra, đây rõ ràng chính là tại từ chối nhã nhặn. Hơn nữa còn là từ chối nhã nhặn một vị thánh địa đại điện chủ hảo ý. VN. Đem chắp tay đưa tới cửa cơ hội, đẩy ra. Người có thể nghĩ thông suốt. Nhậm điện chủ thanh âm so vừa rồi lạnh càng để cho người toàn thân băng hàn, lấy hắn thân phân, cũng chính là ái tài sốt ruột. Nếu không làm sao có thể hạ mình tự mình mở miệng. Coi như thế, thế mà đều bị người cự tuyệt. Cái này không thể nghi ngờ giống như là hung hăng tại trên mặt hắn quất một cái tát. Như là trước khi mưa bao tới, tất cả mọi người đều cảm giác được một áp lực trầm trọng. Phải. Huyền Mi tiên tử nhẹ gật đầu, không kiêu ngạo không tự ti, dù là lựa chọn của nàng tại thánh địa người đến xem thực sự là không thể nào hiểu được. Lý do. Nhậm điện chủ cực lực tại khống chế tâm tình của mình, thật sự là hắn là một cái hỉ nộ không biểu lộ bên ngoài người, ngay cả như vậy giờ phút này sắc mặt cũng là có chút khó coi. Hắn cần một cái lý do, nếu không làm sao có thể nuốt vào cục tức này. Còn lại đám người, một dạng cũng là hiếu kỳ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì, có thể để cho Huyền Mi tiên tử từ bỏ loại này cơ hội. Huyền nữ cung truyền nhân. Ngươi có thể minh bạch, các ngươi đến Thánh Sơn mục đích là cái gì? Võ Thần Sơn một vị cường giả nhịn không được mở miệng, mặc dù giờ phút này không phải bọn hắn có thể nhúng tay thời điểm, nhưng vẫn là không nhịn được. Đương nhiên người này một dạng cũng là một vị nữ tử, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ vội vàng, phảng phất đang ám chỉ cái gì. Không cần đoán, liền biết nàng này đã từng cũng là Huyền Nữ Cung xuất thân, coi như không phải. Chí ít cũng cùng Huyền Nữ Cung có tương đương không cạn quan hệ. Nếu không, cũng sẽ không bước lên bị mấy vị điện chủ trách phạt phong hiểm, mở miệng ám hiệu. Quả nhiên, mấy vị điện chủ đều là nhướng mày, lạnh lùng hướng phía nàng nhìn lại. Mặc dù vẫn chưa mở miệng, có thể trong lúc vô hình một cỗ khí tức trực tiếp để nàng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng có một tia máu tươi tràn ra. Là thuộc hạ cả gan, mong rằng điện chủ trách phạt. Nàng liền vội cúi đầu. Ta đã hiểu rõ. Như thế ám chỉ cơ hồ tương đương với chỉ rõ, nhưng Huyền Mi tiên tử vẫn lắc đầu một cái, nhìn qua Nhậm điện chủ cái kia ánh mắt lạnh như băng, cười nói, bởi vì tiền bối không có khả năng để hắn tiến vào Võ Thần Sơn. Hả? Đám người sững sờ. Nhất thời ở giữa không có kịp phản ứng hắn là chỉ người nào. Nhưng rất nhanh, một đám người sắc mặt liền trở nên phá lệ cổ quái. Vì sao? Ba ba bá. Cơ hồ một nháy mắt, Lý Diệp cảm giác được vừa rồi giống như đã từng quen biết một màn lần nữa ở trên người hắn phát sinh. Từng tia ánh mắt đáng sợ vô cùng nhìn chằm chằm hắn, như là đối đãi lấy tội ác tẩy trời ác nhân. Loại ánh mắt kia, hận không thể muốn đem hắn xé nát. Hắn tự nhiên minh bạch vì sao như thế, bởi vì tại thánh địa người trong mắt, nếu không phải hắn, Thu Y Y Hề Nhân chờ nữ tuyệt không có khả năng từ bỏ loại này cơ hội. Thậm chí không có khả năng để mấy vị điện chủ mặt mũi bị hao tổn. Sở dĩ đây hết thể căn nguyên, liền trên người với hắn. Nhưng ngày thấy đáng thương, hắn căn bản liền không nghĩ tới ngăn cản chúng nữ tiến vào thánh địa, từ đầu tới đuôi một câu đều chưa từng biểu lộ qua. Khương Sư Điệt, đây cũng là ngươi trước đó liền ngờ tới cục diện. Dược Vương Điện hai vị điện chủ đều nhìn phía Khương lão đầu. Nhưng cái sau hiện tại quả thực so với bọn hắn đều muốn ánh mắt phức tạp. Hắn ngờ tới cái giám. Liền xem như lại biết trước cũng không có khả năng dự đoán được loại kết quả này. Tiểu tử này, chẳng lẽ đem tự thân thiên phú toàn lãng phí ở nữ nhân trên người. Không chỉ là Khương lão đầu như thế nghĩ, tất cả mọi người đều như thế suy đoán. Bằng không thì đâu. Phía dưới mấy cái này, nữ tử cái nào không phải thiên chi tiêu nữ. Liền xem như Diệp Hương Minh, đó cũng là bát phẩm đạo ấn tư chất. Đồng thời càng là thiên tông đế môn công chúa. Huống chi cái khác ba nữ, cái nào không phải tuyệt thế tư chất. Tiểu tử này đến cùng có cái gì ma lực. Quả thực làm cho không người nào có thể lý giải, có thể để cho nhiều như vậy nữ tử vì hắn điên cuồng, thậm chí bao gồm hiện tại, cự tuyệt thánh địa. Bọn hắn không thể nào hiểu được. Đương nhiên càng nhiều thì là trong lòng đem Lý Diệp hận không thể xé thành mảnh nhỏ, nếu không phải là hắn không cần biến thành hiện tại cái này đâm lao phải theo lao tình trạng. Giờ phút này tương đương với Vương Kiếm Quân cùng Ngô Mộ Hoa về sau, bọn hắn coi trọng nhất mấy một thiên tài vậy mà đều dồn dập cự tuyệt thánh địa. Hiện tại chỉ còn lại Lâm Thiên một người. Đương nhiên nhìn thấy Lâm Thiên, mấy vị điện chủ đều nhẹ nhàng thở ra. Chí ít còn có tiểu tử này, nữ nhân sẽ bị tình cảm chỗ lừa dối, nhưng kẻ này nhìn qua hẳn là có một viên truy đuổi trường sinh đại đạo kiên định đạo tâm. Tuyệt không có khả năng bởi vì ngoại lực chỗ tả hưu. Võ Thần Sơn một vị điện chủ cười nói, cũng may lần này cựu phẩm đạo ấn thiên tài không ngừng một vị. Nhất là Lâm Thiên, trước đó ở ngay trước mặt bọn họ kém một chút thành tựu trong truyền thuyết tuyệt phẩm đạo ấn. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng ở rất nhiều cựu phẩm đạo ấn bên trong, tiềm lực của hắn là lớn nhất. Dù sao đồng dạng là cựu phẩm đạo ấn, cũng có một chút chênh lệch. Rất có thể tương lai có một ngày, thành công đốn ngộ đột phá, thành là chân chính tuyệt phẩm đạo ấn tư chất. Đến lúc đó, liền xem như thánh địa cũng tuyệt đối coi là ở vào chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại. Có thể thu cái này các đệ tử. Ngày khác cũng coi là một cọc tạo hóa. Chương 4664, lật lọng. Ta cự tuyệt. Lâm Thiên thanh âm không lớn, lại cơ hồ khiến chàng diện lâm vào một cái cơ hồ như là đóng băng đứng im trạng thái. Mí mắt đều không nhấc, phảng phất căn bản liền không quan tâm thánh địa người đến cùng là biểu tình gì. Dù sao Lâm Thiên thanh âm rất bình tĩnh ngoài tất cả mọi người đoán trước. Ta đến nơi này vì chính là tìm kiếm đột phá. Trừ cái đó ra không có ý nghĩ khác. Ngươi tiến vào thánh địa, có thể tiếp xúc đến càng nhiều vô thượng thần thông. Tu tiên chi pháp. Võ Thần Sơn một vị điện chủ gấp. Nhưng Lâm Thiên lại lắc đầu, kia cũng là bảng môn tà đạo. Chỉ có tự thân tu vi mới là truy đuổi trường sinh đại đạo phương thức tốt nhất. Lời vừa nói ra, Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ đều không thể phản bác. Hoàn toàn chính xác, mặc kệ là thượng cổ thần thông, vẫn là tu tiên chi pháp, nói cho cùng đều là một loại kỹ xảo chiến đấu, là đối địch với người tranh đấu thời một loại giết địch thủ đoạn. Nhưng bọn hắn chân chính truy đuổi, kỳ thật vẫn là trường sinh đại đạo. Muốn đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng huy, sở dĩ bọn hắn phản bác không được. Ta bây giờ phát hiện mình còn có khiếm khuyết, xa xa không bằng. Sở dĩ tiến không tiến vào thánh địa, không có khác nhau chút nào. Chờ ta một ngày kia, có thể đem trước trong lôi kiếp rõ ràng cảm ngộ ra đồ vật chân chính nắm giữ, mới có tư cách tiếp xúc đến càng cao hơn một tầng tiên pháp. Lâm Thiên ánh mắt từ đầu đến cuối như một, không thay đổi sơ tâm. Võ Thần Sơn cũng tốt, Dược Vương Điện cũng được, trong mắt hắn kỳ thật cùng sư môn của mình không có khác biệt lớn. Thật nếu nói, cũng chính là càng thêm thần bí, cường giả càng nhiều. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn cường giả vĩnh viễn chỉ có một cái. Đó chính là hắn sư phụ. Trừ sư phụ hắn bên ngoài, những người khác là rác rưởi. Đương nhiên còn có một câu, có lẽ nói ra sẽ để cho thánh địa các vị trên mặt mũi không dễ chịu, nhưng trong mắt ta, cái gọi là thánh địa cao nhân cũng không gì hơn cái này. Tại sư phụ ta trước mặt, đều là rác rưởi. Cuồng. Thật ngông cuồng. Cuồng vọng đến cơ hồ khiến người không dám tin tưởng tình trạng. Mấu chốt, cái này còn không là chính hắn cuồng. Tiểu tử này. Điên rồi. Hắn chẳng lẽ cho là mình ngưng tụ cửu phẩm đạo ấn, liền thiên hạ vô địch. Thánh địa người trợn tròn mắt, nhưng tùy theo mà đến chính là hừng hực lửa giận. Liền xem như mấy vị địa chủ, đều không thể tiếp tục ngồi yên không để ý đến. Dù sao cái này đã liên lụy đến thánh địa uy nghiêm độ cao. Đều có người không đem thánh địa để ở trong mắt. Người sư thừa gì phái? Nhậm điện chủ ánh mắt nhìn không ra quá nhiều đồ vật, nhưng Võ Thần Sơn mấy vị khác điện chủ đều là trong lòng giận mình. Càng là bình tĩnh như vậy càng đại biểu cho giờ phút này nhậm điện chủ nội tâm lửa giận đã đến một cái cực điểm. Sư thừa thiên ngoại thiên. Lâm Thiên nghiêm nghị không sợ, ánh mắt càng là không nhường chút nào. Thánh địa lại như thế nào? Thiên ngoại thiên. Nhưng lời vừa nói ra, Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ lại ánh mắt biến đến vô cùng quỷ dị cùng kỳ lạ, liền liền vị kia nhậm điện chủ đều dĩ nhiên thần sắc biến đổi một chút. Thiên ngoại thiên, quả nhiên có mấy phần thiên ngoại thiên khí phách. Theo sau, lại nghe được nhậm điện chủ băng lãnh âm thanh âm vang lên, ngươi nếu là có thể tại bản tọa trong tay trèo chống một chiêu không chết, bản tọa có thể đem ngươi đối với thánh địa bất kính chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vâng! Lời còn chưa dứt, nhậm điện chủ đã xuất thủ. Căn bản không cho ngươi bất kỳ chuẩn bị gì, thậm chí một chiêu này phía dưới, hắn cũng không có có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Bởi vì cái này liên lụy đến thánh địa, liên lụy đến Võ Thần Sơn uy nghiêm. Ha ha! Đến hay lắm! Liên để ta Lâm Thiên đến cảm thụ một chút thánh địa cường giả thực lực chân chính. Lâm Thiên cười ha ha, không lùi mà tiến tới. Cả người như cùng một chuôi tuyệt thế lăng thiên bảo kiếm. Toàn thân đều hóa thành vô cùng sắc bén phong mang. Dù là hắn trên kiếm đạo thiên phú xa xa không bằng Thu Y Y Nhân, nhưng giờ phút này dĩ nhiên chém ra kinh khủng như vậy một kiếm. Lấy thân hóa kiếm. Ken. Trong không khí tựa như là hai cố lực lượng khổng lồ đè ép, phát ra bạo liệt thanh âm. May mắn nơi này thiên địa khác biệt với ngoại giới. Nếu không liền loại này lực lượng, tại ngoại giới đủ để trong nháy mắt nghiền nát hơn trăm vạn dặm thiên địa. Thậm chí đầy đủ đem hạ cửu vực cái kia này địa phương, trực tiếp xé rách, hủy đi ước vạn dặm sinh linh. Đây mới thực sự là cường giả ở giữa đáng sợ va chạm. Đương nhiên, Lâm Thiên còn kém rất xa. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị đánh bay ra ngoài, người ở giữa không trung liền máu tươi cuồn cuộn. Hắn vẫn là cảnh giới bên trên bị nghiền ép, mà lại là nghiền ép tốt mấy cảnh giới. Coi như cửu phẩm đạo ấn cũng vô pháp đền bù loại này chênh lệch. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra, hắn không chết. Mặc dù tổn thương rất nặng, nhưng ở nhậm điện chủ bực này nhân vật trước mặt, dĩ nhiên không chết. Ha ha ha! Thánh địa điện chủ, cũng không gì hơn cái này. Lâm Thiên rơi xuống đất lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhưng lại cười to lên, một bên cười, một bên phun máu. Dạng như vậy đừng đề cập có bao nhiêu a rung động. Nhậm điện chủ ánh mắt phát lạnh. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới chính mình toàn lực xuất thủ dưới, dĩ nhiên không thể giết chết Lâm Thiên. Coi như cửu phẩm đạo ấn, cũng bất quá là vừa vặn ngưng tụ. Đây chẳng qua là đại biểu cho tiềm lực, cũng không phải là thực lực chân chính. Dù sao đạo ấn mạnh yếu nhìn thế nhưng là đạo văn nhiều ít. Phẩm cấp chẳng qua là tương lai đạo ấn trưởng thành độ cao cùng cực hạn khác biệt. Không có chút nào do dự, Nhậm Điện Chủ cái kia đáng sợ khí tức đã giáng lâm. Lật lọng. Lý Diệp ánh mắt phát lạnh, liền xem như vừa rồi hắn đều không có nhúng tay. Dù sao Lâm Thiên con đường cần chính hắn đến đi, cho dù là hắn cũng không có khả năng bảo vệ hắn cả một đời. Nhưng giờ phút này không tầm thường. Lâm Thiên có thể treo chống Nhậm Điện Chủ một chiêu bất tử, đã là cực hạn. Thậm chí không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất phải tu dưỡng cái mấy chục năm mới có thể chậm tới. Mà giờ khắc này Nhậm Điện Chủ không buông tha, Lâm Thiên tuyệt không có khả năng ngăn cản được chiêu thứ hai. Một vệ sát ý tại Lý Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua. Không thể nghi ngờ Nhậm Điện Chủ cử động lần này đã để Lý Diệp đem hắn coi là kẻ chắc chắn phải chết. Dám ở trước mặt hắn lật lọng, gây nên đệ tử của hắn vào chỗ chết. Bất quá không có chờ Lý Diệp động thủ, cũng đã có những người khác xuất thủ đem Nhậm Điện Chủ cái kia cơ hồ hủy thiên diệt địa một chiêu hóa giải. Nhậm Điện Chủ, bất quá chỉ là một tên tiểu bối, làm gì như thế tức giận. Úc Lao Điện Chủ khẽ cười nói, nhưng mọi người đều biết vào thời khắc ấy, vị này bất động thanh sắc lão nhân lại là đột nhiên xuất thủ đem Nhậm Điện Chủ tất sát nhất kích cho ngăn lại. Đồng dạng tất cả mọi người là Điện Chủ cấp tồn tại, trừ phi là chân chính sinh tử đấu, nếu không liền xem như Nhậm Điện Chủ cũng rất khó đột phá một vị khác Điện Chủ ngăn cản. Càng quan trọng hơn, hắn vừa rồi muốn nhất cổ tác khí đem Lâm Thiên đánh giết. Xem như giết gà dọa khỉ. Thất ngôn lại như thế nào, ai dám nói hắn nửa câu. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Dược Vương Điện Điện Chủ một khi nhúng tay, liền mang ý nghĩa hắn đã mất đi cơ hội. Hừ, bản tọa nói mà có tin, đã hắn tại bản tọa trong tay không chết, vậy liền miễn đi hắn vừa rồi bất kính tội. Nhậm Điện Chủ mượn sườn núi xuống lửa, xem như đem vừa rồi hết thể tiêu tán thành vô hình bên trong. Cho tới chấn nhiếp đã đầy đủ. Cựu phẩm đạo ấn thiên tài lại như thế nào, ở trước mặt hắn một dạng cũng là sâu kiến. Hắn để ý, kia là phúc khí. Thật nếu để cho hắn tức giận, liền xem như cựu phẩm đạo ấn thiên tài, một dạng giết cũng liền giết. Đừng nhìn Lâm Thiên giờ phút này cười ha ha, nhưng phía sau lại đã sớm là mồ hôi lạnh thấm ướt. Một khắc này, thật sự là hắn cảm nhận được tử vong. Chương 4665 Điện Chủ chi vị. Giờ phút này, trang diện có vẻ hơi vi diệu. Võ Thần Sơn một phương, mấy vị Điện Chủ đều là sắc mặt khó coi. Có thể nói lần này bọn hắn mặt mũi nhận lấy cực lớn khiêu chiến, liền liền Nhậm Điện Chủ cũng nhịn không được động thủ, có thể nghĩ. So với Võ Thần Sơn, Dược Vương Điện hai vị Lão Điện Chủ lại có vẻ muốn bình hòa nhiều. Hai tử, đây là Lão Phu luyện chế chữa thương đan dược, có thể ổn định trong cơ thể ngươi thương thế. Úc Lao Điện Chủ vẫn chưa chủ động mở miệng, ám chỉ để Lâm Thiên bái nhập Dược Vương Điện môn hạ, ngược lại là đem một viên thuốc đưa đến Lâm Thiên trước mặt. Mùi thơm ngát thoải mái, tản ra yếu ớt mùi thuốc. Không cần nhìn liền biết đan này tuyệt đối vô cùng chân quý. Lâm Thiên cũng không khách khí, trực tiếp đem đan dược một miệng nuốt vào. Sau đó nháy mắt liền cảm nhận được toàn thân cao thấp phảng phất có được vô số một tay tại nhẹ nhàng trải vớt, đem hắn nguyên bản tích tụ kinh mạch đều nhất nhất hóa giải. Mặc dù không nói lập tức thương thế khỏi hẳn, nhưng nguyên vốn cần mấy chục năm mới có thể khống chế thương thế, tại ngắn ngủi một nháy mắt, dĩ nhiên tốt 6-7 thành. Còn lại điểm này tích tụ, Lâm Thiên có tự tin không ra mấy tháng, liền có thể triệt để khỏi hẳn. Đa tạ tiền bối. Lâm Thiên chắp tay hành lễ, phảng phất cùng vừa rồi cái kia dám cùng Võ Thần Sơn Nhậm Điện Chủ động thủ cuồng vọng tiểu tử tưởng như hai người. Nếu như tiền bối không bỏ, tiểu tử nguyện ý bái nhập Dược Vương Điện môn hạ. Chính khi mọi người cho rằng Lâm Thiên sẽ cùng trước đó mấy người đồng dạng, kiệt ngạo bất tuần, mặc kệ là Võ Thần Sơn vẫn là Dược Vương Điện, đều không để vào mắt thời điểm, lại nghe được hắn trực tiếp mở miệng, biểu thị nguyện ý gia nhập Dược Vương Điện môn hạ. Cái này tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, chí ít đối với Dược Vương Điện Úc Lão Điện Chủ đến nói. Ngươi có thể xác định. Xác định. Nhưng ta gia nhập Dược Vương Điện có thể, nhưng tuyệt sẽ không bái bất luận kẻ nào vi sư. Tùy theo Lâm Thiên mấy câu nói, để Úc Lao Điện chủ mấy người có chút kinh ngạc. Hiển nhiên cái này ngoài bọn hắn đoán trước. Vì sao? Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đã biết Úc Lao thế nhưng là rất nhiều năm chưa từng thu đồ. Coi như ngươi không đi theo hắn học tập luyện đan, nhưng trên võ đạo Úc Lao tạo nghệ có thể tuyệt đối không thấp. Đây còn phải nói, có thể hời hợt đem Nhậm Điện chủ nén giận một kích hóa giải, coi như tu vi võ đạo không bằng Nhậm Điện chủ, cũng chênh lệch không lớn. Loại này tồn tại, tuyệt đối là vô số thiên tài tha thiết ước mơ cũng muốn nhập nó môn hạ. Ta biết, nhưng ta đã có sư môn, một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Coi như cải đầu bọn họ, cũng sẽ không ruồng bỏ nguyên bản sư thừa. Lâm Thiên ngửa đầu, phảng phất không đáp ứng hắn điều kiện này, hắn thà có thể từ bỏ tiến vào thánh địa cơ hội. Mặc dù tại thánh địa người đến xem, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn ngu xuẩn. Đã từng sư môn lại như thế nào, vừa vào thánh địa từ đây liền cùng thế tục giới lại không bất luận cái gì liên quan. Ngươi cũng đã biết, nếu là không bái Úc Lao vi sư, coi như ngươi vào thánh địa, cũng vô pháp tiếp xúc đến cao thâm nhất tu tiên chi pháp. Ngay cả như vậy, ta cũng như thế sẽ không cải biến chủ ý. Khó chơi. Đám người không làm sao. Võ Thần Sơn là thờ ơ lạnh nhạt, Dược Vương Điện đám người thở dài. Úc Lao Điện chủ do dự một chút về sau, nhẹ gật đầu, đã đây là lựa chọn của ngươi, vậy Lao Phu sẽ không cưỡng cầu. Thật sự là hắn có chút thất vọng, nhưng lại vẫn chưa có quá nhiều tức giận. Thậm chí còn có chút thưởng thức. Úc huynh, kẻ này mặc dù tính tình cứng đầu một chút, nhưng phẩm hạnh không sai, có thể kiên trì loại này tâm cảnh quả thực không dễ. Lao Phu minh bạch, bất quá quy củ chính là quy củ. Khi nào chờ hắn thay đổi chủ ý, Lao Phu tùy thời nguyện ý thu hắn làm đồ. Hiển nhiên Úc Lao Điện chủ cũng không phải không hiểu biến báo người, trước tiên đem người xác định được, có nhiều thời gian đến cải biến. Hắn tin chắc, ngoại giới người mặc kệ loại nào kiêu ngạo, một khi thật tiến vào thánh địa, nhìn thấy thánh địa phồn hoa cùng cường đại về sau, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ thay đổi chủ ý. Không có chút nào bất kỳ ngăn trở nào. Lâm Thiên bái nhập Dược Vương Điện môn hạ. Đương nhiên quá trình có chút đặc thù, chỉ bất quá đạt được một cái Dược Vương Điện ký danh đệ tử thân phận. Dù sao hắn cũng không nguyện ý bái hai vị điện chủ bất kỳ người nào vi sư, dựa theo thánh địa quy củ, chỉ có thể khi ký danh đệ tử. Kể từ đó, Võ Thần Sơn bên này lại là đỏ mắt. Gần 100.000 năm đến, Võ Thần Sơn nhiều lần đều có thể thắng lợi trở về. Tương phản Dược Vương Điện thường thường đều là đi cái đi ngang qua sân khấu, đã mấy lần không thu hoạch được một hạt nào. Lần này Võ Thần Sơn một dạng cũng là chuẩn bị một mẻ hốt gọn, trừ phi là bọn hắn không để vào mắt, nếu không tuyệt không có khả năng lưu cho Dược Vương Điện. Ai nghĩ đến, hiện thực hung hăng đánh bọn hắn một mặt. Thế mà bị Dược Vương Điện đạt được cửu phẩm đạo ấn thiên tài. Võ Thần Sơn tất cả mọi người là khẽ nhíu mày. Mấy vị điện chủ trong lòng càng không thoải mái, mặc dù giờ phút này Võ Thần Sơn đã được đến hai cái thiên tài, nhưng so với Lâm Thiên hiển nhiên muốn kém mấy phần. Nghĩ đến nơi đây, mấy vị điện chủ nhìn xem Lý Diệp ánh mắt càng khủng bố hơn cùng bao hàm sát ý. Nếu không phải kẻ này, Võ Thần Sơn như thế nào sẽ rơi vào cái này đâm lao phải theo lao tình trạng? Chẳng lẽ như vậy coi như thôi? Tự nhiên không có khả năng. Các ngươi tâm ý đã quyết. Quả nhiên, Võ Thần Sơn một vị nào đó điện chủ cuối cùng nhịn không được lên tiếng. Ánh mắt của hắn lạnh thấu xương vô cùng, cơ hồ là nhìn chằm chằm Lý Diệp. Hiển nhiên muốn dùng loại phương thức này, bức Lý Diệp khuất phục. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng phải thất vọng mà về, đừng nói chỉ là đáng sợ ánh mắt, liền xem như tự mình đứng tại Lý Diệp trước mặt, cũng chưa chắc có thể cải biến Lý Diệp quyết định. Ta nói qua, Võ Thần Sơn, Dược Vương Điện, ai có thể cho ta càng nhiều, ta sẽ cân nhắc gia nhập trong đó một phương. Lâm Thiên sở dĩ gia nhập Dược Vương Điện, kỳ thực vẫn là Lý Diệp trong bóng tối một đạo truyền âm nhập nhĩ, cũng coi là vừa rồi Úc Lao Điện chủ động xuất thủ cứu Lâm Thiên một mạng, mặt khác chủ động đưa tặng chữa thương đan dược nợ nhân tình. Chỉ tiếc Lâm Thiên lại tính tình rất cứng đầu, dù là đáp ứng gia nhập Dược Vương Điện, cũng không nguyện ý cải đầu môn hạ người khác. Cuồng vọng. Thấy Lý Diệp như cũ như thế, vị kia võ thần Sơn Điện chủ ánh mắt đáng sợ hơn đứng lên. Tốt. Ngươi đã muốn khi thánh địa điện chủ, có thể. Đúng lúc này, Nhậm Điện chủ lại là yếu ớt mở miệng, mấy vị khác điện chủ đều là sững sờ, liền nghe được hắn nói, ngươi nếu là có thể đánh bại bất luận một vị nào điện chủ, hắn điện chủ chi vị, chính là ngươi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Võ thần Sơn mọi người khác đều là biến sắc, đương nhiên bọn hắn là biết chuyện này. Cũng không phải là Nhậm Điện chủ theo miệng mà ra, bởi vì thánh địa điện chủ truyền thừa từ trước đến nay đều là như thế, cường giả vi tôn, chỉ có cường giả chân chính mới có thể trở thành một điện chi chủ. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền lắc đầu, cho dù có cái quy củ này, nhưng đó cũng đều là thánh địa một chút quái vật giống nhau cường giả quyền trong tay. Bởi vì bất luận một vị nào điện chủ, đều là khiêu chiến đánh bại bên trên một nhậm điện chủ về sau, mới có thể leo lên điện chủ chi vị. Có thể nghĩ, người phía sau nghĩ muốn thay vào đó, là khó khăn bực nào. Chư vị không có gì nghĩ a? Nhậm điện chủ căn bản chưa từng hỏi thăm, bởi vì không có người sẽ phản đối. Mấy vị khác điện chủ đều là nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác đây là thánh địa truyền thống. Bọn hắn đã từng cũng là dùng biện pháp này, leo lên một điện chi chủ bảo tọa. Chỉ bất quá, chỉ là một cái ngoại giới tới phế vật, có lá gan khiêu chiến bọn hắn sao? Chương 4666, Thánh địa trong mắt chướng ngại vật. Khiêu chiến điện chủ. Tỷ năm đến kỳ thật cũng không phải là chưa từng xuất hiện, sở dĩ cái này căn bản chưa nói tới là thánh địa thỏa hiệp, càng không phải là hành động bất đắc dĩ. Võ thần Sơn chiêu này, là muốn triệt để lập vi A. Dược Vương Điện hai vị lão điện chủ nhìn nhau liếc mắt, bọn hắn là biết thánh địa có cái quy củ này, nhưng có rất ít người sẽ đi đề cập cái quy củ này. Bởi vì căn bản không có khả năng có người thành công. Một cái ngoại giới cường giả cho dù cường đại hơn nữa, ở trong mắt thánh địa đó cũng là hết ngồi đáy giếng, căn bản không đáng để lo. Điện chủ là nhân vật nào? Thánh địa bất luận một vị nào điện chủ, đã không phải là lấy tu vi cảnh giới để cân nhắc, càng nhiều hơn chính là căn cứ bọn hắn tự thân đạo ấn, đối với tiên pháp cùng tiên ma lực lượng lĩnh ngộ cùng trưởng khống cường độ đến phân chia. Liền xem như ngoại giới thiên đế, tại điện chủ trước mặt cũng sẽ không có vượt qua ba thành phần thắng. Úc Lao điện chủ lắc đầu, đương nhiên đây là hắn nói tương đối huyền chuyển. Thậm chí hắn lời nói này căn bản không có tận lực giấu giếm, già nua thanh âm uy nghiêm càng là truyền khắp cả cái sơn quốc hạt miệng. Rất hiển nhiên, hắn là cố ý đang nhắc nhở Lý Diệp, người trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt, lại không muốn mù quáng tự đại. Thánh địa điện chủ, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Đương nhiên hắn cũng vẹn vẹn chỉ là nhắc nhở một câu, không thể là vì Lý Diệp người ngoài này, xuất thủ ngăn cản. Có lẽ trong mắt hắn, một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử hoàn toàn chính xác cần trừng trị một phen, ít nhất cũng phải để hắn hiểu được kính sợ. Không cao hơn ba thành phần thắng. Võ thần Sơn người đều là mặt lộ vẻ cười lạnh, bọn hắn tự nhiên sẽ không phản bác. Nhưng trong lòng đã sớm là khịt mũi coi thường, theo bọn hắn nghĩ Dược Vương Điện Úc Lao vẫn là quá hòa ái một chút, đối với ngoại giới người không cần như thế. Đừng nói ba thành. Hắn liền một thành cơ hội đều không. Đúng vậy à, các vị điện chủ là nhân vật nào, hắn đại khái liền một chiêu đều không tiếp nổi, liền sẽ bị đánh hồn phi phách tán. Đâu chỉ, ta nhìn tiểu tử này bất quá chỉ là cuồng vọng tự đại không có bản lĩnh gì, trừ đối phó nữ nhân có một bộ, cái khác chính là cái phế vật. Mặc kệ vị nào điện chủ xuất thủ, không. Căn bản không cần xuất thủ. Ta nhìn hắn liền mấy vị điện chủ sơ qua phóng xuất ra khí thế uy áp, đều chi không chống được. Miệt thị, trần trụi miệt thị. Thậm chí so miệt thị càng thêm khinh miệt, dù sao trong mắt bọn hắn, thánh địa mới là cái này chư thiên vạn giới chỗ cao nhất, ngoại giới người mặc kệ cái gì thân phận, đều bất quá là hết ngồi đáy giếng, thật là tức cười. Bọn hắn như thế, Dược Vương Điện người cũng như thế. Liên liên Khương lão đầu đều có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thậm chí không để ý thánh địa không được nhúng tay quy củ, hướng phía Lý Diệp nói, tiểu tử, đừng hành động theo cảm tính, thánh địa cường đại vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi tuyệt đối không có khả năng thắng. Đúng vậy, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Khương lão đầu rõ ràng nhất đứng tại Lý Diệp bên này, không chỉ là vị kia trước thời hạn bắt chuyện qua, càng quan trọng hơn là hắn phát hiện Lý Diệp tiểu tử này rất hợp hắn dạ dày miệng, so với thánh địa đám người kia, hắn ngược lại cảm thấy Lý Diệp loại này tính cách tương đối thú vị, có lẽ có thể cho thánh địa mang đến không tầm thường cải biến. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Lý Diệp muốn sống, mà lại tiến vào thánh địa. Trước mắt, nếu như Lý Diệp thật muốn xuất thủ khiêu chiến một vị điện chủ, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Mấu chốt, hắn còn không thể ra tay tương trợ. Cho dù là hắn cầu khẩn sư thúc của mình đều không thể làm được, bởi vì Lý Diệp yêu cầu quá cao. Hắn muốn là thánh địa một điện chi chủ thân phận. Mặc kệ là vị nào điện chủ, cũng không thể tùy tiện đem điện chủ chi vị nhường ra. Tử cục. Tuyệt đối tử cục. Đã hắn muốn đi tìm cái chết, cái kia liền thành toàn hắn. Không cần lãng phí thời gian, như thế tiểu nhi chết không có gì đáng tiếc. Hắn đã nghĩ muốn khiêu chiến các vị điện chủ, vậy liền cho hắn cái này cơ hội. Cũng hiển lộ rõ ràng chúng ta thánh địa uy nghiêm. Có thể để cho hắn chết tại điện chủ trong tay, đã là hắn lớn nhất phúc khí. Xem như cho hắn một cái thể diện kiểu chết. Hiện tại cục diện này, không hề nghi ngờ, trừ phi Lý Diệp chủ động từ bỏ. Thậm chí hạ thấp tư thái, nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống. Nhưng nếu là tiếp tục cuồng vọng xuống dưới, đơn giản chính là hai loại kết quả. Chết tại một vị nào đó điện chủ trong tay, hoặc là chính là, đoạt lấy điện chủ chi vị. Không biết người nào thấp giọng nói một câu, nhưng thánh địa đám người lại khịt mũi coi thường. Hiển nhiên căn bản không tồn tại loại thứ hai khả năng, bởi vì Lý Diệp nghĩ muốn khiêu chiến người, là một điện chi chủ. Liền xem như yếu nhất điện chủ, đó cũng là điện chủ. Cái kia đám nhân vật đã tu luyện đến trình độ nào? Căn bản không ai biết. Lúc này, liền liền Thu Y Y nhân chờ nữ đều hơi hơi có chút bận tâm tới tới. Các nàng không phải không tin tưởng Lý Diệp. Nhưng dù sao lần này Lý Diệp phải đối mặt đối thủ cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng khác nhau. Thánh địa điện chủ cấp cường giả, này sẽ là loại nào trang diện? Ngươi có mấy phần chắc chắn? Thu Y Y Nhân thấp giọng hỏi nói, mặc dù nhìn qua lánh lánh đạm đạm, nhưng cố này lo lắng chi tình cơ hồ đã không cần che giấu. Một màn này, để không ít người nhìn đều khẽ nhíu mày. Chọn lựa đầu tiên Huyền Dương Thiên Nữ mấy người liền có chút mùi giấm, đương nhiên các nàng cũng biết Lý Diệp bên người hồng nhan chi kỷ không ít, thật muốn mỗi cái đều ghen tuông hàng sinh, còn không bằng trực tiếp xa cách Lý Diệp, từ đây cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Chỉ tiếc, các nàng làm không được. Nếu như ta nói nửa phần năm chắc cũng không có chứ. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, nhìn qua phảng phất căn bản không lo lắng tình cảnh của mình. Thậm chí công khai cùng Thu Y Y Nhân kề mặt nói nhỏ, nhìn qua thân mật khăng khít. Bọn hắn nếu là dám đả thương ngươi, ta tất hủy toàn bộ thánh địa. Thu Y Y Nhân trả lời, để Lý Diệp hơi kinh ngạc, dù sao từ hắn cùng Thu Y Y Nhân quen biết đến nay, hai người từ đầu đến cuối ở vào một cái như cho dù cách quan hệ, liền xem như lần này trùng phùng cũng ít nhiều nhìn ra được Thu Y Y Nhân trong lòng còn có chút không bỏ xuống được. Vô pháp tiêu tan quan hệ bọn hắn càng phát triển thêm một bước. Nhưng giờ khắc này, Thu Y Y Hề Nhân trả lời liền một chút do dự đều không, thậm chí ánh mắt vô cùng kiên định. Nàng tuyệt đối không phải nói đùa, nếu như Lý Diệp đợi chút nữa xảy ra chuyện, nàng tuyệt đối sẽ lấy sức một mình cùng toàn bộ thánh địa là địch. Dù là, nhìn qua chẳng qua là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Đừng hiểu lầm. Ta nói qua trên đời này chỉ có ta có thể giết ngươi. Những người khác không đủ tư cách. Thu Y Y Nhân nói xong cũng ý thức được mình nói cái gì. Gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia đỏ ửng, tiếp lấy lạnh lùng giải thích. Nhưng Lý Diệp lại giống như cười mà không phải cười. Loại này giải thích còn không bằng không hiểu thích. Có một loại càng che càng lộ cảm giác. Ta hiểu, ta chờ một ngày nào đó ngươi đem ta giết quăng mũ cởi giáp. Lý Diệp sau khi nói xong vội vàng lách mình rời đi, bởi vì cái sau tại sững sờ phía dưới cơ hồ từ trên thân buộc phát ra sát ý ngút trời. Quá xấu hổ giận dữ. Nàng liền không nên quản Lý Diệp chết sống. Công nhiên liếc mắt đưa tình, võ thần sơn mấy vị điện chủ đều là thần sắc lạnh lùng. Ngược lại là Khương lão đầu thở dài, hắn nhìn ra được Lý Diệp tiểu tử này không có khả năng thay đổi chủ ý, đã như vậy hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hy vọng tiểu tử ngươi không sẽ vì sự vọng động của mình mà hối hận a. Đều đến mức này, ai đến đều vô dụng. Đồng thời, hai đại thánh địa, bảy vị điện chủ kỳ thật chân chính để ý căn bản không phải Lý Diệp, mà là vì Lý Diệp dĩ nhiên cự tuyệt thánh địa thu y hệ nhân mấy người nữ, thậm chí liền đưa ra để Lý Diệp khiêu chiến đảm nhiệm từng cái vị điện chủ mục đích, cũng là vì các nàng. Chương 4667, Điện chủ, rất mạnh sao? Lý Diệp không chết. Thu y hệ nhân mấy người nữ liền không có khả năng thay đổi chủ ý. Đương nhiên thánh địa hoàn toàn có thể đáp ứng Lý Diệp điều kiện, thậm chí giờ phút này xem ra, chỉ cần ai đem Lý Diệp thu làm môn hạ, cái kia rất lớn cơ hội có thể đem thu y hệ nhân chờ mấy cái siêu cấp thiên tài cũng cùng nhau mang đi. Nếu như nói một cái hai cái vậy thì thôi, hiện tại cũng không phải đơn độc một hai người. Đối mặt loại này dụ hoặc, liền xem như nhậm điện chủ nhân vật như vậy, cũng giống vậy có chút tâm động. Sở dĩ, hắn mới đưa ra cái này cái phương thức. Ngươi không phải cuồng vọng cho là mình đầy đủ trở thành một điện chi chủ sao? Tốt. Cho ngươi cơ hội. Đương nhiên đao kiếm không có mắt, đến lúc đó sống hay chết liền không còn có người có thể nhúng tay. Bao quát, vì Lý Diệp cự tuyệt thánh địa mấy nữ nhân. Đây chính là nhậm điện chủ đa mưu túc trí địa phương, thậm chí đều chưa nói tới âm mưu. Mấy vị khác điện chủ đều nhìn ra hắn quyết định này, xem như chấp nhận. Mặc kệ như thế nào, trước xử lý Lý Diệp cái này đau đầu, chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Huyền Dương Thiên Nữ mấy người mặc dù cảm thấy Lý Diệp có chút xung động, nhưng các nàng biết không có khả năng ngăn cản. Trên đời này căn bản không ai có thể khuyên Lý Diệp, hắn một khi quyết định sự tình kia là châu chín con đều kéo không trở lại. Bản tọa cuối cùng hỏi ngươi một câu. Phải chăng quyết định khiêu chiến một vị nào đó điện chủ, đưa ra điện chủ chi vị tranh đoạt? Nhậm điện chủ cao cao tại thượng, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Thậm chí nhìn không ra quá nhiều hỉ nộ, bởi vì trong mắt hắn Lý Diệp đã là cái người chết, không cần đi hao tổn nhiều tâm trí. Hắn hiện tại càng suy nghĩ nhiều hơn chính là chờ Lý Diệp một chết, thu ý y hệ nhân chờ nữ muốn xử lý như thế nào. Xác định. Lý Diệp cười nhạt một tiếng. Đem trong mắt mọi người cuối cùng cầu sinh cơ hội từ chỗ nào từ bỏ. Nhậm điện chủ không có nói thêm cái gì, lạnh lùng nhìn cuối cùng liếc mắt, sau đó trực tiếp nhìn phía mấy người khác. Võ Thần Sơn bốn vị khác điện chủ, Dược Vương điện hai vị lao điện chủ. Có thể nói, trừ hắn ra, Lý Diệp lớn nhất khả năng chính là khiêu chiến sáu người này. Dù sao từ trên thực lực đến phân chia, khiêu chiến bọn hắn sáu người thích hợp nhất. Đương nhiên thật muốn tính toán ra, hẳn là khiêu chiến Dược Vương Điện hai vị điện chủ dễ dàng nhất, bởi vì Dược Vương Điện cũng không phải là chuyên chú với võ đạo thánh địa, càng nhiều hơn chính là chuyên chú với luyện đan. Đương nhiên đừng xem thường Dược Vương Điện, coi như chuyên chú luyện đan cũng không có nghĩa là Dược Vương Điện cường giả liền tay trói gà không chặt. Đã hắn muốn chết, liền thành toàn hắn. Võ Thần Sơn một vị nào đó điện chủ cười lạnh. Bọn hắn không sẽ chủ động xuất thủ, trừ phi là Lý Diệp khiêu chiến nhân tuyển chính là mình. Sự tình đến trình độ này, đã không có khoan nhượng. Mấy vị điện chủ đều là thần sắc lạnh lùng, bởi vì bất kể là ai bị Lý Diệp tuyển chọn với tư cách khiêu chiến nhân tuyển, đều là một loại nhục nhã. Vì cái gì? Cái kia mang ý nghĩa được tuyển chọn người bị nhận làm là trong bọn họ thực lực kém nhất. Hơn nữa còn là bị một cái ngoại giới tới người khiêu chiến, cho dù là bọn họ cuối cùng đem Lý Diệp giết đi, cũng vô pháp vãn hồi loại này danh dự. Dù sao chỉ có kẻ yếu mới có thể bị người khiêu chiến, cường giả căn bản không người dám hỏi thăm. Như là nhậm điện chủ, qua nhiều năm như vậy chưa hề có người dám khiêu chiến hắn. Chư vị cảm thấy, kẻ này sẽ khiêu chiến chúng ta trong mấy người người nào? Võ Thần Sơn một vị điện chủ mở miệng hỏi nói, chính là Vương Kiếm Quân cùng Ngô Mộ Hoa chuẩn bị bái sư vị điện chủ kia, coi là mấy vị điện chủ bên trong tư cách tương đối giả. Trừ Nhậm huynh bên ngoài, người ta mấy người đều có cơ hội. Một người khác cũng là cười lạnh. Nhậm điện chủ cường đại được công nhận, thân là Võ Thần Sơn 12 vị đại điện chủ một trong, thực lực của hắn thậm chí liền bọn hắn cái này nhóm điện chủ đều không thể phỏng đoán phán đoán. Phải nói, tại Võ Thần Sơn hơn 100 vị điện chủ bên trong, 12 vị đại điện chủ như là đứng tại một cái khác độ cao bên trên tồn tại, liền bọn hắn những điện chủ này đều muốn ngưỡng vọng. Ai dám khiêu chiến bực này nhân vật? Đừng nói ngoại giới người, liền xem như thánh địa bên trong những tuyệt thế thiên tài kia, cũng không có lá gan này. Trên lệch quá xa. Nhậm điện chủ vẫn chưa lên tiếng, với hắn mà nói chuyện thế này không cần hắn xuất thủ. Tùy tiện một cái điện chủ, đầy đủ trấn trụ chàng tử. Võ Thần Sơn 4 vị điện chủ, Dược Vương điện 2 vị điện chủ, tu vi đều là 8 lạng nửa cân, liền giữa bọn hắn đều rất ít giao thủ. Dù sao đến bọn hắn cấp độ này một khi muốn động thủ tuyệt không phải thật đơn giản mấy ngày mấy đêm có thể phân ra thắng bại. Thậm chí không phải vạn bất đắc dĩ, điện chủ cấp nhân vật là không thể nào động thủ. Bởi vì bọn họ thực lực quá mạnh, một khi động thủ tuyệt đối là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Dù là thánh địa phương này có cổ xưa thủ hộ, đem mọi người lực lượng áp chế đến một cái cực hạn, nhưng bọn hắn động thủ mang tới ảnh hưởng vẫn là quá lớn. Sở dĩ vạn bất đắc dĩ, bọn hắn dạng này điện chủ cấp tồn tại, cơ hồ là sẽ không xuất thủ. Mặc kệ ngươi ta bên trong người nào xuất thủ, đều không cần thủ hạ lưu tình. Đơn giản đến nói, bọn hắn không nghĩ tới để Lý Diệp sống sót. Không chỉ là Lý Diệp khiêu chiến thánh địa uy nghiêm, càng quan trọng hơn là Lý Diệp biểu hiện ra cỗ này đối với thánh địa khinh thường. Còn có Thu Y Y Nhân trở nữ đối với Lý Diệp không hiểu quan hệ. Lý Diệp bất tử, bọn hắn như thế nào dưa phân mấy cái siêu cấp thiên tài? Người thật là điên rồi. Nô Mộ Hoa nhìn qua Lý Diệp, mặc dù cái gì cũng không nói, ánh mắt lại tiết lộ hết thảy. Đương nhiên hắn sẽ không ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản. Thậm chí từ ở sâu trong nội tâm hắn còn rất chờ mong Lý Diệp hung hăng đánh thánh địa mặt. Dù sao thánh địa từ đầu tới đuôi loại kia miệt thị, làm cho hắn rất khó chịu. Coi như hắn đối với truy cầu trường sinh đại đạo không hứng thú, nhưng lại khó chịu thánh địa loại này cao nhân nhất đẳng thái độ. Vương Kiếm Quân một dạng trong lòng khó chịu, bất quá càng thêm lý trí. Lý trí nói cho hắn, Lý Diệp lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người cứ như vậy đưa mắt nhìn Lý Diệp, chưa nói tới là lo lắng vẫn là hưng phấn. Bởi vì rất phức tạp. Vô cùng phức tạp. Lý Diệp điên không điên, chính hắn rõ ràng nhất. Thậm chí tại thời khắc này, tất cả mọi người đều không tin tưởng hắn có thể khiêu chiến thánh địa một vị điện chủ. Cho dù là mấy vị điện chủ bên trong yếu nhất để hắn đụng phải lại như thế nào, đối mặt cái kia đám nhân vật, chỉ có một con đường chết. Chân chính tín nhiệm vô điều kiện Lý Diệp, không phải Thu Y Hề Nhân, cũng không phải Huyền Dương Tiên Nữ. Càng không phải là Diệp Hương Minh. Ngược lại là Lục Giao. Từ đầu đến cuối, nàng đều là một mặt kiên định. Phảng phất Lý Diệp muốn làm được sự tình chưa hề thất bại, cho dù là trong mắt thế nhân không thể tưởng tượng nổi hiện tại, muốn đi khiêu chiến thánh địa một vị điện chủ. Đương nhiên, còn có một người. Thánh địa điện chủ, rất mạnh sao? Lâm Thiên quay đầu, nhìn liếc mắt Dược Vương Điện mấy vị người dẫn đường. Bây giờ hắn cũng coi là nửa cái Dược Vương Điện đệ tử, mặc dù vẫn chưa bái nhập một vị nào đó điện chủ môn hạ, nhưng lấy thân phận đến nói hắn cùng mấy vị này người dẫn đường đã coi như là đồng môn. Nghe được nghi vấn của hắn, những người kia lại là lạnh lùng cười cười. Một người trong đó cười lạnh về sau, xem như trả lời một câu, tiên ma phía dưới, vô địch tồn tại. Ngắn ngủi 8 chữ. Liên hiển lộ rõ ràng ra điện chủ cấp nhân vật tại thánh địa địa vị. Thiên ma phía dưới, vô địch tồn tại. Đại biểu cho trừ phi là tiên quân xuất thủ, nếu không căn bản không người có thể dung chuyển thánh địa bất luận một vị nào điện chủ. Thì ra là thế, cái kia trong miệng các ngươi mấy vị điện chủ, phải xui xẻo. 3. Chương 4668, muốn đánh, liền muốn đánh mạnh nhất. Lâm Thiên không có giải thích chính mình vì sao nhìn như vậy, đương nhiên Dược Vương Điện mấy cái kia người dẫn đường cũng chưa hỏi thăm. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ Lâm Thiên mặc dù hiện tại cùng bọn hắn là cùng cửa, nhưng chung quy là ngoại giới người, cây vốn không minh bạch thánh địa cường đại. Em hai chút gọi là ngây thơ, đương nhiên bọn hắn càng thích dùng ngu xuẩn cùng vô tri để hình dung. Liên như là một cái châu Phi tiểu quốc 1 triệu phu ông, chạy đến thiên triều thượng quốc tự cho là mình rất có tiền, căn bản xem thường bất luận kẻ nào, nhưng rất nhanh liền sẽ phát hiện, hắn cái gọi là 1 triệu tài phú là cỡ nào nhỏ bé, thậm chí liền một phòng nhỏ cũng mua không nổi. Thánh địa thiên nhiên cảm giác ưu việt, tại lúc này biểu lộ không thể nghi ngờ. Ngươi tại ngoại giới ngưu bức nữa, đó cũng là tại ngoại giới. Đến thánh địa, đều là sâu kiến. Chỉ bất quá đám bọn hắn lười nhác giải thích, lạnh lùng đến ngạo mạn mới là thánh địa 100.000.000 năm đến mặt đối với ngoại giới người tốt nhất thái độ. Vô tri a. Lâm Thiên đã không phải là năm đó hài đồng kia, tự nhiên cảm nhận được Dược Vương Điện những người này ánh mắt bên trong ý tứ. Đương nhiên hắn cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là trong lòng cười lạnh. Một đám vô tri đồ đần, chờ sư phó lão nhân ra ông ta đại khai sát giới thời điểm, có các ngươi hoảng sợ. Phải. Lâm Thiên mặc dù ngay từ đầu không nhận ra Lý Diệp, nhưng vừa rồi Lý Diệp truyền âm lọt vào thai để hắn bái nhập Dược Vương Điện môn hạ, liền đã coi như là công khai thân phận của mình. Đã biết điểm này, Lâm Thiên mới sẽ cảm thấy thánh địa người phải xui xẻo. Lấy sư phó tắc phong, không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Đã muốn khiêu chiến điện chủ, liền nhất định có thể đánh bọn hắn ngay cả cha mẹ đều nhận không ra. Điểm này Lâm Thiên quá tin tưởng vững chắc. Thậm chí hắn cảm giác lại giống là về tới lúc trước mọi người tại Đông Châu thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy Lý Diệp sẽ bị mấy đại cổ tộc đế môn liên thủ rào sát. Thậm chí không cần cổ tộc đế môn động thủ, chỉ bằng vào một cái hỏa vân sơn liền đầy đủ để Lý Diệp chết không táng thân nơi. Nhưng mà kết quả như thế nào? Hỏa vân sơn bị toàn bộ diệt cửa. Liên hỏa vân lão tổ vị này đại đế đều bị hố. Ngay tiếp theo mấy cái đại giáo hôi phi yên diệt, triệt để từ thế gian biến mất. Những đế môn kia cổ tộc, cuối cùng còn không phải thần phục tại Lý Diệp dưới chân. Thánh địa lại như thế nào, ở trước mặt sư phụ đều là chiến năm cặn bã. Câu này hình dung là Lý Diệp giao cho hắn, Lâm Thiên cảm thấy dùng tốt phi thường. Lý Diệp chọn vị nào điện chủ khiêu chiến, đối với mấy vị điện chủ đến nói, mặc dù không quan tâm nhưng cũng tại trình độ nào đó bên trên, để bọn hắn có chút để ý. Bởi vì bị khiêu chiến cái kia người, mang ý nghĩa là trong bọn họ thực lực kém nhất. Nếu không không có khả năng bị điểm tên khiêu chiến. Giết Lý Diệp là chuyện nhỏ, bị người xem như thực lực kém cỏi nhất lại là một loại nhục nhã. Dược Vương Điện hai vị lão điện chủ khá tốt, tâm tính tương đối bình thản. Mặc dù đối với Lý Diệp như vậy hành vi có chút bất mãn, nhưng ít ra không có quá nhiều tức giận. Nhưng Vũ Thần Sơn 4 vị khác điện chủ liền không đồng dạng. Hạ Cầu, quảng trường bên trên. Lý Diệp nhìn qua như là một cái đối với cự nhân dương nanh múa vướt sâu kiến, là như thế buồn cười. Nhưng ở thời điểm này, không ai sẽ đi chế giễu, bởi vì liền liền chế giễu đều có vẻ hơi nâng lên Lý Diệp vị trí. Uy áp hơi hợt nghiền ép, mới có thể hiển lộ rõ ràng ra thánh địa cường đại. Ngươi quyết định khiêu chiến vị nào điện chủ? Nhậm điện chủ mở mắt ra, giờ phút này thanh âm có vẻ hơi bình tĩnh. Người nào thực lực mạnh nhất? Lý Diệp tuyệt không trực tiếp trả lời, ngược lại là hỏi một câu. Nhưng tùy theo liền thấy mấy vị điện chủ ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Đương nhiên nhậm điện chủ tuyệt không như thế nào, mà là trả lời Lý Diệp vấn đề, bản tọa xem như trong bọn họ người thực lực mạnh nhất. Không hề nghi ngờ, không ai liệu sẽ nhận điểm này. Mặc kệ là Vũ Thần Sơn 4 vị điện chủ vẫn là Dược Vương Điện Úc Lao 2 người, nhậm điện chủ đích thật là trong bọn họ mạnh nhất. Đồng thời, Lý Diệp lần này nghi vấn xem như phù hợp trong lòng bọn họ bên trong suy đoán. Xem ra kẻ này coi như có chút đầu óc, quả hồng nhặt mềm bóp. Đáng tiếc, hắn đánh giá quá cao chính mình. mấy vị điện chủ đều là trong lòng cười lạnh. Nhậm điện chủ là trong bọn họ mạnh nhất không thể nghi ngờ, nhưng chẳng lẽ tránh đi nhậm điện chủ, những người khác liền dễ dàng đối phó sao? Thật muốn dễ dàng như vậy, bọn hắn điện chủ chi vị không biết mỗi ngày có bao nhiêu người nhớ kỹ. Ngươi có thể làm ra quyết định. Nhậm điện chủ lại một lần nữa hỏi. Nháo kịch đã đủ lâu, là hẳn là hạ màn kết thúc. Sư huynh, ngươi cảm thấy hắn chọn ai? Nô Mộ Hoa xa xa nhìn lại, ánh mắt phức tạp vô cùng. Kỳ thật hắn có chút ghen tị Lý Diệp, nhưng muốn nói Lý Diệp loại này gan to bằng trời hắn là vạn vạn không dám học. Đã từng hắn cảm thấy mình đủ gan to bằng trời, nhưng bây giờ quay đầu xem xét, chính mình quả thực chính là cái bé ngoan. Bất kể là ai, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Kiếm Quân lắc đầu, Đàm Không bên trên đồng tình, dù sao hắn cùng Lý Diệp giao tình không sâu. Ngược lại là một bên hai người tương lai sư huynh, vị kia đã từng Đông Hoàng cung xuất thân thánh địa cường giả cười lạnh, hắn là muốn chết. Khiêu chiến điện chủ mang ý nghĩa là một trận sinh tử chi chiến. Liền xem như tại trong thánh địa, rất nhiều thiên đế cảnh cường giả cũng không dám xem thường khiêu chiến một vị nào đó điện chủ. Câu nói này thấu lộ ra ngoài đồ vật coi như ý vị sâu xa. Vương Kiếm Quân cùng Nô Mộ Hoa đều không phải người ngu, tự nhiên nghe ra ý tứ trong đó. Vũ Thần Sơn có thể là có 108 vị điện chủ, mỗi một vị đều ít nhất là thiên đế cảnh cường giả. Nhưng giờ phút này rõ ràng để lộ ra thánh địa trừ những điện chủ này bên ngoài, còn có cái khác thiên đế cảnh cường giả tồn tại, thậm chí những người đều kia không dám tùy tiện đi khiêu chiến một vị nào đó điện chủ. Cái kia ý vị như thế nào? Khủng bố. Chư thiên vạn giới qua nhiều năm như vậy, mới ra đời mấy vị thiên đế. Tại thánh địa lại có nhiều như vậy thiên đế cường giả. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Ta biết trong lòng các ngươi suy nghĩ, thánh địa cường đại vượt xa khỏi các ngươi tưởng tượng, chờ các ngươi chân chính tiến vào thánh địa sau mới có thể minh bạch. Cũng chính là người này năm đó cũng là Đông Hoàng cung xuất thân, xem như đối với hai vị ngày xưa cùng cửa có chỗ chiếu cố, nếu không căn bản sẽ không giải thích nhiều như vậy. Đúng vậy a, thánh địa cường đại, vượt xa người đời tưởng tượng. Nếu không làm sao có thể sừng sững trăm ngàn vạn năm, từ đầu đến cuối như một. Lý Diệp chẳng lẽ không biết điểm này? Nhìn qua cao trên đài mấy đạo người đáng sợ ảnh. Mỗi một cái đều so với Khô Mục điện chủ cái kia đám nhân vật cường đại không biết bao nhiêu lần. Đây mới là thánh địa chân chính nội tình, cũng là thánh địa ngạo thị thiên hạ lý do. Chỉ tiếc, ta đối với kẻ yếu không có hứng thú. Ừm. Chính khi tất cả mọi người coi là Lý Diệp chọn nhậm điện chủ bên ngoài, sáu vị điện chủ bên trong một vị lúc, Lý Diệp lại cười nhạt một tiếng. Nhậm điện chủ càng là lần đầu tiên có chút thất thần. Mọi người khác nhau nhau sắc mặt đại biến. Đây là ý gì? Hắn đối với kẻ yếu không hứng thú. Chẳng lẽ hắn muốn khiêu chiến người là nhậm điện chủ? Điên rồi. Quả thực là điên rồi. Liền xem như muốn chết cũng không thể làm như vậy chết đi. Hắn cho là mình là ai? Thánh địa một vị nào đó điện chủ sao? Nghĩ muốn khiêu chiến đại điện chủ chi vị. Lúc ban đầu chấn kinh về sau, chính là nhao nhao một trận ngược lại hút không khí âm thanh. Thánh địa người mặc dù biểu hiện siêu nhiên, lại không có nghĩa là bọn hắn liền thật tính tình đã mạc, đồng dạng cũng sẽ có thất tình lục dục, đồng dạng cũng sẽ bị hù dọa. Hiện tại bọn hắn liền bị hù dọa. Chương 4669, cái này mị lực, để người cực kỳ hâm mộ. Ngươi muốn khiêu chiến bản tọa. Nhậm điện chủ mặc dù có chút thất thần, nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn xác thực hơi kinh ngạc, đương nhiên loại này kinh ngạc căn bản duy trì không được quá lâu. Liền như cùng nhân loại đối mặt trên đất con kiến, căn bản không quản cái này con kiến là chủ động khiêu khích chính mình, vẫn là vô tội bị chính mình dẫm chết, bởi vì kết quả đều như thế. Đã như vậy, bản tọa thành toàn ngươi. Nhậm điện chủ không có cự tuyệt, không phải là bởi vì mặt mũi càng không phải là bởi vì Lý Diệp cử động triệt để chọc giận hắn. Chỉ là đạm mạc nhẹ gật đầu. Giờ phút này, mấy vị khác điện chủ đều là không biết tâm tình gì. Bọn họ đích xác không nghĩ tới Lý Diệp lại có lá gan khiêu chiến Nhậm Điện Chủ, khiêu chiến khó nhất khiêu chiến cái kia người. Phải nói hắn là can đảm lắm, vẫn là ngu xuẩn đâu. Đây chính là bọn họ đối với Lý Diệp đánh giá. Nhậm Điện Chủ là ai, bọn hắn rất rõ ràng. Thậm chí để bọn hắn mở miệng khiêu chiến, đều chưa chắc có cái này dũng khí. Ai nghĩ đến chỉ là một cái ngoại giới tới tiểu tử, thế mà muốn khiêu chiến Nhậm Điện Chủ. Vũ Thần Sơn 12 vị đại điện chủ một trong. Đây cũng không phải là dũng khí cùng lá gan, có lẽ, kẻ này hoàn toàn chính xác có chính mình một chút bản lĩnh để hắn tự tin vô cùng. Vô chi tự tin, ngu xuẩn nhất. Mặc dù Lý Diệp quyết định để bọn hắn chấn kinh, nhưng căn bản không cải biến được bất kỳ kết quả gì. Kết quả là, có lẽ chỉ là chết càng thêm thể diện một điểm. Dù sao có thể chết tại thánh địa một vị đại điện chủ trong tay, nói ra cũng coi là vinh quang cửa nhà. Nhậm điện chủ cả người phiêu nhiên từ đài cao bên trên rơi vào bệ đá. Dù là hắn bất động thanh sắc một ánh mắt đủ để cho một vị nào đó đại đế hồn phi phách tán, nhưng tại thời khắc này, hắn vẫn là rơi xuống bệ đá bên trên. Nếu là khiêu chiến, nhất định phải có nghi thức. Đây là thánh địa quy củ, liền xem như đại điện chủ cũng không thể phá hư quy củ. Mặc dù, đối bọn hắn đến nói có lẽ trận này buồn cười khiêu chiến, vẹn vẹn không đến một sát na liền sẽ triệt để kết thúc. Làm ngươi có dũng khí khiêu chiến bản tọa ban thưởng, bản tọa sẽ lưu ngươi một cái toàn thây. Tất cả mọi người không cảm thấy Nhậm điện chủ lời nói này có vấn đề, thậm chí còn cảm thán một tiếng Nhậm điện chủ khoan dung độ lượng, liền xem như Lý Diệp loại này dám can đảm xem thường hắn uy nghiêm người, đều sẽ dành cho loại này tha thứ. Đúng vậy a, lưu lại toàn thây chính là khoan dung độ lượng. Lý Diệp không nói gì, cùng Nhậm điện chủ loại kia huyền như người trong chốn thần tiên bồng bềnh hạ xuống không giống, hắn là từng bước một đi đến bệ đá bên trên. Toàn bộ bệ đá, đều là trống rông từ dưới đất dâng lên. Dài khoảng đều vượt qua 10 dặm, coi là tương đương rộng rãi. Đương nhiên đến bọn hắn tình trạng này, thắng bại có lẽ sẽ mấy ngày mấy đêm thậm chí 10 năm 8 năm, nhưng cũng có khả năng một nháy mắt liền kết thúc. Sân bãi, khoảng cách đều đã không còn là vấn đề. Mà lại, tất cả mọi người cho rằng Lý Diệp liền một chiêu đều ngăn cản không nổi liền sẽ bị giết chết. Cho nên lớn hơn nữa sân bãi lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể, toàn trường chạy trốn kéo dài thời gian sao? Quả thực là trò cười. Thu y y nhân trước mặt, phi tiên kiếm bay thẳng ra, toàn thân phát ra đáng sợ kiếm ý. Như cùng một chuôi tuyệt thế lợi kiếm, đang muốn triển lộ chính mình dữ tợn. Ken! Trong chốc lát, phi tiên kiếm bay đến Lý Diệp trước mặt, mặc dù nó lựa chọn người là Thu y y nhân. Nhưng cùng Lý Diệp ở giữa như cũ có không cách nào dứt bỏ quan hệ, tại thời khắc này phảng phất là cảm nhận được Lý Diệp chính đối mặt với một vị không có gì sánh kịp địch nhân, chủ động muốn để Lý Diệp cầm trong tay nó đánh với người một trận. Tất cả mọi người là hơi kinh ngạc, dù sao kiếm này là từ Thu Y Y Nhân thể nội bay ra, rõ ràng là Thu Y Y Nhân tuyệt thế thần binh, lại thế mà chạy tới Lý Diệp trước mặt. Đương nhiên bọn hắn sẽ không cho là đây là thần binh mình ý nghĩ, dù là thần binh có linh cũng không có khả năng yêu nghiệt đến nước này. Cho nên chỉ xem như là Thu Y Y Nhân cố ý như thế, đem chính mình tuyệt thế thần kiếm cấp cho Lý Diệp. Muốn dựa vào nữ nhân sao? Nhậm điện chủ tuyệt không xuất thủ ngăn cản, lại có vẻ hơi miệng ai. Đồng thời hắn cũng nhìn ra Thu Y Y Nhân trong tay thanh kiếm này cường đại làm người ta kinh ngạc. Thậm chí so thánh địa không ít thần binh đều muốn tới cường đại, hoàn toàn chính xác để người sợ hãi thán phục. Thần binh chỉ có tại trong tay cường giả chân chính, mới có thể phát huy ra tác dụng. Không biết người nào thấp giọng nói một câu, tất cả mọi người là trầm mặc. Đúng là như thế, thế gian cường đại hơn nữa thần binh nếu là bị kẻ yếu đạt được, cuối cùng vẫn là lãng phí thần binh bản thân. Giờ phút này trong mắt bọn hắn, Lý Diệp chính là người yếu kia. Không xứng có được bực này tuyệt thế thần kiếm. Huyền Dương Thiên Nữ thấp hừ một tiếng, sau một khắc nàng trực tiếp đem trên người một khối hộ tâm kính hướng phía Lý Diệp ném ra. Bắt đầu tâm cảnh. Vương Kiếm Quân thấp giọng kinh hô, Hiển nhiên cái này khối hộ tâm kính cũng không phải đơn giản pháp khí hộ thân, mà là truyền tự thượng cổ 12 thiên cung bảo vật. Trong truyền thuyết thượng cổ 12 thiên cung chí bảo, bắt đầu tâm cảnh. Liên liên thánh địa người đều là hơi sững sờ, ánh mắt có vẻ hơi nóng rực. Bảo vật tầm thường bọn hắn đã không để vào mắt, có thể thượng cổ bảo vật không giống nhau. Những này không ít đều là tiên ma luyện chế pháp khí, dù là trải qua trăm ngàn vạn năm vẫn là vô cùng cường đại, tuyệt không phải là trong tay bọn họ pháp khí có thể so sánh. Đáng tiếc, liền xem như thượng cổ thiên cung bảo vật, cũng vô pháp cải biến tiểu tử này vận mệnh. Kẻ này đối phó nữ nhân xác thực có một bộ, thế mà để các nàng vì hắn như thế bỏ được. Mặc kệ là thu y y nhân kiếm trong tay, vẫn là huyền dương thiên nữ hộ tâm kính, đều là liền thánh địa cường giả đều có chút đỏ mắt đồ vật. Cũng không phải bọn hắn lên tham nghiệm, chỉ bất quá cảm thấy có chút quá lãng phí. Nhưng cái này còn không có kết thúc. Huyền mi tiên tử trong tay bắn ra một đạo huyền quang, tiếp lấy đám người liền thấy, kia là một tấm kim sắc phù lục. Phía trên khí tức thậm chí để mấy vị điện chủ cũng hơi cảm giác được một tia kinh ngạc. Thiên đế tinh huyết của luyện chế phù lục. Đây là huyền nữ tự mình luyện chế phù lục, hẳn là lưu cho mình truyền nhân duy nhất bảo mệnh chi vật, nàng này cư nhiên như thế tùy tiện đưa nó cho ngoại nhân. Thiên đế tinh huyết là chân quý bực nào, huống chi tờ phù lục này cơ hồ đại biểu cho một vị thiên đế sức mạnh khủng bố nhất hóa thân. Khuyết điểm duy nhất chính là chỉ có ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ có tác dụng trong thời gian hạn định liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, tuyệt đối là cải biến cục diện thậm chí cọng cỏ cứu mạng. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, huyền nữ cung tổ sư đối với mình cái này truyền nhân ý lý ấy bắt coi trọng cỡ nào. Thậm chí vì luyện chế tờ phù lục này, nàng đại nạn trước thời hạn trên trăm năm đến. Có thể thấy được một cái giá lớn lớn đến bao nhiêu. Nhưng ngay cả như vậy, huyền mi tiên tử vẫn là không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đưa nàng trên người trọng yếu nhất một kiện bảo vật, đưa đến Lý Diệp trước mặt. Diệp Hương Minh bất đắc dĩ, nàng trên người cũng có bảo vật, nhưng so với đến liền có vẻ hơi keo kiệt. Lục Giao lại càng không cần phải nói, Lục Vương cung rất nghèo, phi thường nghèo. Là đông đảo đế môn bên trong nghèo nhất, cho nên chỉ có ở trong lòng không ngừng tin tưởng vững chắc Lý Diệp tất thắng, phảng phất nhập ma. Tiểu tử này mị lực, cũng quá lớn a. Úc Lao Điện chủ nhịn không được cảm thán, coi như cái này một trận chiến Lý Diệp hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng liền hướng về phía điểm này, đầy đủ tại trong đầu của bọn họ lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Đáng tiếc, kết quả không có khả năng cải biến. Nhậm Điện chủ đáng sợ, cũng không phải chỉ là ba kiện bảo vật liền có thể nghịch chuyển. Chương 4670, nam nhân làm đến nước này, giá trị, thân kiếm, phù lục, hộ tâm kính. Ba kiện đồ vật không có chỗ nào mà không phải là thế gian khó gặp đỉnh cấp thiên địa chí bảo. Dù cho không phải cái kia cũng đã coi là thế gian có thể đem ra được tốt nhất pháp khí cùng bảo vật, liền xem như thánh địa một đám người trong mắt. Cái này ba kiện bảo vật cũng tuyệt đối không phải không quan trọng gì vật tầm thường. Nhất là phi tiên kiếm cùng hộ tâm kính, hai món đồ này vừa nhìn liền biết không phải ngoại giới tùy tiện người nào có thể luyện chế ra đến, tất nhiên là thượng cổ lưu truyền xuống bảo bối. Liền xem như cái kia phù lục, phía trên cũng có được một vị thiên đế chân quý nhất tinh huyết. Có thể tại một khắc đồng hồ bên trong, phát huy ra vị kia thiên đế suốt đời toàn bộ lực lượng. Có thể nói, tại phù lục thiêu đốt một khắc này trùng, tương đương với vị kia thiên đế chân thân đích thân tới. Vũ trang đến tận răng. Mỗi một kiện bảo vật đều là cực kỳ trọng yếu, mấy cái này nữ hoa tử đối với người này tình ý thật là để người cảm khái a. Mặc dù thánh địa người cảm thấy Lý Diệp quá mức với không coi ai ra gì, tự đại lại ngu muội, nhưng giờ khắc này vẫn là không nhịn được có chút ao ước. Mặc kệ là Thu Y Yển Nhân, vẫn là Huyền Mi Tiên Tử, phía sau đều đại biểu cho bảy đại đế cùng một trong, coi như cùng thánh địa quan hệ xem như tương đối mật thiết. Lấy hai người bọn họ thân phận tăng thêm cái kia đáng sợ thiên phú, một khi tiến vào thánh địa, tuyệt đối là nhất phi trùng thiên. Thậm chí mấy vị đại điện chủ đều sẽ dốc sức truyền thụ sở học, ngày khác chí ít cũng là một điện chi chủ, thậm chí có hy vọng trở thành đại điện chủ một trong. Nhưng bây giờ, vì một cái nam nhân, dĩ nhiên không tiếc công nhiên đối kháng thánh địa. Liền coi như các nàng không trực tiếp xuất thủ, nhưng giờ phút này đem tự thân bảo vật mượn cái kẻ này, cũng coi là đối với thánh địa một loại biến tướng phản kháng A. Úc Lao điện chủ lắc đầu, thánh địa cũng không phải là người người đều là thánh nhân, vô dục vô cầu đức cao vọng trọng, cử động lần này hoàn toàn chính xác sẽ cho thánh địa một số người trong suy nghĩ lưu lại không thể xóa nhòa phản cảm, đối với các nàng đến nói cũng không phải là chuyện tốt. Đương nhiên Dược Vương Điện hai vị Lao Điện chủ lại sẽ không vì chút chuyện nhỏ này ghi hận trong lòng, nhưng những người khác như thế nào, liền khó nói chắc. Có này ba kiện bảo vật, cần phải có thể miễn cưỡng bảo vệ được tiểu tử kia một cái mạng. Cũng chỉ thế thôi, miễn cưỡng bảo trụ một mạng, có lẽ cũng có thể cho hắn đánh đòn cảnh cáo, đem hắn triệt để thức tỉnh. Dược Vương Điện hai vị điện chủ coi là chân chính loại kia cao nhân tiền bối. Độ lượng không nhỏ, mặc dù Lý Diệp đủ loại cử động để bọn hắn có chút không vui, nhưng còn xa không có đến sinh ra sát ý tình trạng. Thậm chí bọn hắn đã đang suy nghĩ, nếu là Lý Diệp nguyện ý cúi đầu ăn năn, có lẽ còn có thể cho hắn một lần cơ hội. Nhưng Võ Thần Sơn lại không tầm thường. Mấy vị điện chủ đều là ánh mắt lạnh lùng, thậm chí hàm ẩn lấy một tia sát cơ. Nhậm điện chủ không có xuất thủ ngăn cản. Ngược lại là lẳng lặng chờ đợi Thu Y Y Nhân ba nữ, đem bảo vật của mình giao cho Lý Diệp trong tay. Dựa vào nữ nhân cùng bảo vật, đây chính là ngươi cuồng vọng tự đại nơi phát ra. Hắn có chút thất vọng, đối với Lý Diệp loại này biểu hiện quá thất vọng. Tỷ năm đến, Thánh Địa không phải chưa từng gặp qua những kinh tài tuyệt diễm kia hoành áp thiên địa nghịch thiên yêu nghiệt, thậm chí cũng không phải là sinh ra với Thánh Địa, mà là đến từ với tam giới chín vực. Sở dĩ hắn cho Lý Diệp một lần cơ hội, mặc dù trong mắt hắn dù là hắn cho cơ hội cũng sẽ không thay đổi cuối cùng kết cục. Nhưng hắn cho. Không phải hắn có bao nhiêu a hảo tâm, trong lòng còn có thiện niệm, càng nhiều hơn chính là một loại độc thuộc về thánh địa ngạ mạn. Dù là cho ngươi cơ hội, ngươi cũng giống vậy vô pháp cải biến kết cục. Ba kiện bảo vật, tiên tĩnh phiêu phù ở Lý Diệp trước mặt. Trong đó Phi Tiên Kiếm cùng Lý Diệp vốn là có lấy vô pháp ma diệt liên hệ, bây giờ tại Lý Diệp trong tay có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Thậm chí phảng phất cảm nhận được nhậm điện chủ cường đại, còn chưa rơi vào Lý Diệp trong tay, trong thân kiếm vạn trượng kiếm ý cũng đừng có mạng phóng xuất ra, tựa như là khổng tức khai bình, liều mạng muốn nói cho tất cả mọi người, nó rất như bức. Lý Diệp đều có chút không làm sao. Cái này Phi Tiên Kiếm từ khi gặp được Thu Y Y Hề Nhân về sau, phảng phất mở ra một cái thế giới mới đại môn, triệt để trở nên không đồng dạng. Trở nên càng thêm sinh động, càng thêm đậu bỉ. Ngươi là một thanh kiếm, đừng như thế trêu hoa ghẹo nguyệt. Lý Diệp rất không làm sao, nhưng Phi Tiên Kiếm lại không quan tâm, tiếp tục phóng thích ra cái kia cơ hồ sâu không thấy đáy vô tận kiếm ý. Ta liền thả. Làm gì? Đương nhiên so với Phi Tiên Kiếm, bắt đầu tâm cảnh liền lộ ra nội liễm rất nhiều, nhưng Lý Diệp ánh mắt loại nào sắc bén, cái này nhìn qua thật đơn giản hộ tâm kính tuyệt đối không là phàm phẩm, phía trên có chừng 9 đầu đạo văn. 9 đạo văn, liền xem như tại tiên binh đạo khí bên trong, cũng thuộc về với đứng đầu nhất. Đây cũng không phải là sát phạt loại thần binh, mà là hộ thân loại bảo giáp. Tuyệt đối là giữa thiên địa thưa thất nhất một loại. Lý Diệp nhìn ra được, những người khác làm sao xem không hiểu. Thánh địa bên này, mấy vị điện chủ đều là nhíu mày. Cái này Huyền Dương Thiên Cung ngược lại là còn cất giấu đồ tốt, chín đạo văn đạo khí, bây giờ thế nhưng là hiếm có. Nào chỉ là hiếm có, cho dù là bình thường 4 đạo văn, 5 đạo văn phổ thông đạo khí tiên binh, cũng khó gặp. Thánh địa hoàn toàn chính xác nội tình xa không phải ngoại giới tông môn có thể so sánh. Bảo lưu lấy cơ hồ hoàn chỉnh tu tiên chi pháp, tự nhiên cũng có được không ít tiên binh đạo khí. Nhưng những cái kia tiên binh đạo khí, đại bộ phận đều là lục đạo văn trở xuống, dù sao càng cao đạo văn tiên binh đạo khí quá ít. Đừng nói mạt pháp thời đại, liền xem như thời đại thượng cổ cũng khó gặp. Dù sao tiên quân nhất luyện chế nhiều năm đạo văn đạo khí, muốn luyện chế lục đạo văn cả đến bảy đạo văn chí ít cần tiên tôn xuất thủ. Chín đạo văn đạo khí khái niệm gì? Hơn nữa còn là hộ thân bảo giáp loại hình đạo khí, liền Nhậm điện chủ đều khẽ nhíu mày. Có này hộ tâm kính, đầy đủ có thể bảo trụ kẻ này nguyên thần bất diệt. Liền như bức như vậy. Nhậm điện chủ không nói, nhưng mấy vị khác điện chủ lại nhìn ra được. Riêng này cái hộ tâm kính, liền tương đương với có thể bảo trụ Lý Diệp một cái mạng, sở dĩ bọn hắn mới có thể hơi xúc động. Lý Diệp tiểu tử này cái khác nhìn xem không được, nhưng trêu chọc nữ nhân bản lĩnh là nhất đẳng. Loại bảo vật này, nói mượn liền mượn. Mấu chốt, Lý Diệp đều không cần mở miệng, mấy nữ tử chủ động đem trên thân cường đại nhất bảo vật đưa đến trước mặt hắn. Ăn bám ăn như thế tươi mát thoát tục, ta cũng tự than thở không bằng A. Nô Mộ Hoa biểu lộ cảm xúc, nhìn nhìn cái gì mới thật sự là cao thủ. Hắn tự xưng là trêu chọc nữ nhân có một bộ, nhưng hiện tại xem ra, cùng Lý Diệp so sánh chính là cái phế vật. Đây mới thật sự là cao thủ. Hiện tại hết thể sáng tỏ. Chúng nữ vì cái gì cự tuyệt Vũ Thần Núi, cự tuyệt Nhậm điện chủ cùng cái khác điện chủ, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Lý Diệp, Võ Thần Sơn cự tuyệt Lý Diệp, thậm chí chướng mắt Lý Diệp, sở dĩ chúng nữ đều nổi giận. Nhìn qua rất buồn cười, nhưng trên thực tế bọn hắn gặp được. Nhưng mà Võ Thần Sơn dù sao cũng là thánh địa, không thể là vì ngoại giới mấy tiểu bối, hàng thấp thái độ của mình, càng không khả năng nhượng bộ cúi đầu. Sở dĩ, trận chiến này không thể tránh né. Ai, liền nhìn tiểu tử này tạo hóa, chỉ cần bất tử, còn có hy vọng. Khương lão đầu chính là minh bạch điểm này, sở dĩ cái gì cũng không nói. Bởi vì Lý Diệp chết rồi, cái kia hết thể kết thúc. Nhưng chỉ cần hắn không chết, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thậm chí hắn sẽ thuyết phục chính mình hai vị sư thúc sư bá, đem Lý Diệp mang đến Dược Vương Điện. Chương 4671, chúng nữ báo nổi. Không thể tránh khỏi một trận chiến. Từ Lý Diệp cái kia gần như với không coi ai ra gì cuồng vọng khẩu khí, liền đã triệt để dừng lại. Nhậm điện chủ vẫn chưa xuất động thủ trước, bởi vì trong mắt hắn liền một chiêu đều không cần, liền có thể triệt để kết thúc. Hắn tại chờ Lý Diệp đem ba kiện bảo vật triệt để nhận lấy, chuẩn bị về sau, sẽ để cho hắn minh bạch khiêu khích thánh địa sẽ là loại kết cục nào. Đối phó loại này đối thủ, không cần dùng những vật này. Tất cả mọi người đều cho rằng, Lý Diệp mặc dù cuồng vọng, mặc dù tự đại đến buồn cười tình trạng, nhưng ít ra còn có lý trí. Đối mặt Nhậm điện chủ, khẳng định sẽ cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí nổi lên hết thể thủ đoạn, dù là nhiều chi chống đỡ một chiêu, cũng coi là một loại thắng lợi. Sở dĩ thu ý y nhân ba nữ cho bảo vật, là hắn duy nhất cơ hội. Sát phạt thần kiếm, bảo vệ tính mạng hộ tâm kính, còn có tương đương với một tôn thiên đế tự mình xuất thủ quét ngang thiên đế vô địch phụ lục. Nhưng mà, hắn điên rồi phải không? Người điên. Từ đầu đến đuôi người điên. Không. Hắn chính là thằng ngu. Cuồng vọng tự đại, nhưng căn bản cũng không hiểu thế gian lực lượng chân thủy. Quả thực là muốn chết. Cơ hồ vào thời khắc ấy, hai đại thánh địa người, đều sợ ngây người. Bởi vì Lý Diệp đem ba kiện bọn hắn coi như là Lý Diệp duy nhất còn có như vậy không đến nửa thành hy vọng bảo vật, cho đẩy ra. Đem ba kiện bảo vật, trực tiếp đẩy trở lại ba nữ trước mặt. Hắn dĩ nhiên muốn dựa vào bản thân mình, khiêu chiến Nhậm điện chủ. Đây là cái gì? Cái này là muốn chết ta. Triệt triệt để muốn chết. Khương lão đầu nhắm mắt lại. Hắn hiện tại đã không đi trông cậy vào Lý Diệp có thể còn sống, tương phản còn đang suy nghĩ cái gì chờ Lý Diệp chết về sau hắn muốn làm sao trở về bằng giao, cùng người kia bằng giao. Nhậm điện chủ càng là lần đầu tiên, sắc mặt có chút xẹt qua một tia động dung. Bởi vì liền hắn đều không nghĩ tới, trước mắt tiểu tử này thế mà lại cuồng vọng đến nước này, quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Bản tọa được chứng kiến quá nhiều thiên tài, cũng đã gặp rất nhiều người ngu xuẩn, nhưng ngươi là bản tọa qua nhiều năm như vậy, duy nhất nhìn thấy qua vô pháp thuyết phục người. Đúng vậy, vô pháp thuyết phục. Nhậm điện chủ dùng như thế hình dung, ấn tại Lý Diệp trên thân. Hắn sẽ cải biến không chủ ý sao? Hiển nhiên không có khả năng. Có lẽ ngươi cảm thấy ngươi từ đầu tới đuôi kỳ lạ biểu hiện, sẽ để cho bản tọa cảm thấy ngươi là một cái người đặc biệt, là có thể tạo tài. Nhậm điện chủ thanh âm rất lạnh, thậm chí nghe không ra sướng vui giận buồn, nhưng rất đáng tiếc, ở trong mắt bản tọa, ngươi liền liền phế vật đều không bằng. Cái gì là phế vật? Phế vật chí ít còn có lý trí, còn có bình thường tư duy. Sẽ nhận rõ chính mình, thậm chí tại duy nhất cây cỏ cứu mạng trước mặt, sẽ chết chết bắt lấy không thả. Nhưng Lý Diệp không có, tương phản còn chủ động đẩy ra. Sở dĩ nhậm điện chủ mới có thể nói ra, Lý Diệp liền phế vật đều không bằng lần này đánh giá. Bản tọa thời gian có hạn, trận này nháo kịch, nên kết thúc. Nhậm điện chủ đã mất đi hứng thú, một chút xíu hứng thú đều triệt để đánh mất. Ba kiện bảo vật, về tới thu ý y hệ nhân ba nữ trước mặt. Đối mặt kết quả này, Huyền Dương Thiên Nữ kém một chút không có bạo tẩu. Lý Diệp ngươi có ý tứ gì? Xem thường nàng. Vẫn cảm thấy nàng bảo vật không tốt. Khi nhưng lúc này, so với phẫn nộ, nàng càng là sợ lên. Sợ hãi Lý Diệp chết tại nhậm điện chủ trong tay. Võ Thần Sơn. Nếu là hắn thiếu đi bất luận cái gì một cọng tóc gáy, lao nương cùng các ngươi không xong. Cái gì nữ hải tử thận trọng, cái gì thuộc nữ phong độ, tại thời khắc này đều hoàn toàn gặp quỷ đi. Huyền Dương Thiên Nữ triệt để bộc phát. Thậm chí như cùng một đầu nổi giận sư tử cái. Liên như là nàng nói, vạn nhất Lý Diệp xuất hiện vấn đề gì, dù là thánh địa cường đại hơn nữa, nàng đều muốn cùng thánh địa không chết không thôi. Mặc dù lần này uy hiếp tại thánh địa người trong thai lộ ra như thế buồn cười, nhưng nàng không quan tâm. Đương nhiên cũng không phải là không có chút nào bất luận cái gì uy lực, dù sao đây không phải người bình thường nói ra khỏi miệng uy hiếp, là một vị cửu phẩm đạo ấn tuyệt thế thiên tài. Một cái đứng đầu nhất tiên thiên đạo thể yêu nghiệt nói ra miệng. Ai có thể bảo chứng loại người này, ngàn năm, vạn năm sau sẽ không trưởng thành đến một mức độ đáng sợ. Thậm chí uy hiếp được thánh địa. Khả năng liền không tính được tới một phần ngàn tỷ, nhưng cũng tồn tại cái kia miểu cực kỳ nhỏ một tia cơ hội. Quả nhiên, Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ sắc mặt đều là nhất biến. Phẫn nộ, nhưng cũng có chút động dung. Càng nhiều vẫn là một loại im lặng. Bọn hắn không rõ ràng Lý Diệp tiểu tử này đến cùng có cái gì mị lực, dĩ nhiên để nhiều như vậy nữ nhân vì hắn như vậy khăng khăng một mực. Huyền Dương Thiên Nữ xem như liều lĩnh, mà Thu Y Y Hề Nhân cái gì cũng không nói, một lần nữa đưa tay đem phi tiên kiếm nắm trong tay. Nhưng một khắc này, cơ hồ sát na ở giữa từ trên thân kiếm, tựa như có một loại nào đó phong ấn tại từng tầng giải khai. Trên người nàng kiếm ý, càng là lấy một loại khủng bố tuyệt luân tốc độ, điên cuồng để thăng. Đúng, nàng cái gì cũng không nói, nhưng so với Huyền Dương Thiên Nữ, giờ phút này để thánh địa cảm nhận được áp lực càng lớn. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Nàng kiếm ý kia chính là ý chí của nàng. Đại biểu cho thái độ của nàng. Lý Diệp nếu là chết, nàng nguyện ý liều chết một trận chiến. Dù là kiếm hủy nhân vong, cũng tuyệt đối phải để thánh địa trả giá đắt. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Dựa vào cái gì a? Khương lão đầu cũng nhịn không được dở khóc dở cười, tiểu tử này nếu không phải tính tình như vậy cứng đầu, căn bản sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chỉ cần hắn nói một câu, sư thúc bọn hắn khẳng định sẽ cho hắn thuận tiện a. Cái này lời nói không giả, bởi vì hiện tại tất cả mọi người nhìn ra, Lý Diệp bản lĩnh không có nhưng đối phó nữ nhân rất lợi hại, Thu Y Y hệ nhân trở nữ cơ hồ một viên phương tâm đều hệ ở trên người hắn. Tuyệt đối là hắn đi nơi nào, mấy nữ nhân cũng đi cùng chỗ nào. Sở dĩ thu Lý Diệp nhập môn không đáng kể chút nào, không chỉ có không lỗ, ngược lại còn kiếm lợi lớn. Nhưng đáng tiếc, Lý Diệp vị khẩu quá lớn. Một điện chi chủ, mới vẹn vẹn để hắn suy tính một chút. Cái này đổi dược vương điện cùng Võ Thần Sơn, bất kỳ bên nào cũng không thể đáp ứng. Khác biệt với thu ý y hệ nhân kiếm khí ngập trời. Huyền Dương Thiên Nữ phẫn nộ uy hiếp. Huyền Mi Tiên Tử lại giữ im lặng, đem Huyền Nữ Tổ Sư phụ lục cất kỹ, nhưng trên người nàng lại phảng phất có được tầng một vô tận chiến ý. Được. Thấy cảnh này, tất cả mọi người minh bạch. Cái này một vị đại khái cũng giống như nhau ý nghĩ, Lý Diệp nếu là xảy ra chuyện, nàng một dạng cũng sẽ cùng thánh địa cùng chết. Cho tới có đáng giá hay không, vấn đề này có trọng yếu không? Nữ nhân chính là nữ nhân, thời khắc mấu chốt dễ dàng bị tình cảm chỗ tả hữu, che đậy tâm trí. Cách đó không xa, trên bệ đá. Trước đó dẫn dắt Ngô Mộ Hoa cùng Vương Kiếm Quân vị kia thánh địa cường giả, có chút cười nhạo một phen. Hắn thấy, Thu Y Y hệ nhân chờ nữ cử động quả thực quá ngây thơ, căn bản không thay đổi được cái gì, ngược lại để các nàng rơi vào một cái cảnh hiểm nguy. Ngươi không hiểu. Ừm. Ngô Mộ Hoa đột nhiên nhìn hắn liếc mắt, cái sau lại nhíu mày, có phần có chút không vui. Nếu như một cá nhân tu luyện đến cuối cùng, bỏ đi thất tình lục dục, thậm chí thái thượng vong tình, coi như chân chính đạt được trường sinh, có ý gì? Lời vừa nói ra, liền liền Vương Kiếm Quân đều lâm vào trầm tư. Cho tới vị kia thánh địa cường giả, thì là sắc mặt khó coi. Đừng nói thái thượng vong tình, bọn hắn những này thánh địa người, liền liền đơn giản quên mất thất tình lục dục đều làm không được. Sao là tư cách đàm luận người khác? Chương 4672, một nháy mắt, miểu sát. Mặc kệ như thế nào, một trận chiến không thể tránh né. Lý Diệp trong lòng có chút cảm động, nhưng càng nhiều hơn chính là không làm sao. Hắn thật không phải là cặn bã, cũng không phải hoa tâm cây củ cải lớn. Hắn lại không phải Ngô Mộ Hoa cái kia không tiết tháo hồn đạm, chỉ tiếc rất nhiều chuyện không phải do hắn đến khống chế. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể nhận cái này tình. Xem ra, các nàng đều không muốn nhìn thấy ta xảy ra chuyện. Lý Diệp ngẩng đầu, nhìn xem Nhậm Điện Chủ. Cái này một vị rất cao ngạo, không phải loại kia tận lực giả vờ cao ngạo, là chân chính cao ngạo đến tận xương thủy, so ngạo mạn còn muốn quá phận. Nhưng đối phó sai lầm rồi sao? Không sai. Bởi vì ở trong mắt thánh địa, bọn hắn những người này xác thực so sâu kiến còn muốn sâu kiến, cần gì phải con mắt nhìn nhau. Nhưng, một dạng cũng là sai lầm. Sai liền sai tại, hắn Lý Diệp, cũng không phải người bình thường a. Chờ đợi các nàng, chỉ có thất vọng. Nhậm Điện Chủ băng lãnh thanh âm như là tại đối với không khí nói chuyện, mà lại hắn đã mất kiên trì, nhưng khinh thường với chủ động xuất thủ. Lấy hắn thân phận, liền xem như thánh địa cái khác điện chủ, đều muốn thấp hắn một đầu, có thể đứng ở chỗ này đã là rất cho Lý Diệp mặt mũi. Cái này có thể chưa chắc. Lý Diệp cười, hắn biết Nhậm Điện Chủ vì sao không xuất thủ. Tự tôn của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn, thậm chí là thánh địa tôn nghiêm để hắn không có khả năng xuất thủ. Đối phó một cái ngoại giới sâu kiến, còn muốn một vị đại điện chủ tự mình xuất động thủ trước. Coi như giết hắn cũng vô pháp rửa sạch loại này sỉ nhục, sở dĩ hắn không có khả năng động thủ. Dùng biện pháp gì đến vãn hồi thánh địa danh dự? Phương pháp rất nhiều, mỗi một loại hắn Lý Diệp đều phải chết. Nhưng trước khi chết, nhất định phải để thánh địa một lần nữa thành vì trong mắt mọi người cao cao tại thượng, siêu nhiên vật ngoại tín ngưỡng chi địa. Ta nói qua, thánh địa trong mắt ta, thật không tính là gì, một điện chi chủ đưa cho ta. Ta cũng chỉ là suy tính một chút. Lý Diệp thanh âm không lớn, lại làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy được. Đám người khịt mũi coi thường. Thánh địa cường giả càng là mắt lộ ra khinh thường. Chuyện tới bây giờ, còn như vậy rõng rạc, chẳng lẽ ngươi chỗ có bản lĩnh trừ trêu chọc nữ nhân bên ngoài, chỉ còn lại mồm mép công phu. Lý Diệp không có giải thích, bởi vì căn bản không cần. Trong mắt của hắn lộ ra lạnh nhạt vô cùng. Liền xem như đối mặt lấy Võ Thần Sơn một vị đại điện chủ, cũng giống vậy vô cùng bình tĩnh. Nhiều năm như vậy, hắn bại qua sao? Bại qua, mà lại không chỉ một lần. Hắn gặp thấy qua vô số cường địch, rất nhiều đối thủ, có mạnh có yếu, nhưng những rất nhiều người kia đã sớm bị hắn quên lãng. Bởi vì hắn đi quá nhanh, đăng quá cao. Ngắn ngủi mấy chục năm. Đi đến người khác mấy vạn năm đều chưa chắc có thể đi đến độ cao. Sau đó, hắn lại một lần nữa đối mặt một cái vô cùng cường đại đối thủ. Không, quá yếu. So với hắn, ngươi quá yếu. Lý Diệp lắc đầu. Nhậm điện chủ lại ánh mắt xẹt qua một tia vẻ giận dữ. Hắn cũng không phải là thái thượng vong tình, vô dục vô cầu. Chỉ bất quá đối mặt sâu kiến, chẳng thèm ngó tới. Có thể Lý Diệp loại thái độ này, vẫn là để hắn có chút vẻ tức giận. Quá yếu. Vậy mà tại nói hắn. Mà lại, là cùng một người khác tương đối. Lý Diệp nói sai lầm rồi sao? Đương nhiên không có. Nhậm điện chủ trong mắt hắn, hoàn toàn chính xác quá yếu. Bởi vì Lý Diệp trong mắt, chân chính có thể trở thành đối thủ của hắn người, cho đến tận này chỉ có hai cái. Trong đó một cái, thậm chí để hắn kém một chút hồn phi phách tán. So với Ma Quân, hắn quá yếu a. Thanh Phong lướt nhẹ qua mặt, lại tựa như linh hồn thì thầm. Lý Diệp thân hình bất động, thậm chí cả người đều như là không có bất kỳ động tác gì. Nhưng một khắc này, Nhậm điện chủ lại hoảng sợ thất sắc. Cả người tựa như gặp đáng sợ đến bực nào cùng hình ảnh không thể tưởng tượng, hai con ngươi trừng ra. Toàn thân trên dưới buộc phát ra không cách nào tưởng tượng lực lượng. Tại đỉnh đầu của hắn, càng là hiện ra một viên vàng lóng ánh đạo ấn. Như là thiên thần. Cửu phẩm đạo ấn. Nhậm điện chủ đạo ấn dĩ nhiên là cao nhất cửu phẩm. Như là chí cao vô thượng vương giả. Một khắc này, bất kể là ai, đều giống như cảm nhận được loại kia nơi phát ra với linh hồn chấn áp. Áp bọn hắn không thở nổi. Liền xem như mấy vị khác điện chủ, một dạng như thế. Có thể so sánh cái này càng để bọn hắn cảnh tượng khó tin phát sinh. Ẩm. Nhậm điện chủ thân thể như là như đạn tháo, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp đâm vào hạp miệng cái kia đứng vững tường thành bên trên. Sở dĩ ta mới nói, so với hắn, ngươi quá yếu a. Lý Diệp thanh âm yếu ớt vang lên, nhưng tại thời khắc này, lại yên tĩnh im ắng, phảng phất chỉ còn lại một mình hắn. Vương Kiếm Quân, Nô Mộ Hoa thấy choáng. Khương lao đầu, thánh địa một chúng cường người yên tĩnh im ắng. Mấy vị điện chủ thậm chí nửa ngày đều không có tỉnh táo lại, phảng phất vào thời khắc ấy, toàn thể hết thể bị người kéo ra hồn phách. Chỉ còn lại thể xác ở bên kia, lặng lặng nhìn đây hết thảy. Xảy ra chuyện gì? Không biết người nào theo bản năng thốt ra. Cũng trực tiếp bừng tỉnh đám người. Có thể tùy theo mà đến, chính là từng đợt ngược lại hút không khí thanh âm liên tiếp. Đúng a, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi, giống như nhìn thấy một người, bị đánh bay ra ngoài. Hẳn là ảo tưởng a. Ha ha ha, làm sao có thể? Nào có thể sẽ phát sinh loại sự tình này, không có khả năng a. Đúng vậy a, không thể nào. Nhưng trên thực tế, phù phù. Nhậm điện chủ toàn bộ thân hình, từ hạp miệng tường thành bên trong chóc ra, trực tiếp rơi xuống đất. Hắn chật vật từ dưới đất bò dậy, trên mặt không còn có loại kia cao ngạo lạnh lùng, không còn đã từng ngạo mạn cùng đạm mạc. Có. Chỉ là một loại thật sâu hoảng sợ cùng vô pháp tin ngu xuẩn ánh mắt. Đúng, như thế nào hình dung, đó chính là ngu xuẩn. Trận tròn mắt, sau đó ngậm bức, tên gọi tắt ngu xuẩn. Khi thấy nhậm điện chủ thời khắc này bộ dáng, thánh địa người đều là ngược lại hít một hơi. Ngực miệng cơ hồ lõm xuống dưới, loại này thương thế cũng chính là nhậm điện chủ, nếu không đổi ai đều phải chết. Giang giác. Nhậm điện chủ ngực miệng vỡ ra, cả kiện trường sam càng là triệt để báo hỏng, đây chính là thánh địa luyện chế nội giáp pháp khí. Liên thiên đế đều không thể ở phía trên tạo thành bất kỳ vết thương nào. Nhưng bây giờ, lại bị người nhẹ nhàng một kích, sẽ phá hủy. Phốc ha! Nhậm điện chủ nhịn không được, cuối cùng phun ra một ngụm lớn máu tươi, bên trong còn kèm theo vô số cục máu. Hắn muốn trương miệng nói cái gì? Nhưng tùy theo mà đến chính là một miệng tiếp lấy một miệng phun máu, phảng phất không cần tiền. Nhậm điện chủ. Nhậm huynh. Nhậm sư huynh. Cơ hồ trong chớp mắt ấy cái kia, võ thần sơn bốn vị khác điện chủ đều là lấy lại tinh thần, đống nhiên biến sắc, cũng không ngồi yên được nữa. Bọn hắn thật không nghĩ tới, nhậm điện chủ thế mà thua. Không đúng, căn bản thua liền thắng cũng không bằng. Bởi vì bọn hắn căn bản không thấy rõ ràng hai người như thế nào giao thủ, chỉ thấy nhậm điện chủ cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài. Gặp quỷ. đến cùng bọn hắn là thánh địa cao nhân, vẫn là Lý Diệp mới là thánh địa cao nhân. Vì cái gì như thế nghiền ép giống nhau cục diện? Bọn hắn, đang nằm mơ sao? Ngươi đạo ấn. Nhậm điện chủ miễn cưỡng ngẩng đầu, hắn giờ phút này thậm chí đứng cũng không vững, thương thế trên người cũng không phải là nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Chân chính để hắn không thể nào tiếp thu được chính là, hắn đồng dạng không thấy rõ ràng mình rốt cuộc là tại sao thua. Cái này so với hắn thua càng thêm sỉ nhục. Bởi vì điều này đại biểu lấy hắn cùng Lý Diệp ở giữa chênh lệch đã cự lớn đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nhưng cái này, làm sao có thể? Chương 4673, nhỏ yếu, bất lực, vừa đáng thương nhậm điện chủ. Đúng vậy a, làm sao có thể? Không chỉ là nhậm điện chủ như thế hoài nghi nhân sinh, tất cả mọi người cũng hoài nghi nhân sinh. Nhậm điện chủ thua. Thậm chí thua không lời nào để nói, thua mặt mũi mất hết. Quá yếu, thật quá yếu, ta cũng còn không có động thủ, ngươi liền đổ hạ. Lý Diệp lắc đầu, thậm chí nhìn qua có chút mất hết cả hứng, rất thất vọng. Nhưng càng là như thế, càng là như cùng một chôi trọng trụ y, hung hăng đập vào nhậm điện chủ ngực miệng. Để hắn lại một lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Không có cái gì so Lý Diệp loại thất vọng này càng làm cho hắn tuyệt vọng, bởi vì hắn nhìn ra được Lý Diệp cũng không phải là cố ý như thế, là thật rất thất vọng. Tựa như là hai cái cao thủ tuyệt thế quyết chiến cùng tử cấm chi đỉnh, nhưng giao thủ một khắc này, một người trong đó lại phát hiện đối thủ có tiếng không có miếng, căn bản chính là cái sâu kiến, chính mình cũng còn chưa ra chiêu liền đã thắng. Cái loại cảm giác này, chút nào không có quá nhiều thoải mái cảm giác, chỉ có vô tận phẫn nộ cùng thất vọng. Bởi vì đổi nhậm điện chủ đứng tại Lý Diệp trên lập trường, một dạng như thế, thậm chí càng thêm phẫn nộ. Đây chính là thánh địa thực lực. Lý Diệp ánh mắt, hướng phía trên đài cao nhìn lại. Ở nơi đó, thánh địa cao cao tại thượng, quan sát thương sinh. Đúng vậy, thật như là thần linh đồng dạng, chí ít bọn hắn coi tự mình là làm thần linh. Chư thiên vạn giới sinh linh trong mắt bọn hắn, không đáng giá nhắc tới, coi là sâu kiến. Nhưng bây giờ, Lý Diệp ánh mắt nhưng lại làm cho bọn họ cơ hồ xấu hổ vô cùng. Hận không thể trên mặt đất có một cái lỗ, để bọn hắn chui vào. Phẫn nộ. Bọn hắn rất phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ phía sau, lại là hoảng sợ. Mãnh liệt hàn ý, từ bọn hắn sau lưng dâng lên, để bọn hắn nhịn không được muốn run rẩy lên. Xảy ra chuyện gì? Không chỉ là thánh địa người. Nô Mộ Hoa, Vương Kiếm Quân đều đã trải qua trận tròn mắt. Mới vừa rồi còn đang cười nhạo Lý Diệp không biết tự lượng sức mình cái kia thánh địa cường giả, đã hóa đá. Nô Mộ Hoa còn tốt, đã sớm biết Lý Diệp không thể lẽ thường để cân nhắc, nhưng Vương Kiếm Quân khác biệt, hắn một trận nhận vì lựa chọn của mình mới là đúng. Mặc dù biết khuất, nhưng vì tiến vào thánh địa đây là lẽ ra gặp quá trình. Sau đó cho tới bây giờ, Thu Y Y Nhân chờ nữ một dạng có chút thất thần. Lý Diệp cường đại, vượt ra khỏi các nàng tưởng tượng. Liền xem như Diệp Hương Minh đã từng được chứng kiến Lý Diệp từ hạ giới một cái chân chính sâu kiến, ngắn ngủi mấy chục năm, sáng tạo ra vô số kỳ tích, cuối cùng áp Đông Châu Diệp ra đều cúi đầu xưng thần. Ngay cả mình đều cam nguyện lưu ở bên cạnh hắn, dù là chỉ là một cái không danh không phận thị nữ. Nhưng giờ khắc này, nàng vẫn là thất thần. Hắn, đến cùng là quái vật gì? Có lẽ ngay cả quái vật đều không đủ lấy hình dung, dù sao quái vật còn tại thế người tam quan phạm vi bên trong, nhưng Lý Diệp tốc độ phát triển, thật đã vượt qua cái phạm vi này. Huyền Dương Thiên Nữ vểnh lên quyết miệng, cũng không biết nói thầm cái gì, nhưng gương mặt xinh đẹp lại hơi có chút tú đỏ. Nàng phảng phất nhớ tới vị kia già mà không kính Thiên Cung lão tổ tông, đã từng nói qua với nàng, nhớ phải chủ động một chút, bá khí một chút, bằng không thì về sau chưa chắc có cơ hội. Nàng trước đó một mực khịt mũi coi thường, hiện tại đột nhiên đã hiểu. Cái này nào chỉ là về sau không có cơ hội, nếu như bây giờ bất tranh lấy, liền thật không có cơ hội. Xuất sắc như vậy làm cái gì? Huyền Dương Thiên Nữ hung hăng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhưng cảm giác thể cốt đều muốn mềm nhũn. Một bên khác, Huyền Mi tiên tử một đôi mắt dị sắc sóng lan tan, ngược lại là không có Diệp Hương Minh cùng Huyền Dương thiên nữ phản ứng kịch liệt như vậy, bất quá nguyên bản kéo căng thân thể lại là trầm tĩnh lại, sau đó cảm giác có chút hiện mềm. Lý Diệp cũng mặc kệ đám người cái gì ánh mắt, trực tiếp treo lơ lửng giữa trời đi vào Nhậm điện chủ trước mặt. Đúng. Treo lơ lửng giữa trời. Nơi này là thánh địa. Trung quanh là mênh mông vô bờ biển mây, toàn bộ thiên địa đều bị một loại nào đó thượng cổ lực lượng áp chế, liền xem như thánh quân cũng liền so với người bình thường sơ qua cường tráng một chút. Duy chỉ có đế cảnh cường giả, có thể miễn cưỡng vận dụng một chút lực lượng, đó cũng là mượn dùng với thiên địa chi lực. Như là Khương lão đầu như vậy người, kỳ thật đều là đế cảnh cường giả. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không như vậy tao bao treo lơ lửng giữa trời mà đi, bởi vì quá hao phí lực lượng, được không bù mất. Chân chính có thể như vậy tùy tiện tự nhiên, chỉ có điện chủ cấp cường giả. Nhưng giờ phút này, Lý Diệp liền làm được, mà lại rất tùy tâm sử dụng, thậm chí loại kia hời hợt thái độ, so với Nhậm điện chủ vừa rồi cái kia bá khí tuyệt luân hình tượng, còn muốn càng để cho người rung động. Phục sao? Lý Diệp nhàn nhạt một câu, lại làm cho Nhậm điện chủ hít một hơi thật sâu. Hắn cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ nát, đương nhiên cái này bị thương đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Coi như hắn xương sườn toàn đoạn, nội tạng vỡ nát, cũng không có khả năng muốn hắn mạng. Bản tọa, nhìn sai rồi. Nhậm điện chủ cuối cùng thừa nhận. Dù là hắn lần này thừa nhận tương đương với để thánh địa hổ thẹn, bởi vì từ đầu tới đuôi, bao quát hắn ở bên trong tất cả mọi người đều đem Lý Diệp trở thành sâu kiến. Thật không nghĩ đến, chân chính sâu kiến người, là bọn hắn. Ta hỏi ngươi, phục sao? Lý Diệp lại một lần nữa mở miệng, vấn đề giống như trước. Phục sao? Quả thực tựa như là tại thánh địa trên mặt, lốp bốp dừng lại quất loạn. Nhậm điện chủ sắc mặt đỏ lên, hắn muốn phản bác. Thậm chí muốn gầm thét chính mình còn không có triệt để thua. Còn có thể đánh tiếp. Nhưng hắn nói đến xuất khẩu sao? Trước mắt Lý Diệp, vẫn là cái dạng kia, liền một chút khí tức đều không có, nhìn qua thật chính là cái phế vật đồng dạng. Nhưng vừa rồi hắn là tại sao thua? Là thế nào bị thương thật nặng? Hắn không biết. Thật không biết. Ngươi có thể không phục, nhưng lần tiếp theo, ngươi liền chết, dù sao quá yếu, coi như ta cũng không dễ khống chế. Lý Diệp lại một lần nữa mở miệng, lại như là trên miệng vết thương sắt muối. Khinh người quá đáng a. Nhưng thánh địa người đều là á khẩu không trả lời được, bọn hắn phẫn giận không nổi. Bởi vì vừa rồi bọn hắn so Lý Diệp hiện tại càng quá phận, cái này bất quá chỉ là lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Bản tọa, nhận thua. Vâng. Một câu nói kia từ Nhậm điện chủ trong miệng nói ra, tựa như là một tòa cao ốc chọc trời tại trong khoảnh khắc gầm vang sụp đổ. Đã từng vô địch hình tượng, tại thời khắc này triệt để vỡ vụn. Nhậm điện chủ trong lòng rõ ràng, kể từ hôm nay, đạo tâm của hắn liền xuất hiện vô pháp chữa trị vết rách, dù là quá khứ ngàn năm, vạn năm cũng không có khả năng cải biến. Thậm chí đối với hắn tương lai tu luyện, có vô pháp lường được ảnh hưởng. Có thể hắn không có phủ nhận, bởi vì một khi hắn phủ nhận chính mình thua, nói không chừng sẽ để hắn đạo tâm sinh ra tâm ma. Hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Nhận thua. Quả nhiên khiến người ta thất vọng à, thánh địa cũng chính là như vậy. Ta rất không hiểu vì cái gì ngoại giới nhiều người như vậy liều mạng muốn đi trước thánh địa, liền muốn tu luyện thành loại này bộ dáng. Lý Diệp lắc đầu, cái kia từng tiếng cảm thán. Tựa như là một thanh đem đao nhọn, đâm vào thánh địa đám người tâm miệng. Bọn hắn có thể phản bác sao? Không thể. Dù là có thiên ngôn và ngữ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là tráng bệnh vô lực. Nhỏ yếu, bất lực, vừa đáng thương. Loại này hình dung tỷ năm đến, đều là thánh địa người đặt tại chư thiên vạn giới phàm nhân trên thân nhãn hiệu. Nhưng giờ khắc này, lại đến phiên chính bọn hắn. Buồn cười biết bao. Chỉ bất quá đám bọn hắn cười không nổi, tiếu dung so với khóc còn khó nhìn hơn. Lý Diệp trực tiếp người nhẹ nhàng rời đi, sau đó ánh mắt giống như cười mà không phải cười, hướng phía trên đài cao nhìn lại. Nếu không, các ngươi cùng tiến lên. Chương 4674, Thánh địa cũng không phải là thần thánh. Khiêu khích. Trắng trợn khiêu khích. Đương nhiên đây không phải Lý Diệp lần thứ nhất khiêu khích Thánh địa. Từ lại tới đây một khắc này bắt đầu, hắn không giờ khắc nào không tại khiêu khích. Nhưng trước đó, Thánh địa căn bản không đem Lý Diệp để vào mắt. Trong mắt bọn hắn Lý Diệp loại này vô tri phàm nhân quả thực so sâu kiến còn muốn không bằng. Đúng vậy, bọn hắn thật không có đem Lý Diệp để vào mắt qua, liền xem như tại vừa rồi, bọn hắn đều cho rằng Lý Diệp hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó chính là hiện thực hung hăng rút mặt của bọn hắn, không chỉ có rút nhậm địa chủ, càng là hướng phía bọn hắn trên mặt tất cả mọi người hung hăng tới hai lần. Bên trái một chút, bên phải một chút. Tĩnh. Chỉ còn lại có nồng đậm tiếng hít thở. Có lẽ kết quả này bọn hắn căn bản không hề nghĩ tới qua, sở dĩ tại sự tình chân chính phát sinh thời điểm, mới lập tức đã mất đi chủ ý, không có tất vông. Tiểu tử thối này, muốn làm gì? Khương lão đầu hiện tại một chút cao hứng tâm tình đều không có, mặc dù Lý Diệp hung hăng đánh tất cả mọi người mặt. Nhưng đây cũng không phải là trống chân rút võ thần sơn mặt, liền mang theo Dược Vương Điện cũng cùng một chỗ bị rút. Mấu chốt hiện tại, Lý Diệp còn rong rạc, để bọn hắn Thánh địa người, cùng tiến lên. Quá xem thường người. Hắn cho rằng, mình có thể một người, khiêu chiến chúng ta Thánh địa mấy vị điện chủ. Võ thần sơn một vị điện chủ phịch một tiếng, trợn mắt nhìn nhau, toàn thân trên dưới đáng sợ khí tức cơ hồ không cần tiền giống nhau điên cuồng tăng vọt. Không chỉ là hắn, cái khác ba vị điện chủ cũng là như thế. Là, bọn hắn thừa nhận vừa rồi nhậm điện chủ bị thua một khắc này, bọn hắn sợ ngây người. Thậm chí cảm thấy một loại vô số vạn năm qua đều chưa từng thể nghiệm qua sợ hãi, có thể Thánh địa vẫn như cũ là Thánh địa. Nhậm điện chủ tất nhiên là chủ quan mới có thể bị tiểu tử kia tìm được sơ hở. Tất nhiên như thế, nhậm huynh tu vi tại Võ Thần Sơn cũng coi là cường đại nhất mấy người một trong, chẳng lẽ lại kẻ này đã cường đại đến có thể bao trùm với đại điện chủ phía trên. Bọn hắn không tin tưởng, không nguyện ý tin tưởng. Bởi vì một khi thật như thế, cái kêu ý vị như thế nào, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Thánh địa. Hoặc là nói Võ Thần Sơn tỷ năm đến đúc thành bất bại kim thân, vô địch thần thoại, sẽ tại thời khắc này triệt để vỡ vụn. Hậu quả như vậy, không phải bọn hắn có thể thừa nhận được lên, liền xem như mấy vị điện chủ cùng một chỗ, cũng vô pháp gánh chịu trách nhiệm này. Chư vị, cùng một chỗ động thủ, đem kẻ này đánh giết. Quả nhiên, một vị nào đó điện chủ vẫn lạnh lùng mở miệng, hắn ngược lại là thông minh. Vẫn chưa tự mình một người động thủ. Nhậm điện chủ bị thua là sự thật, mặc kệ là thật đánh bất quá vẫn là dưới sự khinh thường bị thua, đều ít nhất nói rõ Lý Diệp người này thực lực tuyệt đối không phải bọn hắn nhìn thấy như thế. Giả heo ăn thịt hổ. Tiểu tử này căn bản từ đầu tới đuôi liền đang giả bộ. Đúng, đồng loạt ra tay. Mặc kệ có thể hay không giết, trước chân áp hắn mới là trọng yếu nhất. Đều đến mức này, bọn hắn đã sớm không cố được cái khác. Cái gì cao nhân tiền bối hình tượng, cái gì thân phận không thích hợp, lấy lớn hiếp nhỏ chờ chút. Đều xa xa không có Võ Thần Sơn uy nghiêm tới trọng yếu. Cho dù là bọn họ trong lòng kiêu ngạo, để bọn hắn không muốn liên thủ đối phó một cái ngoại giới sâu kiến, nhưng lý trí nói cho bọn hắn nếu là không liên thủ đối phó Lý Diệp, rơi người sẽ so với bọn hắn hiện tại càng lớn. Tiểu tử kia, chết chắc. Một tòa trên bệ đá, Vương Kiếm Quân cùng Ngô Mộ Hoa nhìn nhau, tại trước mặt bọn hắn vị kia Võ Thần Sơn người dẫn đường lại là lạnh lùng nói. Vị sư huynh này, hắn không phải đánh bại nhậm điện chủ, dựa theo ước định, hiện tại hắn nên tính là có tư cách trở thành Võ Thần Sơn một điện chi chủ đi. Ngô Mộ Hoa nhịn không được, mở miệng hỏi nói. Làm sao nói hắn cùng Lý Diệp cũng có giao tình? Mặc dù vừa rồi khiếp sợ đến không phản bác được, nhưng bây giờ ngược lại là trong đáy lòng toát ra một cỗ nhiệt huyết. Ai nói thánh địa vô địch, ai nói thánh địa liền nhất định cao cao tại thượng. Bảy đại đế cung cũng không dám đối với thánh địa như thế nào, nhưng bây giờ hắn thấy được một cái kỳ tích. Có người ở trước mặt đánh bại thánh địa cường giả, hơn nữa còn không phải phổ thông thánh địa cường giả, là thánh địa một vị điện chủ. Là một vị đại điện chủ. Vương Kiếm Quân cũng là như thế, hắn cảm giác chính mình tam quan bị lật đổ. Một điện chi chủ. Chỉ bằng hắn. Nào có thể đoán được võ thần sơn vị kia người dẫn đường lại lạnh lùng cười một tiếng, khinh miệt nhìn Vương Kiếm Quân cùng Nô Mộ Hoa liếc mắt, các ngươi nghĩ quá đơn giản. Một điện chi chủ há lại là cho đùa. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đổi chủ. Nhưng thật sự là hắn đánh bại Nhậm điện chủ. Ha ha! Đánh bại lại như thế nào? Tất nhiên là Nhậm điện chủ nhân từ nương tay. Nhất thời dưới sự khinh thường mới khiến cho hắn chui liếu không tử. Ngoại giới sâu kiến, làm sao có thể so sánh được thánh địa điện chủ? Quả thực người si nói mộng. Con vịt chết mạnh miệng. Nô Mộ Hoa xem như minh bạch, thậm chí đối với thánh địa hắn vốn là liền không có cảm tình gì, hiện tại càng là đã mất đi một điểm cuối cùng ước mơ. Thì ra là thế, cái gọi là thánh địa nguyên lai chính là này tấm sắc mặt, để người nhìn mà than thở. Sư đệ, sư huynh ngươi đừng cản ta, chẳng lẽ ta nói không đúng? Nô Mộ Hoa sắc mặt đều lạnh, Vương Kiếm Quân có chút nóng nảy, mặc dù hắn cũng cảm thấy có chút tức giận, có thể cuối cùng bọn hắn hiện tại ăn nhờ ở đậu, sao có thể đắc tội võ thần sơn? Ngươi muốn nói cái gì? Không có gì, trước kia liền nghe nói thánh địa loại nào cao thượng, chỉ tiếc hiện thực chính là như thế, khiến người ta thất vọng. Vậy mà đều thua không nổi, lấy ở đâu tư cách tự xưng là chư thiên vạn giới võ đạo điện đường, trường sinh đại đạo thánh địa. Nô Mộ Hoa nói xong, trực tiếp từ bệ đá bay xuống. Ta nhổ vào. Loại địa phương này, coi như để ta đi vào, ta đều cảm thấy xấu hổ. Sợ ngây người. Vương Kiếm Quân không nghĩ tới Nô Mộ Hoa thế mà lại phản ứng kịch liệt như vậy. Mặc dù hắn đồng dạng cũng là đối với võ thần sơn cách làm này bất mãn, nhưng lý trí nói cho hắn, phải nhịn. Nhưng Nô Mộ Hoa không phải. Ngươi không muốn bái nhập võ thần sơn truy tìm trường sinh đại đạo. Võ thần sơn vị kia người dẫn đường ánh mắt băng lãnh xuống tới, nếu không phải hắn đã từng cũng xuất thân với Đông Hoàng Cung, giờ phút này liền động thủ đem Nô Mộ Hoa triệt để đánh chết dưới trường. Trường sinh đại đạo vốn cũng không phải là ta truy tìm đồ vật. Nô Mộ Hoa lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Võ thần sơn, lão tử trướng mắt. Người muốn chết. Vị sư huynh này bất giận. Vương Kiếm Quân giật nảy mình, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Bất quá hắn như thế nào là đối thủ của đối phương. Đây chính là một tôn chân chính đại đế cường giả. Mà lại một dạng ngưng tụ đạo ấn. Mặc dù đạo ấn không bằng Vương Kiếm Quân, nhưng đừng quên nhân gia tu luyện bao nhiêu năm. Chỉ một chiêu, liền đem Vương Kiếm Quân đánh thành trọng thương. Ta thay mặt sư đệ ta tiếp nhận một trường này, còn hy vọng sư huynh bất giận. Vương Kiếm Quân phun ra mấy ngụm máu tươi về sau, hướng phía người kia nhìn lại. Đối phương khẽ nhíu mày, cuối cùng thu tay về, xem ở năm đó ta cũng tại Đông Hoàng Cung đợi qua một đoạn thời gian phân thượng. Tha cho hắn một mạng. Đa tạ. Vương Kiếm Quân nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn Ngô Mộ Hoa muốn nói lại thôi. Sư huynh, ngươi có ngươi truy cầu, ta cũng có của ta. Thánh địa, cũng không phải là như vậy thần thánh. Việc đã đến nước này, Ngô Mộ Hoa hiển nhiên cùng võ thần sơn là vô duyên. Vương Kiếm Quân cũng biết khuyên không được, chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn vốn định sư huynh đệ cùng một chỗ tại thánh địa tu luyện, về sau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau, hiện tại xem ra là không thể nào. Chương 4675, ghê tởm sắc mặt. Nô Mộ Hoa trong cơn giận dữ, phản ra võ thần sơn một màn kỳ thật đám người đều thấy được. Nhưng mặc kệ là võ thần sơn mấy vị điện chủ, vẫn là những người khác, đều cũng không thèm để ý. Bởi vì loại này thiên tài, võ thần sơn cũng không thiếu. Ngược lại là Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Nhưng trong lòng thì nhận cái này một phần ân tình, bởi vì hắn rõ ràng Ngô Mộ Hoa vì sao như thế, đều là vì hắn can thiệp chuyện bất bình. Giờ phút này, trang diện bầu không khí đã kinh biến đến mức tràn ngập mùi thuốc nổ. Lý Diệp đều vẫn chưa thúc giục, Võ Thần Sơn trước đó chấp thuận có hữu hiệu hay không. Bởi vì hắn đã sớm đoán được Võ Thần Sơn người không có khả năng thực hiện. Quả nhiên. Siêu siêu siêu. Mấy đạo nhân ảnh trực tiếp từ trên đài cao rơi xuống. Chính là Võ Thần Sơn bốn vị khác điện chủ. Nhậm huynh, kẻ này dám can đảm khiêu chiến Võ Thần Sơn, vậy liền để hắn nhìn xem Võ Thần Sơn thực lực chân chính. Bọn hắn bế miệng không nói bọn hắn loại này thân phận, đặt ở thánh địa bên trong đều là cao cao tại thượng. Giờ phút này lại mấy người liên thủ muốn đối phó Lý Diệp một người, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Chỉ là nói tới Lý Diệp xem thường Võ Thần Sơn, xúc phạm Võ Thần Sơn uy nghiêm. Dám can đảm dùng vô sỉ thủ đoạn hèn hạ, đả thương Nhậm huynh, hôm nay nếu là không diệt trừ ngươi, ta Võ Thần Sơn như thế nào tại thiên địa đặt chân. Nhìn xem, liền chụp mũ đều giam lại, rõ ràng chính là muốn chơi xấu, sau đó giết Lý Diệp ngăn chặn lung dung chúng miệng. Dù sao ở đây phát sinh hết thảy, ngoại giới cũng không biết. Thánh địa vẫn là thánh địa, Võ Thần Sơn vẫn là cái kia Võ Thần Sơn. Cho tới Lý Diệp, chỉ cần bị giết về sau, ai có thể biết? Ai lại dám nói ra? Nhậm điện chủ nhắm mắt trầm tư, hiển nhiên vừa rồi bị thua để trong lòng của hắn phảng phất Phật đạo tâm xuất hiện một tia vết rách cùng sơ hở, nhưng hắn chung quy là đứng tại thiên địa người tam giới đỉnh điểm nhất tồn tại một trong. Rất nhanh liền mở mắt ra. Ngươi có bằng lòng hay không tự phong tu vi, theo bản tọa tiến về Võ Thần Sơn nhận tội. Ánh mắt của hắn, trong bình tĩnh mang theo một tia sâm nhiên. Đúng vậy, hắn là bị thua. Thậm chí cũng không biết như thế nào bị thua, nhưng một dạng cũng cho rằng Lý Diệp khẳng định ỷ vào một loại nào đó thủ đoạn đặc biệt, mới đánh bại hắn. Cũng không phải là thực lực chân chính. Nhậm huynh, không cần nói. Võ Thần Sơn là thiên hạ võ đạo địa đường, dung người lượng vẫn phải có, mặc kệ hắn dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, nhưng ít ra cũng coi là bản lĩnh của hắn. Đã như vậy, bản tọa cho hắn một cái cơ hội. Tự phong tu vi, giao ra sở hữu pháp khí, theo bản tọa bế quan tu luyện vào năm, để bản tọa đến thay hắn tu thân dưỡng tính. Nhậm điện chủ thở dài một tiếng, lại làm cho mấy vị khác điện chủ đều ánh mắt nhất biến. Cái này lời nói nghe phảng phất là trách trời thương dân, lòng từ bi. Nhưng bọn hắn cũng không phải 3 tuổi tiểu nhi. Như thế nào nghe không ra trong đó mục đích? Đây rõ ràng chính là muốn đem Lý Diệp bắt về, hảo hảo nghiên cứu. Đem tiểu tử này trên thân bí mật, bao quát hắn vừa rồi thi triển thủ đoạn đều ép hỏi ra đến. Cấp cho mình dùng. Đương nhiên, mặt ngoài nghe lại là khiến người vô cùng động dung. Đây là loại nào lòng dạ? Nhậm huynh tha thứ, chúng ta bội phục. Đúng vậy a, bất quá kẻ này không cần Nhậm huynh động thủ, chúng ta hoàn toàn có thể làm thay. Nhậm điện chủ sinh lòng tham lam, mấy vị kia điện chủ không phải là không. Có thể một nháy mắt trọng thương Nhậm điện chủ cái này nhóm cường giả đồ vật, mặc kệ là pháp khí vẫn là cái gì thần binh, đều tuyệt đối là khủng bố. Nếu như bọn hắn đạt được, có phải hay không mang ý nghĩa bọn hắn nhiều hơn một cái chấn nhiếp cái khác đối thủ đòn sát thủ? Nói không chừng, bọn hắn còn có cơ hội cạnh tranh một chút đại điện chủ chi vị. Người, đều là tham luyến. Càng là cường đại người càng là tham lam. Thánh địa cũng giống vậy như thế. Quá khó nhìn. Khương lão đầu đều muốn chửi ầm lên, Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ sắc mặt, quả thực lật đổ thế nhân đối với thánh địa nhận biết. Đương nhiên Khương lão đầu là biết đến, thân vì thánh địa người, tự nhiên minh bạch thánh địa cũng không phải ngoại giới nghe đồn như vậy cao thượng. Ở đây, tương đương với chính là 2 cái siêu nhiên thoát tục đỉnh cấp tông môn. Võ Thần Sơn, Dược Vương Điện, thậm chí Tế Phân Phát, mỗi một vị điện chủ kỳ thật tựa như tương đương với một môn phái. Vì lợi ích minh tranh ám đấu căn bản chính là chuyện thường. Chỉ bất quá. Không chịu được như thế một mặt vẫn là để người nhìn mà than thở. Sư thúc, Võ Thần Sơn đây cũng quá mức phân. Quả thực mất hết mặt mũi. Hắn hướng phía 2 vị sư thúc sư bá nhìn lại, dù sao hiện tại có thể ngăn cản một màn này chỉ còn lại bọn hắn. Nhưng Úc lão điện chủ há to miệng, lại cười khổ lắc đầu. Khương lão đầu vị sư thúc kia thở dài, chuyện này, chúng ta Dược Vương Điện không thể nhúng tay. dù sao tiểu tử kia, có thể không phải chúng ta Dược Vương Điện người. Lời vừa nói ra, Khương lão đầu cái kia còn không rõ ràng. Hai vị sư thúc sư bá kỳ thật cũng không ưa Võ Thần Sơn tác phong, nhưng khổ với không có nhúng tay lý do. Cái kia rõ ràng chính là ám chỉ, nếu như Lý Diệp là Dược Vương Điện đệ tử, bọn hắn liền có thể danh chính ngôn thuận nhúng tay. Khương lão đầu nhất hỉ, nhưng rất nhanh liền khổ cười ra tiếng. Muốn để tiểu tử kia đáp ứng, thật không đơn giản a. Đúng vậy a, không đơn giản. Nào chỉ là không đơn giản, quả thực khó như lên trời. Dù sao Lý Diệp yêu cầu thế nhưng là một điện chi chủ bảo tọa. Chẳng lẽ Dược Vương Điện trực tiếp một vị nào đó điện chủ nhường ra bảo tọa, để Lý Diệp trở thành điện chủ? Không thực tế a. Cứ như vậy ngắn ngủi một lát, Võ Thần Sơn mấy vị điện chủ đã đạt thành nhất trí. Chỉ bất quá không có người biết được bọn hắn đến cùng đạt thành cái gì, nhưng bọn hắn nhìn xem Lý Diệp ánh mắt, như là nhìn xem một tòa bảo tàng đồng dạng. Ngươi có bằng lòng hay không tự phong tu vi? Nhậm điện chủ lạnh lùng ánh mắt, vừa rồi mặc dù bị thương nặng, nhưng giờ phút này đã sớm khôi phục 7-8 phần. Lấy tu vi của hắn muốn tổn thương hắn quá khó, thậm chí trên thân các loại chuẩn tiên đan đều có, tùy tiện nuốt vào một viên liền có thể để thương thế chuyển biến tốt đẹp. Không muốn. Đừng nghe bọn họ. Huyền Dương Thiên Nữ mấy người la thất thanh, các nàng thật sợ Lý Diệp tự phong tu vi, đến lúc đó sống hay chết, liền không phải mình định đoạt. Nhưng hiển nhiên các nàng đánh giá thấp Lý Diệp. Tự phong tu vi. Ngươi như tự phong tu vi, nguyện ý theo bản tọa hồi đi tu luyện, bản tọa có thể đối với sự tình vừa rồi chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí ngày khác ngươi tu luyện có thành tựu, bản tọa có thể đem điện chủ chi vị tặng cho ngươi. Nhậm điện chủ lời nói này có thể nói là phân lượng 10 phần. Tương đương với biến tướng muốn đem Lý Diệp thu làm truyền nhân ý dế bát. Nếu như là vừa rồi, Lý Diệp không động tay trước đó, điều kiện này nghe vào tuyệt đối để người động dung cùng hướng tới. Cho dù là Ngô Mộ Hoa loại người này, đối mặt loại điều kiện này cũng không có khả năng cự tuyệt. Nhưng là hiện tại, ai cũng không phải người ngu. Nhậm điện chủ đánh lấy ý định gì, bọn hắn nhìn không ra. Nếu như ta không muốn chứ? Lý Diệp cười, cười đến rất vui vẻ. Nhưng nhậm điện chủ mấy người lại híp mắt lại. Không nguyện ý, vậy liền đừng trách bản tọa mấy người không nể tình. Lời nói đã đến nước này, tương đương với đã là đang uy hiếp. Chỉ bằng các ngươi. Ta nói qua, các ngươi cùng lên đi. Lý Diệp khoát khoát tay, mặc dù hắn không muốn khi tìm thấy Thủy Linh Lung hai nữ trước đó, phức tạp. Nhưng bây giờ đã không lo được cân nhắc như vậy nhiều. Đã có người vội vàng muốn lên đến tìm cái chết, hắn cũng muốn thành toàn người khác có phải không? Vâng! Một khắc này, nhậm điện chủ chờ 5 vị điện chủ trên thân, phảng phất có được một cỗ thần quang ngút trời mà lên.